Tô Dật tại Tô Thị tập đoàn đã một hồi, hiểu rõ một ít liên quan với Ngọc Dịch Diệu tình hôm sau, hắn liền đi. Sau đó, hắn lại đi rồi Dạ Lạc tập đoàn, chỉ là đi xem một chút Lạc Phi cùng Dạ Mị, như ý liền tìm hiểu một chút ý nhân hương hương nước tình huống. Hiện nay Dạ Lạc tập đoàn đã bắt đầu mở rộng ý nhân hương hương nước, cụ thể công việc quảng cáo cũng đã tổ chức. Đồng thời, ý nhân hương hương nước tuyến sinh sản cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại cũng bắt đầu thử sản rồi, nếu như không có vấn đề lời nói, liền sẽ chính thức bắt đầu rất nhiều số lượng sản xuất. Lấy tình huống bây giờ đến xem, ý nhân hương công tác đều làm được vô cùng tốt, hẳn là có thể thuận lợi ra thị trường tiêu thụ. Tô Dật xuất hiện khi hiểu được tình huống, cũng chỉ có những thứ này, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, đối với một xí nghiệp tới nói, vẫn là vững vàng một điểm tốt hơn, quá mức đặc thù lời nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tại đây sau đó Tô Dật liền đi thẳng về rồi, sau đó lại bắt đầu mới tu luyện. Hai ngày, rất nhanh đã trôi qua rồi. Tại trong ngày này, Tô Dật thực lực lại có rất lớn đột phá, sức chiến đấu giá trị thành công đạt đến tháng 4 năm 20 điểm. Nếu như không phải là cùng Cao Sơn một trận chiến lời nói, chiến lực của hắn giá trị cũng không khả năng nhanh như vậy thì đến được tháng 4 năm 20 điểm, này cùng lúc trước chiến đấu là thoát ly không được quan hệ. Cho nên, Tô Dật chỉ có thông qua chiến đấu, mới có thể để thực lực của mình có tiến bộ lớn như vậy độ. Tại chiến lực giá trị đột phá tháng 4 năm 20 điểm sau, vườn thuốc điện hối đoái thương thành, xuất hiện lần nữa một loại mới thực vật. Tên là hương cỏ nuôi súc vật. Hương cỏ nuôi súc vật, một loại động vật đều thích ăn nuôi thảo, có sinh trưởng nhanh, nhảy nhánh nhiều, thích ứng lực cùng tái sinh tính được, cao sản chất lượng tốt chăn thả dùng cỏ nuôi súc vật, đối thổ nhượng yêu cầu không nghiêm, nhịn đau sót, chịu nhiệt, chịu rét, nhịn muối tẩy rửa, nạn sâu bệnh ít, dinh dưỡng vật chất cực cao, phi thường thích hợp các loại động vật sử dụng, còn có thể cho động vật đưa đến dự phòng cùng chữa bệnh, có thể thanh nuôi, cũng có thể phơi nắng chế thành cỏ khô, dùng cho điều chế cỏ phèn hoặc chế thành thức ăn gia súc. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng không có gì để ý, đây chỉ là một loại cỏ nuôi súc vật mà thôi, tối đa cũng là thành phần dinh dưỡng so với cái khác cỏ nuôi súc vật cao mà thôi, thật giống không có gì đặc biệt hơn người. Có lẽ là bởi vì loại này cỏ nuôi súc vật là cho động vật dùng ăn, khi hắn trong tiềm thức, cũng không có coi trọng như vậy rồi. Bất quá, dù cho Tô Dật lại không coi trọng nhang này cỏ nuôi súc vật, nhưng dù sao cũng là vườn thuốc điện xuất phẩm, bất kể như thế nào, hắn đều hẳn là thử gieo trồng đi ra. Nếu như không hề làm gì lời nói, thật sự là quá lãng phí. Tại như vậy muốn sau, hắn liền mở ra hối đoái thương thành, sau đó lựa chọn hương cỏ nuôi súc vật sau, liền trực tiếp lựa chọn đổi. Tại hối đoái điều kiện thời điểm, Tô Dật cũng không hề nhìn đến quá cẩn thận, hắn chỉ là lựa chọn hối đoái một điểm điểm công đức hương cỏ nuôi súc vật hạt giống mà thôi. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là một điểm điểm công đức hối đoái đi ra ngoài hạt giống, hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng hối đoái đi ra sau, hắn mới biết chỉ là một điểm điểm công đức là có thể đổi được một đám lớn mầm móng, này làm cho hắn phi thường ngạc nhiên. Cái này hương cỏ nuôi súc vật hạt giống, nguyên lai là tiện nghi như vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn rồi. Vốn là Tô Dật chỉ là dự định gieo trồng một chút, nhưng hạt giống đều đổi nhiều như vậy đi ra, giữ lại cũng là lãng phí, hắn liền làm liền toàn bộ trồng tại vườn thuốc trong điện, như vậy ngược lại là bất việc một chút. Tại vườn thuốc điện xuất hiện thực vật, muốn gieo trồng lời nói, hạt giống đều cần trước tiên ngâm nguyên linh dịch, này mới có thể bình thường sinh trưởng. Bất quá, lần này hương cỏ nuôi súc vật ngược lại là một cái ngoại lệ, không cần nguyên linh dịch, chỉ là cần linh dịch là được rồi, này đúng là có thể tiết kiệm được điểm công đức rồi. Sau đó, Tô Dật dùng linh tuyển thủy cùng nguyên lực giá trị hỗn hợp lại cùng nhau, đã luyện hóa được một ít linh dịch đi ra, liền đem hương cỏ nuôi súc vật hạt giống toàn bộ ngâm tại linh dịch bên trong, sau đó mới toàn bộ trồng tại vườn thuốc trong điện. Đối nhang này cỏ nuôi súc vật, hắn vốn cũng không phải là coi trọng như vậy. Cho nên tại trồng xuống sau đó liền tùy ý dội một chút nguyên linh dịch đi tới, sau đó liền trực tiếp đi ra, cũng không có sen vào nữa rồi, tùy ý tự do sinh trưởng là được rồi. Tại về đến ngoại giới sau, Tô Dật sẽ không có lại nghĩ hương cỏ nuôi súc vật chuyện, hơn nữa là toàn bộ tâm tư đặt ở một chuyện thượng. Chuyện này là liên quan với Tô Thị chế dược công ty khởi tố truyền thông cùng xí nghiệp địa đặt, cùng với tại trên lưới thuê thủy quân bôi đen Tô Thị chế dược chuyện của công ty. Lần trước, Tô Thị chế dược công ty duy quyền thành công. Tòa án tuyên án những này truyền thông cùng xí nghiệp, cần phải thường cho thường 100 triệu nguyên kim ngạch, hơn nữa nhất định phải đăng báo xin lỗi, làm sáng tỏ lời đồn, để chân tướng công chư hậu thế. Đồng thời, những này truyền thông cùng xí nghiệp không phục, đưa ra chống án, cho tới hôm nay, lần nữa mở phiên tòa. Chính vì như thế, Tô Dật hôm nay mới sẽ như vậy quan tâm, hắn muốn biết những này truyền thông cùng xí nghiệp có thể hay không kết quả tốt. Lần này lại là công khai thẩm vấn, bởi vì cái này án lệ, đối lấy sau đều sẽ có rất nhiều tác dụng. Có thể vì tương tự vụ án cung cấp một ít phán đoán cùng chỉ đạo, cho nên, toàn bộ thẩm vấn quá trình là trực tiếp đối ngoại trực tiếp. Bởi vậy, Tô Dật cho dù ở nhà, cũng là có thể trực tiếp nhìn thấy thẩm vấn quá trình, đồng thời biết kết quả. Lần này thẩm vấn dài đến mấy tiếng, song phương tiến hành rồi kịch liệt biện chứng, từng người phô bày tương quan chứng cứ hoặc tương quan chứng minh, song phương luật sư cũng đang hiện trường tiến hành rồi khẩu chiến của nho. Chỉ bất quá, Tô Thị chế dược công ty đã nắm giữ quá nhiều chứng cứ, cho dù phía bị cáo luật sư lợi hại đến đâu, lại có thể nói, cũng là không có cách nào một phản bác một cái, chỉ là muốn từ mặt bên lật đổ những chứng cứ này, nhưng là không có cách nào toại nguyện. Thẳng đến 4 giờ chiều lúc, kết quả rốt cuộc đi ra. Thẩm phán lúc này tuyên đọc, trải qua 2 lần công khai mở phiên tòa thẩm tra xử lý, phía bị cáo chống án nguyên do sự việc ở khuyết thiếu chuyện cần thiết thực cùng pháp luật căn cứ, không cho tin cậy. Mà một ước nguyên tiền bồi thường ạc, chú ý trừng phạt cùng bồi thường, có hợp lý tính, bởi vậy sơ thẩm phán quyết nhận định sự thực rõ ràng, thích hợp dùng pháp luật chính xác, ứng với cho duy trì, đồng thời phía bị cáo cần phải chịu trách nhiệm cắt bỏ cùng làm sáng tỏ lời đồn, đồng thời cũng cần đối ngoại công khai xin lỗi. Khi nghe đến kết quả này lúc, hiện trường không ít người đều hoan hô lên, xem ra Tô Thị chế dược công ty người ủng hộ còn là không ít. Về phần báo cáo một phương nhưng là túi đầu đủ rũ, làm sáng tỏ lời đồn cùng công khai xin lỗi, đây đều là việc nhỏ, 100 triệu nguyên tiền bồi thường ạc, đây mới thật sự là xuất đại huyết, những xí nghiệp này cùng truyền thông muốn lấy ra số tiền kia đến, cũng sẽ nguyên khí đại thương, lần này xem như là tiền mất tật mang, tự làm tự chịu. Cho nên, Tô Dật là sẽ không đồng tình những này bất lương truyền thông cùng bất lương xí nghiệp, ai bảo bọn hắn lung tung bịa đặt, này là quả báo của bọn hắn. Những người này kết cục, càng thảm, hắn liền sẽ càng cao hứng, lại làm sao có thể sẽ đi đồng tình bọn hắn. Dù sao những này truyền thông cùng xí nghiệp cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, không biết có bao nhiêu chính quy công ty cứ như vậy bị bọn hắn hại, bạch bạch bị làm tổn thất lớn, nếu không phải gặp phải Tô Thị chế dược công ty, những này truyền thông mới xem như là đá vào tấm sắt, vậy cũng là cho bọn họ một cái trừng phạt. Quan trọng nhất là, Tô Dật tin tưởng trải qua sau chuyện này, hẳn là có thể đối với một ít truyền thông cùng công ty, đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng, để cho bọn họ làm một ít hại người sự tình trước đó, hội suy nghĩ một chút có thể hay không chịu đựng được hậu quả. Cồn vật bi, kinh. Chương 1137, một minh kinh người. Lần này thẩm phán kết quả, để Tô Dật phi thường hài lòng. Lần này, bọn hắn những này vô cơ sinh sự người, rốt cuộc có thể chịu đến trừng phạt, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Cho nên, Tô Dật tâm tình cũng là phi thường sung sướng, khỏi nói có cỡ nào thống khoái. Hơn nữa Tô Thị tập đoàn tại chuyện này là được ích lợi không nhỏ, 100 triệu nguyên tiền bồi thường ạc, đối tập đoàn tới nói, hoàn toàn không coi vào đâu. Tô Thị tập đoàn đưa ra cao như vậy tiền bồi thường ạc, cũng không phải là vì tiền, mà là khiến những người này trả giá thảm thiết một cái giá lớn mà thôi, để cho bọn họ ăn chút dạy dỗ. 100 triệu nguyên tiền bồi thường ạc, chỉ là chút lòng thành mà thôi, Tô Thị tập đoàn căn bản cũng không quan tâm số tiền này, chỉ cần đạt thành mục đích là được rồi. Chuyện này, khởi một cái rất tốt mở đầu, về sau những chuyện tương tự, là có thể tham khảo hoặc là dựa theo cái này án lệ tới làm. Chắc hẳn, cứ như vậy, những này truyền thông cũng không dám sớm từ không sinh có, tùy ý bôi đen chính quy xí nghiệp, có thể để cho những xí nghiệp này đạt được một cái hài lòng phát triển cơ hội, mà không cần cùng truyền thông thông đồng làm vậy, này là chuyện này bên trong có ý nghĩa nhất. Chính vì như thế, Tô Thị tập đoàn mới sẽ có nhiều như vậy người ủng hộ, đều muốn Tô Thị tập đoàn có thể thắng, liền là hy vọng có thể khởi một cái tốt dẫn đầu. Mà bây giờ, cái này thẩm phán kết quả, đủ để chứng minh Tô Thị tập đoàn thành công làm được, có một cái khởi đầu tốt. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn đối với chuyện này, cũng coi như là dương danh lập vạn rồi, đưa đến một cái tốt vô cùng kinh sợ tác dụng. Về sau một ít truyền thông cùng xí nghiệp muốn hãm hại Tô Thị tập đoàn lời nói, cũng sẽ ước lượng một chút phân lượng của mình. Xem có thể hay không chịu đựng được Tô Thị tập đoàn tức giận. 100 triệu nguyên tiền bồi thường ạc, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, không coi vào đâu, không có chút nào trọng yếu. Nhưng đối với rất nhiều truyền thông cùng xí nghiệp tới nói, cái kia chính là một cái kinh người kim ngạch, không phải tùy tiện có thể cầm ra được, trực tiếp tổn thất lời nói, đó là thương gân động cốt, thậm chí trực tiếp phá sản. Cho nên, thảm thiết như vậy một cái giá lớn, đủ để kinh sợ một đoàn truyền thông cùng xí nghiệp, về sau cũng không dám lại bôi đen Tô Thị tập đoàn. Thông qua chuyện này, Tô Thị tập đoàn nhất lao vĩnh giật, giải quyết xong về sau rất nhiều phiền phức. Lời nói đến, Tô Thị tập đoàn một mực phẫn diễn một cái không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng nhân vật. Tại bình thường thời điểm, Tô Thị tập đoàn phi thường điệu thấp, nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Tô Thị tập đoàn tổng là có thể ngăn cơn sóng dữ, làm được xoay chuyển càn khôn. Vừa bắt đầu, những này truyền thông cùng xí nghiệp liên hợp lại, đối Tô Thị chế dược công ty tiến hành bịa đặt cùng bôi đen, tùy ý chửi bới mới đẩy ra dược phẩm. Mà lúc ấy Tô Thị tập đoàn chuyện gì đều không có làm, này làm cho rất nhiều người lầm tưởng Tô Thị tập đoàn là bó tay hết cách, hoặc là nói là sợ hãi, không dám đắc tội những này truyền thông. Lúc đó Tô Thị tập đoàn thái độ, cũng làm cho này truyền thông cùng xí nghiệp càng ngày càng càn rỡ lên, càng là trắng trợn không kiêng rẻ, điên cuồng chửi bới Tô Thị tập đoàn, vì thế, cái gì thấp hèn thủ đoạn đều dùng rồi. Chỉ là không có nghĩ tới là Tô Thị tập đoàn không phải bó tay hết cách, càng không phải là sợ sệt lùi bước, mà là tại yên lặng thu thập chứng cứ, thẳng đến chứng cứ đầy đủ sau, mới đem những này truyền thông cùng xí nghiệp, bao quát thủy quân, toàn bộ cáo lên tòa án, đồng thời dùng những chứng cứ này để cho bọn họ trả giá xứng đáng một cái giá lớn, diễn ra một hồi đặc sắc tuyệt luân trò hay. Như vậy hí kịch hóa biến hóa, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cũng khiến người ý thức được Tô Thị tập đoàn là không dễ chọc. Nếu như Tô Thị tập đoàn vừa bắt đầu liền làm sáng tỏ lời đồn lời nói, vậy khẳng định là không có hiệu quả gì, dù sao, bịa đặt động động miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Hơn nữa, lúc ấy, Tô Thị tập đoàn cũng nắm những này truyền thông không có cách nào, nhiều nhất chỉ là làm một ít để cho bọn họ không đến nơi đến trốn sự tình mà thôi, một chút tác dụng cùng ý nghĩa đều không có. Cho nên Tô Thị tập đoàn lựa chọn ẩn nhẫn không phát, khiến những này truyền thông bởi vì đắc ý, mà lộ ra sơ suất sau, lại một lưới bắt hết, đạt đến tốt nhất hiệu quả. Bất kể như thế nào, đã đến hôm nay, chuyện này hiện tại cuối cùng là kết thúc. Mà Tô Dật cũng nhìn thấy mong muốn kết cục, đây là hắn vô cùng hài lòng kết quả, có điểm này cũng đã đủ rồi. Sau đó, hắn nhưng là trở về trong tầng hầm ngầm tu luyện đi rồi, vững chắc dường như bản thân vừa vặn tăng lên tu vi. Đêm đã khuya, tất cả mọi người bắt đầu tiến vào mộng đẹp rồi. Vừa vặn kết thúc tu luyện Tô Dật, cũng chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày qua, quá bận rộn tu luyện hắn, đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Bây giờ thực lực của hắn đã chiếm được đột phá, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một đêm rồi, hảo hảo ngủ bù. Thế là, Tô Dật liền nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến vườn thuốc trong điện vừa vặn gieo xuống hương cỏ nuôi súc vật. Nói thật, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến tháng 4 năm 20 điểm sau, vườn thuốc điện hối đoái thương thành liền chỉ xuất hiện như thế một loại cỏ nuôi súc vật, là khiến hắn cảm thấy rất không vừa ý. Trước lúc này, vườn thuốc điện, luyện thú điện, luyện đan điện, võ học điện, mấy cái này phân điện hối đoái thương thành, mỗi lần xuất hiện mới hối đoái vật phẩm, đều là khiến hắn phi thường hài lòng, đồng thời cũng là tác dụng lớn vô cùng vật phẩm. Thế nhưng, lần này, vườn thuốc điện hối đoái thương thành, liền chỉ xuất hiện một loại cỏ nuôi súc vật hạt giống, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Dù cho hương cỏ nuôi súc vật so với cái khác bãi chăn nuôi càng tốt hơn, nhưng cho dù tốt, đối Tô Dật tới nói, cũng là không có tác dụng, hắn không thể cầm những này hương cỏ nuôi súc vật chạy đi nuôi bò đi. Hắn cũng không có nhu nhưng giảng. Cho nên, hắn đang nhìn đến hương cỏ nuôi súc vật sau khi xuất hiện, là phi thường không hài lòng, bởi vì hắn cho rằng vật này đối với hắn vô dụng. Cứ như vậy, Tô Dật đối hương cỏ nuôi súc vật là một điểm coi trọng đều không có, bây giờ còn có thể nhớ tới, cũng chỉ có thể coi là một loại trùng hợp. Vốn là, hắn dự định liền để hương cỏ nuôi súc vật cứ như vậy trồng tại vườn thuốc trong điện, về sau có thời gian, hắn lại đi nhìn một chút những này hương cỏ nuôi súc vật. Chỉ bất quá, tại Tô Dật trong lòng, hay là vẫn có một điểm không cam lòng, hoặc là không muốn tin tưởng. Bởi vì, cho tới nay, chỉ cần là công đức điện xuất món đồ, sẽ không có kém qua, không phải đối với hắn có tác dụng cực lớn, có thể vì hắn kinh người lợi ích, không lại chính là tạo phúc toàn thế giới thứ tốt. Mà lần này, công đức điện xuất hiện một loại bãi chăn nuôi hạt giống, Tô Dật muốn này hẳn không phải là phổ thông cỏ nuôi súc vật mới đúng, công đức điện hẳn là sẽ không xuất hiện một ít vô dụng đồ vật. Cho nên, ở trong lòng của hắn, vẫn có một điểm mong đợi trong lòng, hay là hương cỏ nuôi súc vật hội nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này cũng là nói không chắc. Cứ như vậy, Tô Dật tâm tư liền bắt đầu lung lay lên rồi, hay là chính mình không nên như thế qua loa kết luận, hẳn là hảo hảo quan tâm một cái hương cỏ nuôi súc vật, này có thể mang đến niềm vui bất ngờ. Nếu như hắn bây giờ đối với hương cỏ nuôi súc vật, cứ như vậy qua loa có kết luận, cái kia có thể liền sẽ bỏ qua một cái bảo vật. Làm Tô Dật nghĩ tới đây sau, tiêu rốt cuộc kiềm chế không được. Ý thức lúc này tiến vào vườn thuốc trong điện. Hiện tại hắn muốn ngắm nghĩa cẩn thận hương cỏ nuôi súc vật, hay là có thể phát hiện một ít chỗ đặc biệt. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1138, một cái thí nghiệm. Làm Tô Dật mang theo chờ mong sau, tiến vào vườn thuốc trong điện, sau đó liền là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Vừa tiến đến, hắn liền được chấn động, một bộ không thể tin được bộ dáng. Này là không có cách nào, ngay từ đầu thời điểm. Tô Dật dùng một điểm điểm công đức liền đổi một đám lớn hương cỏ nuôi súc vật hạt giống. Lúc đó, hắn muốn hương cỏ nuôi súc vật hạt giống như thế giá rẻ, một điểm điểm công đức là có thể hối đoái xuất đến như vậy nhiều, cái kia hương cỏ nuôi súc vật sản lượng hẳn là sẽ không quá cao. Thế nhưng hiện tại Tô Dật mới biết mình sai rồi, hơn nữa sai phi thường thái quá, hương cỏ nuôi súc vật sản lượng không chỉ có cao, hơn nữa cao đến kinh người. Ê, chỉ thấy, tại vườn thuốc trong điện một khu vực thượng, hương cỏ nuôi súc vật rậm rạp chẳng chỉ sinh trưởng, số lượng nhiều, quả thực là đếm không xuể, khiến người ta không thể không ngạc nhiên. Từ Tô Dật tung gieo hạt giống bắt đầu, cũng không quá mới 10 tiếng mà thôi, những này hương cỏ nuôi súc vật liền toàn bộ sinh trưởng rồi, hơn nữa sản lượng nhiều, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Tuy rằng trước hắn cho hạt giống tới nước một chút nguyên linh dịch, nhưng số lượng cũng không nhiều, điều này cũng đủ để chứng minh hương cỏ nuôi súc vật sinh trưởng tốc độ là cực kỳ nhanh. Cho dù tại thế giới hiện thực bên trong, không dùng tới nguyên linh dịch lời nói, cũng sẽ rất nhanh sinh trưởng, sản lượng cũng là không có chút nào thiếu. Ở nơi này, Tô Dật có thể ngửi được nhất cổ hương thơm, đó là từ hương cỏ nuôi súc vật chuyển tới. Nhang này cỏ nuôi súc vật danh tự không hổ là dẫn theo một cái hương chữ, liền cỏ xanh vị đều như thế khác với tất cả mọi người, thập phần hấp dẫn người. Hiện nay, Tô Dật tạm thời chỉ phát hiện hương cỏ nuôi súc vật hai cái ưu điểm, một là sản lượng cực cao, hai là sinh trưởng tốc độ nhanh, đương nhiên nếu như mùi thơm cũng tính cả lời nói, cái kia chính là ba cái ưu điểm rồi. Nếu hắn muốn thăm dò nhang này cỏ nuôi súc vật có chỗ nào khác với tất cả mọi người, đó là đương nhiên không thể chỉ bằng nhìn một chút coi như xong, còn muốn làm một ít thí nghiệm. Thế là, Tô Dật rút một chút hương cỏ nuôi súc vật đi ra, sau đó liền bắt đầu làm cái này thí nghiệm. Cái này thí nghiệm vô cùng đơn giản, cũng chỉ là nghiệm chứng hương cỏ nuôi súc vật một cái trong đó đặc điểm mà thôi, mà đối tượng thí nghiệm liền là trong nhà sủng vật rồi. Tô Dật dùng những này hương cỏ nuôi súc vật này cho nhà sủng vật ăn, đương nhiên hắn cũng không hề ép buộc chúng nó, chỉ là bày trước mặt của bọn nó, ăn cùng không ăn, do chúng nó chính mình lựa chọn, hắn là sẽ không can dự. Trong nhà sủng vật, phần lớn đều là ưa thích ăn thịt, không thích ăn rau dưa, chớ nói chi là ăn cỏ rồi, bình thời là không thèm nhìn một mắt. Cho nên, với bắt đầu làm cái này thí nghiệm thời điểm, Tô Dật cho rằng khả năng cũng chỉ có long hồn hội ăn đi, dù sao nó là một con ngựa, nên ăn những này hương cỏ nuôi súc vật. Chỉ là không có nghĩ tới là, khi hắn đem trong nhà sủng vật toàn bộ triệu hoán đến đây thời điểm, cái thứ nhất nổi tiếng cỏ nuôi súc vật sủng vật, cũng không phải long hồn, mà là Lam Bảo, sau đó là Coca. Lam Bảo cùng Coca, theo thứ tự là một con mèo cùng chó, xưa nay đều không ăn cỏ chúng nó, nếu trước tiên liền vào ra, sau đó không chút khách khí bắt đầu ăn. Tại chúng nó sau đó long hồn cùng tiểu kim cũng gia nhập đi vào, về phần tiểu đần, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua rồi. Chỉ là tốc độ của nó đối với những khác sùng vật tới nói, muốn chậm không ít, cho nên là cuối cùng ăn. Tình cảnh này, là Tô Dật hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn không nghĩ tới trong nhà sùng vật đều sẽ nổi tiếng cỏ nuôi súc vật. Không đơn thuần như thế, Lam Bảo chúng nó không chỉ mong ý ăn những này hương cỏ nuôi súc vật, hơn nữa còn phi thường yêu thích ăn, tại sao khi ăn xong, chả tiếp tục hướng hắn đòi hỏi. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là lần nữa tiến đi một chuyến vườn thuốc điện, mang ra một ít hương cỏ nuôi súc vật, để Lam Bảo chúng nó có thể ăn được đủ. Sau đó, cái này thí nghiệm cũng không hề kết thúc, chả phải tiếp tục tiến hành. Sau đó, Tô Dật mang một chút hương cỏ nuôi súc vật tiến vào luyện thú trong điện, vừa tiến đến, Lam Linh Điểu liền bay tới. Hiện tại luyện thú trong điện, cũng chỉ còn dư lại một con Lam Linh Điểu rồi, bất quá hắn thường thường dẫn nó ra ngoài, cũng sẽ không khiến nó cảm thấy nhàm chán. Tô Dật phát hiện Lam Linh Điểu một bay đến, cũng không có hòa bình lúc như thế, muốn cùng hắn chơi. Mà là nhìn chằm chằm trong tay hắn hương cỏ nuôi súc vật, trả một mực gọi, ăn, ta muốn ăn. Xem ra, hương cỏ nuôi súc vật đối Lam Linh Điểu sức hấp dẫn lớn vô cùng, khiến nó phi thường muốn ăn. Đối với cái này cảnh tượng, Tô Dật cũng không hề quá bất ngờ, liền ngay cả Tiểu Kim đều phi thường yêu thích nổi tiếng cỏ nuôi súc vật, chớ nói chi là Lam Linh Điểu rồi. Cho nên, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, này cùng hắn nghĩ tới như thế. Sau đó, Tô Dật thả ra một ít hương cỏ nuôi súc vật cho Lam Linh Điểu ăn. Sau đó liền chuẩn bị làm những chuyện khác rồi. Hắn đến luyện thú điện, mục tiêu cũng không phải Lam Linh Điểu, mà là trong bể nước nghịch kích mới là mục đích của hắn, cũng là đối tượng thí nghiệm. Làm Tô Dật đi tới ven hồ nước, chính ở trong nước hí nghịch kích lập tức liền bơi tới. Hắn sờ sờ nghịch kích dẫn đầu, cũng không nói gì, chỉ là tại trước mặt nó, lấy ra một cái hương cỏ nuôi súc vật. Chỉ thấy nghịch kích ngửi một cái, liền há to miệng, ý này đã là phi thường rõ ràng rồi, nó cũng muốn nổi tiếng cỏ nuôi súc vật. Tô Dật đem trong tay hương cỏ nuôi súc vật toàn bộ ném vào nghịch kích trong miệng, những này hương cỏ nuôi súc vật tại cầm trong tay của hắn thời điểm rất nhiều, nhưng tiến vào nghịch kích trong miệng sau, liền ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng, cho nên là hoàn toàn không đủ ăn. Rất nhanh, nghịch kích liền đem nhang này cỏ nuôi súc vật toàn bộ ăn hết, sau đó chả tiếp tục hướng hắn biểu đạt một cái ý tứ, ăn ngon, còn muốn. Bất đắc dĩ, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi rồi vườn thuốc trong điện, lần này hắn đã mang đến rất nhiều hương cỏ nuôi súc vật. sau đó đem phần lớn hương cỏ nuôi súc vật toàn bộ ném vào trong bể nước, để nghịch kích có thể đi ăn cái đủ đến. Nghịch kích làm một dẫn đầu hổ kình, vẫn như thế thích ăn hương cỏ nuôi súc vật, này đủ để chứng minh một vấn đề rồi. Bất quá, Tô Dật vì nghiệm chứng điểm này, hắn tuyệt đối nhiều tìm mấy cái đối tượng thí nghiệm, như vậy mới có thể càng tốt hơn chứng minh. Tại luyện thú trong điện, ngoại trừ hổ kình bên ngoài, chả thật nhiều hải ngư, chả đều thuộc về bất đồng loại cá, chuyện này sẽ trở thành rất tốt đối tượng thí nghiệm. Cho nên, tại đây sau đó Tô Dật lại đi tới một cái khác bể nước thượng, đây chính là chăn nuôi hải ngư địa phương, thông qua trong suốt linh tuyển thủy, có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều biển cá đang lội. Đứng một lát sau, hắn sẽ cầm một cái hương cỏ nuôi súc vật, ném đến trong hồ nước. Chỉ thấy ở trong nước hải ngư, toàn bộ du tới, rất nhanh sẽ đem hương cỏ nuôi súc vật chia cắt, thậm chí còn bắt đầu tranh đoạt, thẳng đến hương cỏ nuôi súc vật ăn hết tất cả sau, mặt nước mới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiếp lấy, Tô Dật lại cầm lên một cái hương cỏ nuôi súc vật, bất quá lần này hắn cũng không hề ném ra ngoài, mà liền đặt ở ven hồ nước, hắn muốn nhìn một chút hải ngư có thể hay không truy tới nơi này. Chỉ là một hồi, những này hải ngư liền toàn bộ bơi tới, tình cảnh thập phần đồ sộ, rậm rạp chẳng chịt hải ngư toàn bộ bơi tới, cũng chỉ vì đoạt điểm ấy hương cỏ nuôi súc vật mà thôi, có thể thấy được hương cỏ nuôi súc vật mị lực có bao nhiêu rồi. Trong nháy mắt, trong nước hương cỏ nuôi súc vật liền toàn bộ không có, tại đã ăn xong hương cỏ nuôi súc vật sau, những này hải ngư mới toàn bộ giải tán, mặt nước mới lần nữa chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Cái này đơn giản thí nghiệm, kết quả lại là không có chút nào đơn giản, hải ngư hành vi cũng cùng với bình thường hoàn toàn khác nhau. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1139, xét nghiệm phân tích. Bất luận Tô Dật đi tới chỗ nào, chỉ cần đem hương cỏ nuôi súc vật vứt ra, những này hải ngư lập tức liền sẽ lội tới rồi. Hoặc là nói, chỉ cần hương cỏ nuôi súc vật xuất hiện tại nơi nào, hải ngư liền sẽ du tới chỗ nào. Điểm này đủ để chứng minh hương cỏ nuôi súc vật, đối hải ngư sức hấp dẫn là không có gì sánh kịp, khiến chúng nó như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Tại hối đoái trong thương thành, có hương cỏ nuôi súc vật giới thiệu. Giới này thiệu bên trong, nói hương cỏ nuôi súc vật đối rất nhiều loại động vật, đều có rất rõ ràng sức hấp dẫn. Xem ra, tại những động vật này trong, không chỉ bao gồm động vật ăn cỏ, còn bao gồm động vật ăn thịt, mặt khác hải dương động vật, cũng ở trong đó. Thông qua cái này thí nghiệm, Tô Dật nghiệm chứng điểm này, nhang này có nuôi súc vật đích thật là không phổ thông. Hơn nữa, tại giới thiệu thảo luận qua, hương cỏ nuôi súc vật thành phần dinh dưỡng phi thường cao, làm thích hợp dùng để chăn nuôi động vật, nhưng chỉ chờ mong cái khác đồ ăn. Tô Dật phát hiện loại này hương cỏ nuôi súc vật đích thật là phi thường thích hợp lấy từ cách thức ăn gia súc, chuyện này sẽ là tốt nhất nuôi thảo. Sinh trưởng nhanh, sản lượng nhanh, dinh dưỡng cao, hơn nữa động vật đều hội phi thường yêu thích ăn, này từng cái đặc điểm đều là lấy từ cách nuôi cỏ ưu điểm. Hơn nữa Tô Dật biết loại này hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng là vô cùng đơn giản, đối hoàn cảnh cùng chất đất, cùng với chất nước yêu cầu đều là phi thường thấp, tại rất nhiều nơi cũng có thể sinh trưởng, hơn nữa quản lý cũng phi thường thuận tiện. Quan trọng nhất là nạn sâu bệnh ít, như vậy có thể cam đoan sản lượng. Cho nên, nếu như gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật lời nói, có thể so với cái khác nuôi cỏ muốn càng tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, những này hương cỏ nuôi súc vật tại gieo trồng sau đó hội lục tục thu được rất nhiều hạt giống, đồng thời những này hạt giống không cần nguyên linh dịch kích hoạt, chỉ cần linh dịch, đến lúc này, là có thể thuận tiện quy mô lớn mở rộng cùng trồng, mà không cần tiêu hao quá nhiều điểm công đức. Tô Dật tin tưởng loại này hương cỏ nuôi súc vật, nếu như có thể mở rộng đi ra ngoài, nhất định sẽ rất nhanh thay thế hết thể nuôi thảo, không có một loại nuôi cỏ có thể cùng hương cỏ nuôi súc vật so với, ở giữa chênh lệch quá nhiều rõ ràng. Nếu như loại này hương cỏ nuôi súc vật có thể mở rộng lên lời nói, cái kia là có thể giải quyết động vật thức ăn gia súc vấn đề, cũng coi như là giải quyết xong nhân loại lương thực vấn đề. Tại phát hiện hương cỏ nuôi súc vật ưu điểm sau, Tô Dật bắt đầu thu hồi sự coi thường, cũng sẽ không bao giờ coi thường loại này hương cỏ nuôi súc vật rồi. Quả nhiên, như hắn sở liệu, thuốc này điền điện hối đoái thương thành là sẽ không xuất hiện vô dụng đồ vật, nhang này có nuôi súc vật quả nhiên là khác với tất cả mọi người, trở thành có nuôi súc vật bên trong vương giả là hoàn toàn không quá đáng. Đương nhiên hương có nuôi súc vật ưu điểm có bao nhiêu, so sánh cái khác bãi chăn nuôi vừa tốt tới chỗ nào, đây là muốn thông qua cặn kẽ xét nghiệm mới có thể biết, không phải Tô Dật làm mấy cái đơn giản thí nghiệm là có thể nói rõ. Cho nên, Tô Dật hiện tại đã làm quyết định, ngày mai hắn liền mang theo hương cỏ nuôi súc vật cùng hạt giống đi tìm Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng sắp xếp xét nghiệm phân tích. Nếu như hương cỏ nuôi súc vật ưu điểm rất nhiều lời nói, vậy hắn liền sẽ tiến hành quy mô lớn gieo trồng, đem hương cỏ nuôi súc vật tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tô Dật có thể hay không mở rộng hương cỏ nuôi súc vật, vậy thì xem hương cỏ nuôi súc vật biểu hiện, nếu như biểu hiện thường thường không có gì lạ lời nói, cái kia hương cỏ nuôi súc vật cũng sẽ không dùng gieo trồng ý nghĩa, nếu như biểu hiện kinh người lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ mở rộng ra ngoài. Lấy tình huống bây giờ đến xem, hương cỏ nuôi súc vật hẳn là có thể ảnh hưởng toàn thế giới, này sẽ là tạo phúc toàn bộ xã hội sự tình. Đương nhiên, Tô Dật là hy vọng như thế, nhưng thực tế thì không phải có thể làm được, vậy phải xem hương cỏ nuôi súc vật biểu hiện. Tại đây sau đó hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao, hiện tại đã là đêm khuya, Tô Dật không thể muộn như vậy chạy đi tìm Liễu Nguyệt Ảnh, đã trễ thế như vậy cũng không làm được cái gì việc, tất cả vẫn là chờ đến hửng đông lại nói. Trước lúc này, hắn liền muốn hảo hảo ngủ một giấc, bồi bổ ngủ. Thế là, một đêm cứ như vậy đi qua, Tô Dật cũng ngủ được vô cùng thoải mái. Trời vừa sáng, hắn liền mang theo hương cỏ nuôi súc vật cùng hạt giống, cùng Lạc Phi cùng đi ra ngoài rồi, đồng thời đến công ty đi. Bất quá Tô Dật phải đi Tô Thị tập đoàn, mà Lạc Phi phải đi Dạ Lạc tập đoàn, hai người là ở không giống trong tầng lầu tách ra. Đi tới Tô Thị tập đoàn sau, hắn lập tức mang theo hương cỏ nuôi súc vật đi tìm Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Tại phòng làm việc của nàng bên trong, Tô Dật cầm hương cỏ nuôi súc vật nói ra, đây là một loại sản phẩm mới cỏ nuôi súc vật, tên là hương cỏ nuôi súc vật. Nó so với phổ thông cỏ nuôi súc vật hương rất nhiều, hiện nay ta phát hiện loại này hương cỏ nuôi súc vật sinh trưởng tốc độ nhanh, sản lượng rất cao, hơn nữa rất nhiều động vật đều thích ăn loại này bãi chăn nuôi. Này nghe thấy lên cùng phổ thông bãi chăn nuôi xác thực có sự bất đồng rất lớn. Liễu Nguyệt Ảnh nhìn một chút hương cỏ nuôi súc vật sau, nói ra. Tô Dật gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên ta nghĩ cho ngươi nắm loại này hương cỏ nuôi súc vật đi xét nghiệm phân tích nó cụ thể thành phần. Ngươi là chuẩn bị gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật trả lời, hiện tại tạm thời chả không xác định, muốn xem xét nghiệm kết quả phân tích, nếu như loại này hương cỏ nuôi súc vật thật sự so với cái khác cỏ nuôi súc vật ưu tú, vậy khẳng định là muốn loại, nếu như chỉ là làm phổ thông lời nói, cái kia liền không có cần thiết trồng. Được, ta ngay lập tức sẽ đưa đi xét nghiệm trung tâm, nên rất mau ra kết quả. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra. Tô Dật gật đầu nói, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nếu như xét nghiệm kết quả đi ra, ngươi lại nói cho ta. Không có vấn đề, ta sẽ trước tiên thông báo của ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh nói. Tiếp lấy, nàng nói đạo hiện tại số 7 nông nghiệp vườn bên kia có hơn 200.000 mẫu bãi chăn nuôi, hiện tại đang tại bỏ không, vẫn không có lợi dụng. Nếu như thích hợp, để bãi chăn nuôi gieo vào loại này hương cỏ nuôi súc vật, cũng là rất không tệ. Nay tự nhiên là tốt nhất, bất quá còn phải xem kết quả cuối cùng là như thế nào mới được. Nếu như thích hợp lấy tư cách nuôi liêu, đúng là có thể tại bãi chăn nuôi bên trong gieo trồng. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh hương cỏ nuôi súc vật đề tài, tán gẫu không ít thời gian, có một chút kế hoạch. Đương nhiên những câu chuyện này đều là thành lập ở hương cỏ nuôi súc vật ưu điểm, vậy những thứ này kế hoạch mới có thể thực thi, nếu như hương cỏ nuôi súc vật không đạt đến yêu cầu lời nói, vậy những thứ này kế hoạch liền sẽ đá chìm biển lớn, vĩnh viễn cũng không thể hội thực thi. Bất quá, hương cỏ nuôi súc vật là vườn thuốc điện cung cấp, chắc hẳn lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. So với phổ thông nuôi cỏ lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều ưu thế. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là hương cỏ nuôi súc vật sản lượng, chính là rất nhiều nuôi cỏ không cách nào chắc hẳn. Hơn nữa nhiều như vậy loại động vật ưa thích nổi tiếng cỏ nuôi súc vật, cái này cũng là cái khác nuôi cỏ không có cách nào có ưu thế. Liên hai điểm này, cũng đủ để cho hương cỏ nuôi súc vật trở thành một loại làm chất lượng tốt cỏ nuôi súc vật một trong rồi, có thể thay thế rất nhiều loại nuôi cỏ. Đương nhiên, hương cỏ nuôi súc vật phải hay không chất lượng tốt nhất nuôi thảo. Vậy còn muốn xem thực tế xét nghiệm kết quả, chỉ có là thích hợp động vật nuôi thảo, mới là tốt nhất nuôi thảo, hương cỏ nuôi súc vật thành phần có thể hay không thỏa mãn động vật nhu cầu sinh trưởng, vậy phải xem xét nghiệm kết quả. Bất quá, Tô Dật tin tưởng hương cỏ nuôi súc vật hẳn là sẽ không khiến hắn thất vọng, dù sao tối hôm qua đã cho rất lớn kinh hỉ, để niềm tin của hắn nhắc tới cao nhất. Cho dù hương cỏ nuôi súc vật dù như thế nào, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện xấu kết quả, đây cũng là có thể làm được. Cồn vật bi, Trước 1140, đua ngựa thi đấu. Rời đi Tô Thị tập đoàn sau, Tô Dật liền ở nhà chờ tin tức. Hiện tại hắn phải chờ hương cỏ nuôi súc vật xét nghiệm kết quả đi ra sau, mới có thể làm chuyện về sau. Bất quá, ở nhà chờ một ngày sau, Tô Dật nhận được Trần Vũ điện thoại, hẹn hắn đi ra chơi, sảnh câu lạc bộ có một cái tụ sẽ hoạt động. Cái này tụ sẽ hoạt động là hôm nay tạm thời quyết định, cho nên hiện tại mới thông báo hắn, mà không có cách nào sớm thông báo. Tính toán ra, Tô Dật gia nhập sảnh câu lạc bộ. Đã có thời gian rất lâu rồi, cũng rất lâu không có tham gia qua sảnh câu lạc bộ hoạt động, cùng thành viên khác càng là rất ít đồng thời tụ hội. Ở trong điện thoại, Trần Vũ còn nói rồi, hội trưởng Từ Chi Khiêm cũng tới, cũng sẽ tham gia lần này tụ hội. Tô Dật suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại hắn ở nhà bên trong cũng không có chuyện gì khác làm, không bằng liền đi tham gia cơ hội lần này, làm hao mòn một ít thời gian cũng tốt. Thế là, hắn liền đáp ứng Trần Vũ, đồng thời biểu thị mình bây giờ liền sẽ đi. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật hơi chút chuẩn bị một cái, liền từ trong nhà xuất phát. Nghe nói lần này tụ hội cùng ngựa có quan hệ, cho nên hắn chả đem long hồn mang ở trên người, cùng đi ra ngoài rồi. Lần này tụ sẽ hoạt động cùng ngựa có quan hệ, cái kia địa điểm khẳng định liền ở chuồng ngựa rồi, mà Trần Vũ chố nói tụ hội địa chỉ hay là tại trước đây bình thường đùa chuồng ngựa bên trong. Thế là, Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi rồi, tại hơn nửa giờ sau, hắn liền đi tới chuồng ngựa. Nắm long hồn, hắn cứ như vậy trực tiếp tiến vào chuồng ngựa. Đi vào chuồng ngựa sau, Tô Dật phát hiện lần này tụ hội, mặc dù nói là tạm thời quyết định, thế nhưng tham gia người trả thật không ít, phần lớn đều là câu lạc bộ thành viên, mà số ít nhưng là câu lạc bộ thành viên bằng hữu. Sau khi đến, hắn liền nhìn thấy Từ Chi Khiêm cùng Trần Vũ, mà Hy Bá cũng đang. Cái này Hy Bá liền là đương thời Giang Hàn mời tới ngoại viện, sau đó tại thi đấu thua quá Tô Dật sau, nhất định phải bái ông ta làm thầy, trả gia nhập sảnh câu lạc bộ. Cuối cùng vẫn là Tô Dật bán một con tuấn chăn ngựa cho Hy Bá sau, mới đứt đoạn mất hắn bái sư tâm. Bất quá, từ đó về sau, Hy Bá vẫn là gọi hắn là sư phụ, này ngược lại là xưa nay không có thay đổi. Nguyên bản Tô Dật cho rằng Hy Bá đã sớm đi trở về, dù sao lấy tư cách một người ngoại quốc, hơn nữa còn là đua ngựa danh tướng, hẳn là sẽ không một mực dừng lại ở chăn quốc. Kết quả không nghĩ tới, Hy Bá cũng không trở về, hôm nay vẫn còn ở nơi này xem được hắn, này ngược lại là để Tô Dật thật ngoài ý liệu. Sư phụ đến rồi, sư phụ đến rồi. Hy Bá cái thứ nhất phát hiện Tô Dật, chả đang lớn tiếng kêu to nói. Thế là, Tô Dật liền đi tới, hỏi, ngươi như nào đây ở quốc nội, chưa có trở về đi không? Không có, chăn quốc như vậy thú vị, ta đương nhiên sẽ ở đây ở lâu rồi, chỉ cần không có thi đấu, ta đều là ở chăn quốc ở. Hy Bá giải thích, hắn tiếng Trung là càng nói càng tốt. Tô Dật nghe nói, một cười nói, rất tốt, chăn quốc sinh hoạt thật là muôn màu muôn vẻ. Tới Khiêm, lần này ngươi làm sao sẽ đến Thẩm Châu thành phố? Hắn lại hỏi, bình thường, Từ Chi Khiêm đều là phi thường bận điệu, có rất nhiều chuyện làm ăn chờ chỗ hắn lý, câu lạc bộ tụ hội, cũng đa số không có thời gian tham gia, lần này hội tới tham gia tụ hội, thật ra khiến hắn thật ngoài ý liệu. Cho mình nghỉ mấy ngày nghỉ ngơi một chút. Từ Chi Khiêm giải thích, mọi người khó được tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa đều đem yêu ngựa mang tới, dù như thế nào, hôm nay đều phải so thượng một hồi. Trần Vũ đề nghị, xác thực, ngoại trừ Tô Dật mang tới long hồn bên ngoài, bọn hắn cũng đều mang đến người yêu của mình ngựa, hào không ngoại lệ đều là tuấn chăn ngựa. Không đơn thuần là bốn người bọn họ mang tới tuấn chăn ngựa, câu lạc bộ thành viên khác mang tới ngựa, cũng không ít là tuấn chăn ngựa, đây đều là Tô Dật bán cho bọn họ. Đương nhiên, những này tuấn chăn ngựa mặc dù so sánh những con ngựa khác thất muốn ưu tú hơn, nhưng so với Tô Dật bọn hắn tuấn chăn ngựa, liền có chênh lệch không nhỏ rồi. Dù sao, Từ Chi Khiêm bọn hắn có tuấn chăn ngựa, đều là Tô Dật dùng nguyên linh dịch bồi dưỡng ra được, hắn tiềm chất đương nhiên phải so với phổ thông tuấn chăn mã cường nhiều, mà long hồn liền càng không cần phải nói. Được, vậy chúng ta liền so sánh với một hồi. Từ Chi Khiêm cũng nói. Hy Bá cũng là lập tức nói rằng, quá tốt rồi, ta cũng muốn cùng sư phụ so với. Nếu như ngươi thế giới này quán quân thua cho chúng ta mà nói, đó cũng không muốn khóc nhẹ nhà, rất khó coi. Trần Vũ cười to nói. Nghe nói, Hy Bá lập tức phản bác, ta mới không thể thua, ta nhất định sẽ thắng. Tô Dật hôm nay tới tham gia sảnh câu lạc bộ tụ hội, chả đã mang đến long hồn, tự nhiên cũng muốn hảo hảo đấu thêm một trận rồi, nếu không, chẳng phải là làm không có ý tứ. Được, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hắn nói ra. Sau đó, Trần Vũ lấy tư cách sảnh câu lạc bộ phó hội trưởng, liền bắt đầu tổ chức lần tranh tài này. Trải qua thống kê sau, Tô Dật bọn hắn bên này có 4 người tham gia, ngoài ra còn có 8 cái thành viên cũng sẽ tham gia, tổng cộng có 12 người tham gia. Hơn nữa dự thi ngựa trong, có 6 thất là tuấn chăn ngựa. Tại an bài xong sau, tham gia thi đấu người cũng đều cưỡi đua ngựa đi tới trên đường chạy rồi, tất cả mọi người nóng lòng muốn thử. Mặt khác không có tham gia thi đấu thành viên, cũng đình chỉ những chuyện khác, lại đây quan sát lần tranh tài này rồi, vốn là bọn hắn cũng muốn tham gia rồi, chỉ là nhiều lắm tham gia, không có cách nào đồng thời thi đấu, cũng chỉ có thể lưu đến cuộc kế tiếp lại tham gia thi đấu rồi. Nếu như ta thắng lời nói, hôm nay tiêu phí, ta đều bao hết. Trần Vũ giơ tay lên, hét lớn. Câu nói này, đã nhận được rất lớn đáp lại, thành viên khác đều hoan hô lên, để Trần Vũ nhất định phải thắng. Thấy thế, Hy Bá cũng không chịu yếu thế, lập tức nói rằng, ta thắng, ta cũng bao hết hôm nay tiêu phí, mọi người cho ta thêm hăng hái, ta nhất định sẽ thắng. Đối với cái này, Tô Dật cùng Từ Chi Khiêm chỉ là cười cười rồi, cũng không có tham dự vào. Hôm nay là chúng ta 4 người lần thứ nhất thi đấu, nhìn xem chúng ta ai bồi dưỡng đua ngựa càng tốt hơn. Từ Chi Khiêm cười nói. Tô Dật cười nói, ta nghĩ ta nên thắng. Cái kia mỏi mắt mong chờ, xem ai tới trước điểm cuối rồi. Từ Chi Khiêm cười nói. Lần tranh tài này, lịch trình là 3.000m, thập nhị thất đua ngựa đồng thời tham gia, tới trước điểm cuối vì thắng. Tại hết thể dự thi nhân viên đều sau khi chuẩn bị xong, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Tiếng còi vừa vang, thập nhị thất đua ngựa sẽ cùng lúc xông ra ngoài, phản ứng của mọi người đều cực kỳ nhanh. Tuy rằng Tô Dật rất ít tham gia đua ngựa thi đấu, thậm chí huấn luyện cơ hội đều phi thường ít ỏi, nhưng phản ứng của hắn cũng đồng dạng không kém. Khi nghe đến âm thanh sau, hắn liền trước tiên xông ra ngoài. Hắn đua ngựa kỹ xảo không sánh được những người khác, chỉ có thể coi là phi thường nghiệp dư, nhưng long hồn ưu tú, đủ để bù đắp cái chênh lệch này. Tại thi đấu vừa bắt đầu, Tô Dật cùng long hồn dựa vào đến phía trước nhất, cho người một loại đuổi theo không kịp cảm giác. Long hồn tốc độ thành phố giá trị là quá nhanh rồi, tốc độ ít nhất đã vượt qua 100 km rồi, hơn nữa này vẹn vẹn chỉ là một cái cất bước tốc độ mà thôi, hiện tại tốc độ của nó chả kéo dài đang tăng lên trong, càng chạy càng nhanh. Bởi vậy, long hồn mới có thể tại vừa bắt đầu liền đem cái khác đua ngựa bỏ lại đằng sau, quá trình này quả thực là dễ như ăn cháo. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1141, bởi vì ngươi không được. Tô Dật long hồn, tốc độ quá nhanh rồi. Không phải cái khác đua ngựa có thể so với so sánh. Vốn là, một thất phổ thông tuấn trăng ngựa, bình quân tốc độ là có thể đạt đến 80 km/h, này so với cái khác đua ngựa phải nhanh nhiều lắm. Mà ở cự ly ngắn bắn vọt thời điểm, tuấn trăng ngựa tốc độ càng là có thể đạt đến 100 km/h, đây càng là vượt xa những con ngựa khác loại. Bất quá, đây chỉ là phổ thông tuấn trăng ngựa tốc độ, mà như Trần Vũ bọn hắn những này tuấn trăng ngựa, liền so với phổ thông tuấn trăng ngựa muốn mau hơn. Tại Tô Dật đem tuấn chăn ngựa gọi vào Trần Vũ trong tay bọn họ, còn dùng không ít nguyên linh dịch đi bồi dưỡng sau, này khiến chúng nó có thể trở nên càng thêm ưu tú. Cứ như vậy, Trần Vũ bọn hắn tuấn chăn ngựa, tốc độ kia đã không thể chỉ 100 km/h, chả vượt ra khỏi không ít. Mà từ nhỏ hấp thu nguyên linh dịch, cho tới bây giờ, cũng không có đỉnh chỉ long hồn, tốc độ liền càng không cần phải nói, so với cái khác tuấn chăn ngựa phải nhanh nhiều lắm, coi như là Trần Vũ bọn chúng tuấn chăn ngựa, cũng không có cách nào cùng nó đánh đồng với nhau. 100 km/h, đối long hồn tới nói, chỉ là một cái cất bước giai đoạn mà thôi, muốn vượt qua cái tốc độ này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hiện tại Tô Dật cưới long hồn, thời kỳ nhanh ít nhất cũng có 130 km/h, hơn nữa đó cũng không phải long hồn cực hạn, mà là hắn khống chế long hồn tốc độ, khiến nó đừng chạy quá nhanh. 3.000m, đối long hồn tới nói, chỉ là một cái khoảng cách rất ngắn mà thôi, nếu như toàn lực phát huy, chẳng mấy chốc sẽ chạy xong rồi. Nếu như long hồn lập tức liền chạy tới điểm cuối, mà Trần Vũ bọn hắn liền một nửa đều vẫn không có chạy xong lời nói, cái kia cuộc thi đấu này liền không có ý tứ rồi, cũng làm cho hội để cho bọn họ mất đi so tài hứng thú. Cho nên, Tô Dật liền khống chế long hồn tốc độ, để bình quân tốc độ nắm giữ tại 130 km/h khoảng trường. Điểm này, chuyện này đối với long hồn tới nói, muốn so toàn lực chạy nhanh đều muốn khó hơn nhiều, nhưng nó chả thì đi đến. Tại giữ vững cái tốc độ này sau, long hồn biểu hiện thì sẽ không quá kinh người, lại có thể duy trì đầy đủ ưu thế đến điểm cuối, cũng sẽ không khiến những người dự thi khác cảm thấy tuyệt vọng. Dù cho Tô Dật cưỡi ngựa kỹ thuật lại kém, chỉ cần có long hồn, hắn là có thể thắng lợi, này là hoàn toàn không cần chất vấn. Thế là, 3.000m đường đua, long hồn chỉ là dùng hơn 1 phút đồng hồ là có thể chạy xong rồi. Cứ như vậy, quán quân đương nhiên là Tô Dật rồi, cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói, thắng qua ung dung rồi, cảm giác một điểm nỗ lực đều không có liền thắng. Khỏi nói có cỡ nào dễ dàng. Về phần người thứ hai, chính là do Từ Chi Khiêm đã lấy được, mà Trần Vũ cùng Hy Bá liền đặt ngang hàng thứ ba. Hy Bá làm vì quốc tế đua ngựa so tài quán quân, cưỡi ngựa kỹ thuật đương nhiên muốn so những người khác được rồi, cũng bao quát Trần Vũ ở bên trong, bất quá Trần Vũ tật phong, so với Hy Bá tuấn chăn ngựa muốn ưu tú hơn một điểm, này chênh lệch giữa hai bên liền hoàn toàn đền bù. Cho nên, Trần Vũ cùng Hy Bá liền đặt ngang hàng thứ ba, phân không ra thắng bại đến. Về phần phía sau thứ tự, cùng bọn họ chênh lệch càng lớn hơn rồi, bất quá cái khác hai con tuấn chăn ngựa cũng phân biệt đã lấy được thứ tư thứ năm. Trận này đua ngựa thi đấu, tổng cộng có 6 thất tuấn chăn ngựa tham gia thi đấu, cái khác 6 thất nhưng là cái khác chủng loại đua ngựa, mà thi đấu kết quả, 6 thất tuấn chăn ngựa đã lấy được tốt nhất thứ tự, mà còn lại 6 thất đua ngựa, nhưng là rơi ở phía sau. Nếu như đem lần tranh tài này đua ngựa, dùng đẳng cấp phân chia lời nói, cái kia Tô Dật long hồn chính là đệ nhất cấp bậc lần, tốc độ là nhanh nhất. Mà Từ Chi Khiêm bọn hắn tuấn chăn ngựa thì là cái thứ hai đẳng cấp, tốc độ cũng tương tự không chậm, về phần mặt khác hai bình tuấn chăn ngựa chính là thứ ba đẳng cấp, tốc độ muốn chậm không ít, mà còn lại chủng loại ngựa, nhưng là thứ tư đẳng cấp, chênh lệch liền lớn vô cùng rồi. Này 4 cấp bậc trong, mỗi cấp bậc ở giữa khoảng cách là phi thường lớn, là rất khó dựa vào kỹ xảo bù đắp. Nếu như không phải Tô Dật khống chế long hồn tốc độ, cái kia ở giữa chênh lệch liền càng gia tăng, chính là bởi vì hắn khống chế long hồn tốc độ, mới chênh lệch không có rõ ràng như vậy. Bất quá, cuộc tranh tài này trong, ngoại trừ cái khác không giống chủng loại đua ngựa bên ngoài, sáu thất tuấn chăn ngựa tốc độ cũng có thể phá kỷ lục thế giới. Bởi vì cái này phổ thông hai con tuấn chăn ngựa, biểu hiện ra tốc độ cũng gần như là 100 km/h, đây là cái khác đua ngựa không đạt tới tốc độ, phá kỷ lục tự nhiên là phi thường bình thường. Cho nên, tại tuấn chăn ngựa sau khi xuất hiện, này đua ngựa tốc độ kỷ lục cũng sẽ bị tuấn chăn ngựa đổi mới rồi, mà những con ngựa khác loại là không thể nào vượt qua tuấn chăn ngựa. Trên thực tế, từ Chi Khiêm bọn hắn cũng bắt đầu mang theo tuấn chăn ngựa đi tham gia thi đấu rồi, cũng xác thực đổi mới rất nhiều ghi chép, để tuấn chăn ngựa tại toàn thế giới độ nổi tiếng cấp tốc tăng lên. Ngươi quá biến, thái rồi, là dùng biện pháp gì mới có thể huấn luyện được long hồn? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần Vũ không khỏi nói ra. Tô Dật nghe nói, cười cười, nói ra, chỉ là phổ thông chăn nuôi mà thôi, không có chỗ đặc biệt gì. Đối với long hồn, hắn chỉ là dùng chăn nuôi sủng vật phổ thông phương thức tới chiếu cố nó mà thôi, căn bản cũng không sẽ cùng cái khác đua ngựa như thế bị huấn luyện chuyên nghiệp. Thế nhưng, long hồn so sánh cái khác đua ngựa điểm khác biệt lớn nhất chỗ, chính là nó mỗi ngày đều có thể hấp thu đến nguyên linh dịch, này làm cho sẽ để cho nó trưởng thành tiềm chất biến vô hạn lên, tự nhiên cũng phải so với những con ngựa khác thất càng thêm ưu tú, tốc độ càng nhanh, cũng là không có gì lạ rồi. Khi ba ủ rũ túi đầu nói ra, người này so với người khác, muốn tức chết người đi được, tại sao ta nhọc nhằn khổ sở chiếu cố nó, nhưng cuối cùng vẫn là thua các ngươi. Làm một cái quốc tế đua ngựa so tài quán quân, ở nơi này thua một hồi nghiệp dư thi đấu, này đích sắc rất đả kích người tinh thần. Nghe nói như thế sau, Trần Vũ lập tức nói rằng, ngươi đừng thất vọng, này cùng ngươi không có quan hệ, không phải ngươi không được, mà là của ngươi ngựa không được, đương nhiên ngựa của ngươi vì sao lại không được, xét đến cùng hay là bởi vì ngươi không được. Này nhiễu khẩu lệnh vậy lại nói là an ủi, nhưng càng nhiều hơn chính là chế nhạo. Nói như ngươi vậy, ta càng thêm khó qua. Khi ba lúc này nói ra, bất quá ngươi cũng không khá hơn chút nào, ngươi không phải là như thế cũng thua. Nghe nói, Trần Vũ nhún vai một cái, nói, ta chỉ là nghiệp dư tuyển thủ, thua thì thua, mà ngươi là chuyên nghiệp tuyển thủ, chả cầm qua quốc tế so tài quán quân, này thua, nhưng là làm không còn mặt mũi a. Ngươi đừng nói nữa, của ta trái tim nhỏ muốn chịu không được. Khi ba gần muốn phát điên. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, vốn là có rất nhiều người muốn tham gia thi đấu, thế nhưng tại sau cuộc tranh tài, nhìn thấy Tô Dật biểu hiện của bọn hắn sau, sẽ không có người còn dám cùng bọn hắn so sánh. Dù sao, lấy long hồn tốc độ của bọn họ, muốn cùng chúng nó so lời nói, chỉ biết tự rước lấy nhục mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp so với. Cho nên, vì không bị đả kích sĩ khí, sẽ không có người muốn cùng bọn họ so sánh. Cứ như vậy, Tô Dật bọn hắn liền không có cách nào lại so tài, muốn so sánh với lời nói, cũng chỉ có thể bốn người chạy, nhưng cái này cũng là không có ý tứ gì. Cho nên, bọn hắn liền để long hồn chúng nó chính mình đi chơi, mà bọn hắn nhưng là tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, cũng là phải hào hào trò chuyện chút rồi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1142, Từ Chi Khiêm tâm sự. Đang tán gẫu trong, Tô Dật phát hiện Từ Chi Khiêm có chút không ở trạng thái. Từ Chi Khiêm thật giống có tâm sự gì như thế, đang tán gẫu lúc, có vẻ hơi không yên lòng dáng vẻ. Sau đó, Tô Dật từ Trần Vũ nơi này biết, nguyên lai là Từ Chi Khiêm công ty ra một chút vấn đề, cho nên mới phải không yên lòng. Lần này tụ hội, Từ Chi Khiêm cũng là muốn hảo hảo buông lòng một chút, mới sẽ tới tham gia. Chỉ bất quá, Từ Chi Khiêm trong lòng lo lắng chuyện của công ty, dĩ nhiên là không có cách nào tốt thật buông lòng tâm tình. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật liền trực tiếp hỏi lên. Nếu như Từ Chi Khiêm cần phải giúp một tay lời nói, làm bằng hưu hắn, tuyệt đối là việc nghĩa chẳng tử, nhất định sẽ giúp bận điệu. Từ Chi Khiêm không hề trả lời, mà là Trần Vũ mở miệng trước, còn không phải phòng đấu giá sự tình. Tô Dật là biết Từ Chi Khiêm danh nghĩa là có một nhà công ty đấu giá, tên là Thánh Khiêm Quốc tế Công ty đấu giá, là một nhà phi thường nổi tiếng công ty đấu giá. Trước hắn trả đi tham gia qua một cuộc bán đấu giá, nhưng hắn không biết công ty đấu giá là xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Từ Chi Khiêm phiền não như vậy. Sau đó, đi ngang qua Trần Vũ sau khi giải thích, Tô Dật mới biết là chuyện gì xảy ra. Sự tình là rất đơn giản, nguyên nhân là Thánh Khiêm Quốc tế Công ty đấu giá chuẩn bị tổ chức một hồi đại hình đấu giá hội, đây là một kiện phi thường chuyện bình thường, không có gì ly kỳ. Nhưng vấn đề xuất hiện ở Thánh Khiêm Công ty đấu giá đối thủ cạnh tranh, cũng chuẩn bị tổ chức một cuộc bán đấu giá, đồng thời gian cũng đều là đồng nhất thiên, địa điểm thì đều là tại Thẩm Châu thành phố. Hai nhà công ty đấu giá. Tại cùng một ngày, dùng một tòa thành thị bên trong đồng thời tổ chức buổi đấu giá, này không thể nghi ngờ sẽ phân lưu khách hàng, mà đối phương làm như vậy, hiển nhiên tiểu là cùng Thánh Khiêm công ty đấu giá trực tiếp cạnh tranh. Nếu như tại dĩ vãng thời điểm, Từ Chi Khiêm cũng sẽ không quá buồn phiền cái gì, hắn không cho là đối phương có thể cướp đi khách hàng, sẽ sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Chỉ là lần này không giống, lần này đối thủ buổi đấu giá sẽ xuất hiện như thế vật đấu giá, một nhánh lên niên đại nhân sâm núi. Bây giờ, nhân sâm núi là phi thường được hoan nghênh, đặc biệt là lên niên đại nhân sâm núi, thì càng là lượng lớn người muốn mua, bất kể là thu gom, vẫn là chữa bệnh dưỡng sinh, cũng có thể làm được. Hơn nữa Tô Dật biết thế giới xuất hiện biến hóa lớn tới nay, xuất hiện rất nhiều võ giả, những võ giả này không ít đều cần dùng nhân sâm núi đến tu luyện, dùng này tăng cao thực lực. Cứ như vậy, cần nhân sâm núi người liền càng nhiều, chỉ là hiện tại lên niên đại nhân sâm núi là càng ngày càng thưa thớt, niên đại đạt tới trình độ nhất định nhân sâm núi vừa xuất hiện, vậy khẳng định sẽ gây nên tranh mua. Mà lần này Thánh Khiêm công ty đấu giá đối thủ, chỗ lấy ra vật đấu giá chẳng những là nhân sâm núi, hơn nữa còn là niên đại đạt đến 400 năm nhân sâm núi. Một nhánh niên đại đạt đến 400 năm nhân sâm núi, tại xuất hiện tại lúc này, đã rất khó lại xuất hiện rồi, cho dù có, bình thường cũng sẽ không có người cam lòng lấy ra, xuất hiện tại đấu giá hội thượng cơ hội là đã ít lại càng ít. Bởi vậy, tại đối thủ tuyên bố 400 năm nhân sâm núi sau, tiếng tăm liền lập tức liền tăng mạnh đi lên, mà Thánh Khiêm công ty đấu giá liền rơi vào bị động rồi. Không có cách nào, Thánh Khiêm công ty đấu giá lập tức tìm không ra cùng cấp bậc vật đấu giá, dĩ nhiên là rất khó cùng đối thủ tranh đấu rồi. Quan tâm độ là không lớn bằng đối phương, ảnh hưởng là phi thường lớn. Nếu như không có xuất hiện biến hóa lời nói, vậy lần này buổi đấu giá, nhất định sẽ làm thất bại, một ít khách hàng cũng đều hội trôi đi đến đối thủ công ty đi. Cho nên, Từ Chi Khiêm mới hội phiền não như vậy, đang tán gẫu thời điểm, có chút không yên lòng. Thánh Khiêm công ty đấu giá là Từ Chi Khiêm một tay phát triển, ở bên trong đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, tự nhiên là không muốn nhìn thấy Thánh Khiêm công ty đấu giá bại bởi đối thủ. Chỉ là này trong khoảng thời gian ngắn, coi như là hắn, cũng là không tìm được có thể cùng 400 năm nhân sâm núi so sánh tồn tại. Huống chi, cho dù để Từ Chi Khiêm tìm tới nhân sâm núi, nhưng chỉ cần niên đại không có vượt qua 400 năm, cũng là rất khó vượt trên đối phương, dù sao đối với tay có tiên cơ ưu thế. Cho nên, nếu như muốn dùng nhân sâm núi cùng đối thủ so lời nói, chí ít niên đại muốn vượt qua 400 năm mới được, nếu không, lấy được hiệu quả cũng không lớn. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật trái lại nở nụ cười, nói ra, nguyên lai ngươi là vì việc này ưu sầu, này có cái gì tốt phiền não, việc này liền giao cho ta đến làm đi. Lẽ nào ngươi có thể tìm tới nhân sâm núi? Từ Chi Khiêm hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, ta không có nhân sâm núi, cũng không tìm được nhân sâm núi, nhưng ta có thể tìm được không thể so nhân sâm núi kém vật đấu giá. Đây chính là niên đại có 400 năm nhân sâm núi, ngươi thật có thể tìm được không thể so nó kém vật đấu giá sao? Từ Chi Khiêm lại là hỏi. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiếp lấy, hắn lại nói, bây giờ cách buổi đấu giá còn có một quãng thời gian, chúng ta rất không cần phải quá mức sốt ruột, các loại qua một đoạn thời gian, ta liền sẽ đem cái này vật đấu giá đưa đến trước mặt ngươi, ngươi có thể yên tâm. Ta tin tưởng hắn, hắn người này bảo bối nhưng khá, khẳng định có thể tìm được càng tốt hơn vật đấu giá, ngươi liền không cần lo lắng. Trần Vũ cũng mở miệng nói ra. Đối với cái này, Từ Chi Khiêm nói như vậy, được, bất kể như thế nào, ta đều thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói nhân tình gì không ân tình, chúng ta là bằng hữu, đương nhiên muốn giúp lẫn nhau rồi, huống chi, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng, các loại ta chuẩn bị tốt liền thông báo tiếp ngươi. Tô Dật nói ra. Từ Chi Khiêm gật gật đầu, nói, được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Dật sau khi nói xong, liền đứng lên, nói ra, khó được tới một lần, ta muốn nhiều kỵ vài vòng, các ngươi muốn cùng đi sao? Sư phụ, ta với ngươi đồng thời. Khi ba lúc này cái thứ nhất tỏ thái độ. Tiếp lấy, Trần Vũ cũng cùng theo một lúc đến rồi, về phần Từ Chi Khiêm đương nhiên cũng không có rơi xuống rồi. Cứ như vậy, mấy người lần nữa cưới lên ngựa, tại trên đường đua chạy. Bất quá, lần này, mấy người không có lại so thi đấu, chỉ là đơn thuần tại trên đường đua bay nhanh, trải nghiệm tốc độ mang tới khoái cảm. Đua ngựa tốc độ mặc dù so sánh không bằng siêu xe, nhưng tính kích thích lại là không có chút nào ít. Tại trên đồng cỏ cưỡi đua ngựa chạy nhanh, nhưng là có thể mang đến một loại cùng người khác bất đồng cảm thụ. Dù sao, Tô Dật thật là yêu thích cái cảm giác này, hắn cưỡi long hồn, cũng là càng chạy càng nhanh. Cái kia gào thét mà qua gió, thổi tới trên mặt của hắn, khiến hắn cảm giác thập phần thích ý, khỏi nói có cỡ nào thư thái. Một loại cảm giác, cũng chỉ có người cưỡi ngựa thời điểm mới có thể cảm giác được, hơn nữa chỉ có long hồn, mới có thể để cái cảm giác này tăng lên tới kích thích nhất, những con ngựa khác thất sẽ không có tốc độ như vậy rồi. Đang chạy vài vòng sau, Tô Dật đối câu lạc bộ thành viên, hôm nay là ta thắng, cho nên hôm nay tiêu phí đều do ta lo, không muốn khách khí với ta. Nghe nói, hiện trường người đều hoan hô lên, đều là vô cùng hưng phấn. Tuy rằng sảnh câu lạc bộ thành viên đều là không giàu sang thì cũng cao quý, nhưng trong này là thú, là dùng tiền trải nghiệm không tới, tự nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1143, hữu nghị thuyền nhỏ lật ra. Tô Dật tại lần tụ hội này bên trong chơi đến hoàng hôn sau, mới rời khỏi. Bất quá, tụ hội còn chưa kết thúc, ở phía sau còn có những hoạt động khác. Thế nhưng phía sau hoạt động, đều là uống rượu phương diện, Tô Dật tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú, cũng là rời đi trước. Trừ hắn ra bên ngoài, Từ Chi Khiêm cũng cùng đi, hắn đôi uống rượu cũng không có hứng thú gì. Tô Dật cùng Từ Chi Khiêm đi rồi, lần này tụ sẽ hoạt động cũng sẽ còn tiếp tục tiến hành, dù sao người rất nhiều, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Sau khi về đến nhà, Tô Dật liền ở nhà chuyên tâm tu luyện. Đã đến lúc buổi tối, hắn đi một chuyến số 12 biệt thự, gặp được An Nặc. Hôm nay, Tô Dật vì An Nặc làm cơm rang trứng, mà nàng cũng tương tự chuẩn bị cho hắn như thế đồ ăn. Khi hắn sau khi mở ra, mới biết nàng làm đậu xanh cát, là chuyên môn vì hắn làm. Thế là, An Nặc bắt đầu ăn Tô Dật làm cơm rang trứng, còn hắn thì ăn nàng làm đậu xanh cát, này vừa vặn. Có lẽ là bởi vì trước hắn đã nói, yêu thích đậu xanh cát, cho nên nàng mới sẽ đi làm đậu xanh cát, khẳng định cũng luyện tập không ít thời gian sau mới làm đi ra. Đây là An Nặc một phen tâm ý, Tô Dật tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, huống hồ bản thân hắn cũng thích ăn đậu xanh cát. Bất quá, hắn ăn một miếng sau, liền phát hiện này đậu xanh cát vị không có như vậy được. Hơn nữa quá ngọt rồi, nhất định là đường kẹo thả quá nhiều rồi, đã ngọt đến khiến người ta chán ngấy rồi. Nhưng Tô Dật lại là cũng không nói gì. Chả tiếp tục bắt đầu ăn, tựa hồ không có chút nào lưu ý như thế. Ta làm đậu xanh cắt phải hay không rất khó ăn? An Nặc hỏi. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, sẽ không, này đậu xanh cắt chuyên làm sao sẽ khó ăn, ta cảm giác ăn thật ngon. Ta biết chắc ăn không ngon, ta sẽ cố gắng luyện tập, làm tốt đậu xanh cắt. An Nặc nói ra. Tô Dật nói, ngươi bây giờ làm đậu xanh cắt đã rất khá, chỉ cần làm thêm mấy lần lời nói, nhất định sẽ ăn ngon lắm, nỗ lực lên. Ừm, ta hiểu rồi. An Nặc nở nụ cười. Cứ như vậy, Tô Dật đem một chén lớn đậu xanh cắt ăn hết tất cả, không có chút nào còn lại, dù cho này đậu xanh cắt đường kẹo đến khiến người ta chẳng ấy, nhưng hắn vẫn là ăn hết tất cả rồi. Bởi vì đây là An Nặc chuyên môn vì hắn làm, đối với một cái không biết làm cơm người, muốn làm ra đậu xanh cắt lời nói, nhất định phải phí rất nhiều tâm tình mới có thể làm được, này là một mảnh tâm ý của nàng, nếu như không ăn xong lời nói, liền có lỗi với này phần tâm ý rồi. Cho nên, Tô Dật lại làm sao có thể sẽ không ăn xong, dù cho lại ngọt, hắn cũng giống vậy hội ăn được đi. Lần trước, An Nặc làm cơm rang trứng khoa nhưng là lại mặn lại ngọt, chả có rất nhiều kỳ kỳ quái quái mùi vị, hắn đều ăn hết tất cả rồi. Mà lần này đậu xanh cắt chỉ là vị kém một chút, lại ngọt mà thôi, này so với cơm rang trứng cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tô Dật đương nhiên có thể toàn bộ ăn hết, còn có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Bất quá, theo Tô Dật, An Nặc tài nấu nướng đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất không có tại đậu xanh trong cắt thả muối, chỉ là đường kẹo thả nhiều mà thôi rồi, đây đã là có tiến bộ rất lớn. Kỳ thực hắn không biết là, nàng là làm thật nhiều lần sau, mới làm ra như thế một bát hơi chút thành công một chút đậu xanh cát, trong này thật là không dễ dàng mới làm được. Tại An Nặc thất bại phẩm trong, nhưng là có rất nhiều hắc ám xử lý cấp bậc. May là không có lấy ra mà thôi. Tô Dật đã ăn xong đậu xanh cắt sau, An Nặc cũng chịu không ít cơm rang trứng, hai người liền ngồi cùng một chỗ trêu chọc ca ca chơi, cũng cùng một chỗ tán gẫu. Thẳng đến đêm bắt đầu sâu hơn sau đó hắn mới rời khỏi. Ngày thứ hai, buổi tối. Vừa vặn ăn cơm tối xong Tô Dật, đang muốn chuẩn bị đi phòng dưới đất tu luyện. Này là thói quen của hắn, cũng là mỗi ngày hàng ngày sắp xếp, này mỗi đến tối, ít nhất là muốn tu luyện mấy tiếng, thậm chí sẽ trực tiếp tu luyện tới hướng đông. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Dật an bài như thế thật là khổ cực, mỗi ngày đều muốn về mặt tu luyện, tiêu hao rất nhiều thời gian. Bất quá, dưới cái nhìn của hắn, này cũng không tính là cực khổ rồi. Hơn nữa Tô Dật là thích thú, đem tu luyện coi là một cái chuyện thú vị, mỗi khi cảm nhận được thực lực mình biến hóa sau, đây chính là lớn nhất là thú, so với rất nhiều vui đùa cũng phải có thú nhiều lắm. Cho nên, ngày hôm nay mười mấy tiếng tu luyện, đối với hắn mà nói, cũng là không sao cả, cũng sẽ không cảm giác được khô khan. Bất quá đêm nay không giống, Tô Dật vừa vặn muốn chuẩn bị tu luyện, vẫn chưa đi phòng dưới đất, liền nhận được Hồ Thắng Kỳ có điện. Vừa nhìn là Hồ Thắng Kỳ đánh tới, hắn liền biết đêm nay sợ là tu luyện bất thành rồi. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếp xúc với nghe, liền nghe đến Hồ Thắng Kỳ đang kêu nói, ta thất tình, ta thất tình. Ngươi lại thất tình a? Lần này là hướng về ai biểu lộ? Tô Dật giọng điệu không có chút nào ngạc nhiên, trái lại rất là bình thường. Ở trong điện thoại, Hồ Thắng Kỳ rất là kích động nói, ta đối mặt mới vừa ly hôn bà chủ, ta thấy nàng muốn mang đi, ta liền lấy dũng khí đi biểu bạch. Ngươi đối diện bà chủ? Tô Dật suy nghĩ một chút, mới nghĩ đến là ai, mà rồi nói ra, không phải sắp 40 tuổi sao? Ừm, ái tình phải không phân tuổi tác, hơn nữa nàng xem ra cũng không như là 40 tuổi. Hồ Thắng Kỳ nói rồi một câu như vậy sau, mới tiếp tục nói, không đúng, đây không phải trọng điểm là ta lại thất tình, của ta biểu lộ đã thất bại. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, người khác mới vừa ly hôn, ngươi bỏ chạy đi biểu lộ, điều này sao có thể thành công đây? Ai nói mới vừa ly hôn tiểu không thể biểu lộ, chỉ là nàng nói không thích mẹ con luyến, cho nên mới từ chối ta, hơn nữa ta còn chứng kiến của nàng mới bạn trai, so với ta còn muốn nhỏ, khả năng 20 tuổi cũng chưa tới. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, nghe đến mấy câu này, Tô Dật cảm giác thế giới quan đều phải thay đổi, hắn nói ra, ta hiểu được, nàng không phải là không yêu thích mẹ con luyến, chỉ là không muốn cùng mẹ ngươi tử luyến, ngươi hiểu chưa, nén bi thương đi. Không được. Trái tim của ta đã đau đến không cách nào hít thở, ta hiện tại đã muốn kết thúc sự sống của ta rồi, ngươi mau ra đây gặp ta một lần cuối đi. Hồ Thắng Kỳ lại bắt đầu nói bậy nói bạ rồi. Đối với Hồ Thắng Kỳ, Tô Dật đương nhiên là hiểu rõ vô cùng rồi, đối phương nhiều lần như vậy thất tình, lần này biểu lộ thất bại, đối Hồ Thắng Kỳ cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, đương nhiên sẽ không tin tưởng Hồ Thắng Kỳ hội nghị không ra mà tự sát. Bất quá, Tô Dật vẫn là nói, ngươi bây giờ đang ở đâu, ta đi tìm ngươi đi. Được, ta bây giờ đang ở, ngươi muốn lập tức tới ngay rồi, không phải vậy ngươi liền không thấy được ta một lần cuối rồi. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói ra một cái địa chỉ, sau lại tại giả bộ đáng thương. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là nói ra, vậy ta qua trước khi đi, là trước phải gọi xe cứu thương, vẫn là trực tiếp gọi tấn nghi xe. Cuối cùng, hắn còn nói, ngươi nhớ rõ ở trên người chừa chút tiền. Làm sao vậy? Hồ Thắng Kỳ không rõ. Tô Dật nở nụ cười, nói, bởi vì mời người nhặt xác là muốn tiền, ngươi không có tiền, ai nhặt xác cho ngươi? Mẹ kiếp, hữu nghị thuyền nhỏ đã lật ra, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Hồ Thắng Kỳ không nhịn được nói ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1144, nghĩa chính ngôn tử. Hồ Thắng Kỳ trong miệng nói xong muốn tuyệt giao, nhưng quay đầu lại để cho Tô Dật sớm một chút đến. Bất đắc dĩ, hắn cũng không có cách nào, tối nay là tu luyện bất thành lập, là nhất định phải đi ra ngoài một chuyến đến rồi. Tuy rằng Tô Dật biết Hồ Thắng Kỳ một năm ít nhất phải thất tình mười mấy lần, mỗi lần thất tình, đối Hồ Thắng Kỳ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng Hồ Thắng Kỳ mỗi lần thất tình, chỉ cần nói ra, Tô Dật vẫn là sẽ đi, dù sao cũng là bằng hữu, hắn không thể bất kể, chỉ mau chân đến xem. Tô Dật cùng người trong nhà nói một tiếng sau, liền trực tiếp đi ra. Nửa cái tiểu thời điểm, hắn liền đi tới Hồ Thắng Kỳ chỗ nói địa phương, liền ở quán bar giữa đường. Rất nhanh, Tô Dật liền gặp được Hồ Thắng Kỳ. Hắn liền đứng ở giao lộ thượng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa thấy được hắn, Hồ Thắng Kỳ khỏi nói có cỡ nào hưng phấn, kích động chạy tới, nói, ngươi làm sao hiện tại mới tới, ta đợi đến cúc hoa đều phải mở ra. Ngươi nói chuyện có thể bình thường một chút sao? Tô Dật bất đắc dĩ nói. Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra, lời ta nói không bình thường sao? Là ngươi thần kinh quá nhạy cảm đi. Được rồi, không với ngươi cãi cọ rồi, ngươi kêu ta đi ra phải làm gì? Tô Dật trực tiếp hỏi. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, ta tìm tới một chỗ tốt, này có thể an ủi tâm linh của ta bị thương, để cho ta một lần nữa tỉnh lại đi, ở nơi đó, ta có thể tìm được chân chính sung sướng, để tinh thần của ta có thể đạt được chân chính giải phóng. Đừng nói nhảm, trực tiếp đi. Tô Dật đã cắt đứt Hồ Thắng Kỳ tràng giang đại hải, không cắt đứt lời nói. Đoán chừng là hội thao thao bất tuyệt. Hồ Thắng Kỳ cười hắc hắc, lúc này hướng về một phương hướng đi đến. Sau mười mấy phút, bọn hắn đi tới một địa phương. Nơi này vẫn là Tô Dật hết sức quen thuộc địa phương, đó chính là hắn trước đây làm công đêm tối quán bar. Ngươi nói địa phương tốt chính là đêm tối quán bar sao? Hắn đứng ở cửa vào, hỏi. Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, nói, đúng, đây chính là ta nói được lắm địa phương, có thể tìm được chân chính sung sướng, kích tình của ta có thể triệt để thả ra ngoài. Trước đây ngươi lại cũng không phải chưa từng tới, làm cho thần bí như vậy. Tô Dật bĩu môi, nói. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, lần này cùng dĩ vãng không giống nhau, đêm tối quán bar đã hoàn toàn biến dạng rồi, so với trước đây tốt chơi nhiều rồi, quan trọng nhất là ta tìm tới một cái tốt vô cùng đùa trò chơi. Đến cuối cùng, Tô Dật cũng không muốn nghe Hồ Thắng Kỳ nhiều lời, trực tiếp tiến vào, mà Hồ Thắng Kỳ cũng gấp bận bịu theo tới. Tại sau khi đi vào, Tô Dật phát hiện này đêm tối quẩy rượu thật là có một ít biến hóa, thật giống mới vừa trùng tu xong không lâu, có chút bố trí cùng trước đây không giống nhau, quan trọng nhất là ở trong đại sảnh nhiều hơn một cái hát địa phương, còn có ban nhạc tại đệm nhạc. Đến, chúng ta trước tiên tìm cái vị trí ngồi. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Thế là, hai người ở đây đài tìm một chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống, Hồ Thắng Kỳ liền điểm hai chén rượu, bất quá Tô Dật nhưng không có uống, trái lại gọi một chén đồ uống. Ngươi đến đây không uống rượu có ý tứ sao? Hồ Thắng Kỳ bất mãn nói. Tô Dật nghe nói, trực tiếp nói, thứ nhất, ta không biết ngươi để cho ta tới địa phương là quán bar, cho nên ta không có chuẩn bị uống rượu. Thứ hai, ngươi cùng ta đều uống rượu lời nói, đến lúc đó uống say, ai tiễn ngươi trở lại, cho ngươi ngủ đến đường lớn thượng. Có đạo lý, có đạo lý, vậy ngươi liền không nên uống. Hồ Thắng Kỳ cấp vội vàng gật đầu. Tại đây sau đó Tô Dật nhìn một chút, phát hiện quán bar nhiều hơn không ít khuôn mặt mới. Cũng đều là vừa vặn mời mọc không lâu, mà hắn cho rằng Lưu Sinh lại không ở nơi này. Không biết Lưu Sinh là không có ở nơi này làm việc, vẫn là nghỉ ngơi về nghỉ ngơi. Bất quá, Tô Dật cũng không có nghe nói Lưu Sinh chuyện từ trước, hẳn là đêm nay nghỉ ngơi rồi, mới không có tới làm. Hồ Thắng Kỳ điểm rượu, rất nhanh sẽ lên đây, hắn uống một hớp sau, sẽ tùy đại sảnh âm nhạc kêu lên, tâm tình rất là tăng vọt. Theo Tô Dật, Hồ Thắng Kỳ không hề giống là thất tình người, càng giống là một gia đến vung hoan người. Hiện tại ở trong đại sảnh, xây dựng một cái tiểu vũ đài, chuyên cung người hát, còn có ban nhạc đệm nhạc. Trước đây Tô Dật tại làm việc ở đây thời điểm, cũng có tương tự sân khấu, bất quá khi đó là chuyên môn mời người đến hát, mà bây giờ cái này sân khấu là vì tiểu khách chuẩn bị, chỉ cần nguyện ý, ai cũng có thể đi tới hát hai bài hát. Đương nhiên, lấy được là tiếng vỗ tay, vẫn là hư thanh, vậy phải xem bản lĩnh của mình rồi. Mà Hồ Thắng Kỳ chỗ nói thú vị trò chơi, phải là chỉ đi tới ca hát. Cho nên mới phải hưng phấn như thế. Tại trên đài, hiện tại chính có một người phụ nữ chính ở phía trên hát, làm phổ thông một bài tình ca, hát được cũng rất phổ thông, không khó nghe, nhưng cũng không tính êm tai. Bất quá, tại nữ nhân này hát xong sau, người ở dưới đài vẫn là phối hợp vỗ tay. Tại nữ nhân này hát xong sau, Hồ Thắng Kỳ trước tiên liền xông lên trên, còn thiếu chút nữa liền nhào vào trên sân khấu. Tô Dật vừa nhìn, liền biết Hồ Thắng Kỳ cũng muốn đi lên ca hát, chỉ là lấy Hồ Thắng Kỳ kiểu hát, đoán chừng lại sẽ làm ra mất mặt xấu hổ chuyện. Quả nhiên, chỉ thấy Hồ Thắng Kỳ tại chạy lên đài sau, bỏ chạy đi theo ban nhạc câu thông, điểm một ca khúc, chuẩn bị chính mình đến hát, để ban nhạc có thể phối hợp hắn. Tại Hồ Thắng Kỳ và ban nhạc câu thông thời điểm, Tô Dật đột nhiên nhìn thấy đi một mình đi vào, vẫn là người hắn quen biết. Một người mặc thời thượng vận động gió, đeo bọc sách, mang theo ván trượt, cắn kẹo que nữ sinh đi vào, như vậy ăn mặc người, ngoại trừ Tử Nha, chả sẽ là ai. Tử Nha cũng không nhìn thấy Tô Dật. Chỉ là trùng hợp đi qua hắn nơi này. Tô Dật kéo nàng, hỏi Tử Nha, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Đại thúc, ngươi cũng đang a, quá tốt rồi. Tử Nha đang nhìn đến hắn sau, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Bất quá, Tô Dật lại hỏi một câu, ngươi làm sao sẽ tới quầy rượu, ngươi vẫn không có thành niên, không thể đến quán bar, hơn nữa ngươi một người nữ sinh một mình đến quán bar quá nguy hiểm. Ta cũng là lần đầu tiên đến. Tử Nha vội vàng nói trêu chọc. Tô Dật lập tức nói rằng, lần đầu tiên tới, cũng không được, quá nguy hiểm. Không phải, ta là tới làm chính sự, ta ở nơi này đã nhận ra dị hóa sinh vật tung tích, cho nên ta hoài nghi nơi này ẩn giấu dị hóa sinh vật, ta là tới nơi này lần theo, không phải tới chơi. Tử Nha con mắt hơi chuyển động, lập tức nghĩ ra một cái lý do, nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Tô Dật đương nhiên sẽ không tin tưởng Tử Nha lời nói, dù sao hắn ngay ở chỗ này, nếu như Tử Nha có thể phát hiện dị hóa sinh vật, vậy hắn đã sớm cảm ứng được tử khí rồi. Làm sao có thể sẽ không thu hoạch được gì. Hơn nữa hắn cũng biết Tử Nha người này ý đồ xấu nhiều, đây nhất định là nàng nghĩ ra được mượn cớ, không phải là muốn đem hắn lừa gạt sao. Thế là, Tô Dật nói ra, ngươi đừng tìm lý do, ngươi rõ ràng chính là tới chơi. Đại thúc, ta không là tiểu hài tử rồi, ta là có thể đến quán ba đùa, ngươi canh cổng bảo an đều không có ngăn cản ta. Tô Dật lập tức nói ra, ta mới vừa mới nhìn đến ngươi lúc tiến vào, bảo an đi nhà cầu, cho nên hắn không phải cho phép ngươi đi vào. Mà là không nhìn thấy ngươi. Nghe nói, Tử Nha có chút nói không ra lời. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1145, xét phỉ giờ to thế dần. Đại thúc, ta đã trưởng thành, có thể tới quán ba rồi. Tử Nha lại nói. Bất quá, Tô Dật như thế nào lại bị lừa đến, lúc này nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi cách thành niên còn kém mấy tháng. Không phải là mấy tháng, này gần như cũng giống như nhau, không hề khác gì nhau á. Tử Nha cắn một cái kẹo que. Nói. Tô Dật nói, tự coi như ngươi trưởng thành, cũng không phải đến quán bar, nơi này loại người gì cũng có, ngươi làm dễ dàng bị bắt nạt, hơn nữa người khác nhìn ngươi chả ăn kẹo que, khẳng định nghĩ đến ngươi sẽ rất dễ lừa. Ai dám bắt nạt ta, ta liền điện hắn, điện giật hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, khiến hắn không thể nhân đạo đến. Tử Nha vung vẩy một cái nắm đấm, nói ra. Nghe nói, Tô Giật lại là nói ra, muốn là đối phương tại ngươi đồ uống bỏ thuốc, làm sao bây giờ? Ngươi có thể biết sao? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Tuy rằng hắn cho rằng Tử Nha tuổi tác còn nhỏ, nói những câu nói này, có chút không thích hợp, nhưng không có nói, lại không có cách nào để Tử Nha ý thức được quầy rượu nguy hiểm. Đại thúc, chẳng qua ta một người tới thời điểm, không ở nơi này uống đồ uống, không phải vậy liền chính mình mang đồ uống đi vào, ta liền tới một lần, cứ như vậy một lần, ngươi đừng đuổi ta trở về, được không? Tử Nha thấy nói không lại, chỉ có thể bắt đầu làm nụng thêm cầu khẩn. Bất đắc dĩ, Tô Giật là nhất nhị căn tử mềm, chỉ có thể nói ra, được, đây là ngươi nói, chỉ có thể tới một lần, về sau cũng không được đến rồi. Tử Nha vội vàng gật gật đầu, trực tiếp đồng ý, về phần về sau có thể hay không như vậy làm, vậy cũng không biết rồi. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ cũng và ban nhạc câu thông được rồi, chuẩn bị ca hát. Trước mặt tấu vang sau khi thức dậy, Tô Giật cảm thấy có một chút quen thuộc, giống như là nghe qua như thế, bất quá hắn nhớ không nổi ca tên đến. Lẽ nào hắn chuẩn bị hát bài hát tiếng Anh sao? Tử Nha ngược lại là đem ca tên hát đi ra. Bất quá, trước mặt tấu vừa qua, Hồ Thắng Kỳ cầm microphone, bắt đầu hát lên, lại khiến người ta cảm thấy có chút không giống, có loại rất không đáp cảm giác. Nghe xong vài câu sau, Tô Giật không khỏi hỏi, ngươi không phải là nói bài hát tiếng Anh sao? Tại sao là tiếng Trung? Này rõ ràng là bài hát tiếng Anh, làm sao sẽ biến thành tiếng Trung, hơn nữa tiết tấu hoàn toàn không có đổi. Tử Nha cũng không có nghĩ thông suốt. Tuy rằng hai người không nghĩ rõ ràng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đến Hồ Thắng Kỳ tiếp tục hát đi xuống. Hồ Thắng Kỳ hát thanh âm là rất đặc biệt, vừa vặn nghe lúc thức dậy, sẽ cho người cảm thấy rất không quen, hội có một loại rất khó nghe cảm thụ. Cho nên, khi hắn vừa vặn hát thời điểm, dưới đài là một mảnh hư thanh, rất nhiều người còn tại mắng to khó nghe, để Hồ Thắng Kỳ đuổi mau xuống đây, đừng hát nữa. Bất quá Hồ Thắng Kỳ lại là một điểm ảnh hưởng đều không có, như trước tiếp tục hát, hơn nữa còn là thập phần tập trung vào, rất nhiều một bộ thiên băng địa liệt, cũng không cách nào ngăn cản hắn hát bộ dáng. Tại Hồ Thắng Kỳ hát đến một nửa thời điểm, chửi bậy người càng ngày càng ít, bởi vì mọi người đột nhiên phát hiện bài hát này nghe lâu sau, còn giống như là rất hăng hái, càng nghe càng có ý tứ. Càng đi về phía sau, Hồ Thắng Kỳ thì càng là hát gào khóc thảm thiết, nhưng cũng càng là tan nát cõi lòng lên. Phi thường kỳ quái là, này gào khóc thảm thiết hát gió, trái lại dễ dàng hơn hát đến trong lòng của người ta đi, có thể khiến người ta cảm thấy trong đó cảm tình. Làm Hồ Thắng Kỳ hát cho tới khi nào xong, Tô Giật phát hiện không ít người cũng đã nghe sững sờ, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Quá rồi một hồi lâu sau, mới có người bắt đầu phản ứng lại, nhất thời kêu lên, hoa, linh hồn, ca sĩ à, hát đến trong lòng ta đi rồi, quá cảm động. Thế nào cảm giác khó nghe, lại cảm thấy rất êm hay, lẽ nào ta tinh phân ra? Đây là cái gì ca, ta tại sao không có nghe qua? Ta đều muốn nghe khóc, thê tâm liệt phế đau nhức ca. Một tên tiếp theo một tên lời bình, mọi người hiện tại cũng bắt đầu kích động. Phản ứng phi thường nhiệt liệt. Lại hát một lần, ta muốn đem ca từ nhớ kỹ. Đúng, lại hát một lần, ta muốn tiếp tục nghe một lần. Lại hát một lần, lại hát một lần, lại hát một lần. Rất nhanh, rất nhiều người đều hưởng ứng lên, dồn dập muốn cho Hồ Thắng Kỳ lại hát nhiều một lần. Đang nghe ca hậu, Tử Nha nói rồi một câu như vậy, nói, lẽ nào hắn thất tình sao? Nghe nói, Tô Giật cười không nói, việc này không tốt giải thích, lẽ nào nói với Tử Nha? Hồ Thắng Kỳ một năm chí ít đều sẽ thất tình mười mấy lần sao? Người xem tiếng hoan hô, để Hồ Thắng Kỳ lòng hư vinh cảm thấy thật to thỏa mãn, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy xuống. Thế là, hắn lại bắt đầu hát lên. Lần này, tại dưới đài khán giả, đã có chút nhớ kỹ ca từ người, liền theo Hồ Thắng Kỳ đồng thời hát lên, âm thanh cũng là càng lúc càng lớn. Hiện trường người, cũng bắt đầu hưng phấn, bầu không khí tăng lên tới cao nhất. Mỗi lần hát lên ca đến, Hồ Thắng Kỳ đều là gào khóc thảm thiết, nhưng lại là có tê tâm liệt phế cảm giác, tiểu hát vẫn là vô cùng đặc biệt. Cho nên, không thích người, sẽ cảm thấy phi thường khó nghe, mà người trong lòng, nhưng là sẽ cảm thấy làm hăng hái, càng nghe càng nghiện, muốn phải tiếp tục nghe tiếp. Vào lúc này, em hai cùng khó nghe, là rất khó phân chia, chỉ có thể nhìn cá nhân thích lắm. Đương nhiên, nếu như Hồ Thắng Kỳ hát ca từ bên trong, có thể tìm được cộng hưởng lời nói, vẫn là làm dễ dàng mang theo người nghe cảm xúc, để cho bọn họ đi theo ca đồng thời này lên. Cứ như vậy, Hồ Thắng Kỳ đem bài hát này hát hai lần sau mới xuống, âm thanh đều có chút khàn giọng đi lên. Bất quá, đối với hắn mà nói, âm thanh khàn giọng hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần hát cao hứng là được rồi, mà hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, này cũng đã đủ rồi. Cồn vật bi, chương 1146, nàng có bạn trai. Làm Hồ Thắng Kỳ xuống thời điểm, âm thanh đã khàn khàn đến nói chuyện đều phí sức. Hắn vừa đưa ra, Tử Nha lập tức hỏi, ngươi hát là cái gì ca? Hồ Thắng Kỳ nói ra một cái ca tên, âm thanh khàn giọng đến đều nghe không rõ ràng rồi. Tử Nha là gương mặt mờ mịt, nàng căn bản cũng không có nghe qua bài hát này, nàng hỏi, đây là cái gì ca, từ khúc như thế nào cũng như vậy giống. Bởi vì cái này bài hát nguyên khúc chính là. Hồ Thắng Kỳ trực tiếp nói. Tô Dật hỏi, đây là cái nào quốc gia ca sĩ hát? Là anh nước nữ ca sĩ Adele. Atkin biểu diễn một bài ca khúc được yêu thích. Tử Nha trả lời vấn đề của hắn. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ lại nói, kỳ thực bài hát này là một cái video trang web út chủ điện tử. Cái này gọi một chén lớn xe trượt tuyết hiểu rõ út chủ, đem bài hát này lấp đầy tiếng Trung ca từ, đồng thời đặt tên là, hắn hát lên ca đến phi thường tuyệt vời, ngươi có thể đi internet tìm tòi một cái, hắn làm nổi danh. Những câu nói này, nói hắn rất là lao lực, sau khi nói xong, liền uống một hớp rượu, trái lại càng thêm không thoải mái. Thế là, Tô Dật cho Hồ Thắng Kỳ gọi một chén nước, khiến hắn có thể làm chân hầu. Uống một chén lớn nước sau, Hồ Thắng Kỳ kỳ quái nói ra, kỳ quái. Vừa nãy ta hát thời điểm, rõ ràng có rất nhiều người ủng hộ, làm sao xuất hiện tại không có một cái mỹ mi tới tìm ta muốn phương thức liên lạc. Đây không phải làm bình thường sao? Vừa nãy ngươi hát ca, làm hiển nhiên chỉ sẽ khiến cho nam nhân cộng hưởng, lẽ nào ngươi muốn nam nhân tìm ngươi muốn phương thức liên lạc sao? Tô Dật cười cười, mà rồi nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ run lên một cái, nói, ta mới không cần, ngẫm lại đều sợ hãi. Bất quá Hồ Thắng Kỳ chọn bài hát này, bên trong ca tử. Đều là thật phù hợp hắn tình huống bây giờ. Hôm nay hắn không phải là biểu lộ đã thất bại, hơn nữa biểu lộ đối tượng đã có bạn trai, vậy thì không phải là cùng ca tên như thế sao? Cho nên, Hồ Thắng Kỳ không phải tùy tiện hát, mà là lựa chọn một bài phù hợp chính mình tình huống ca đến hát, cho nên mới phải hát được như thế tan nát cõi lòng. Khi hắn hát ca hậu, hắn rõ ràng muốn hưng phấn rất nhiều, xem ra thất tình đối với hắn là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Bởi Tử Nha ở nơi này quan hệ, Tô Dật bọn hắn tự nhiên không thể ở nơi này chơi đến quá muộn. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, Tô Dật liền chuẩn bị đi trở về rồi, mà Hồ Thắng Kỳ đang uống hai chén rượu sau, cũng đã bắt đầu say rồi, trong miệng cũng không đứng ở nói mê sảng, lộn xộn cái gì lời nói, toàn bộ đều nói ra. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể phụ trách đưa Hồ Thắng Kỳ đi trở về, nếu không, Hồ Thắng Kỳ khả năng liền thật sự hội chạy đến đường lớn thượng giấc ngủ. Nguyên bản, Tô Dật còn dự định đưa Tử Nha trở về, chỉ là không biết từ lúc nào nàng liền chạy đi, lại không biết chạy đến nơi nào đi chơi. Đối với cái này, hắn cũng là sâu sắc cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng táng hồn máy truyền tin liên hệ Tử Nha, làm cho nàng đừng chạy loạn khắp nơi, muốn về sớm một chút. Tử Nha an toàn, Tô Dật cũng không phải lo lắng, lấy thực lực của nàng, cho dù gặp địa bĩ lưu manh, xui xẻo người cũng chỉ biết là địa bĩ lưu manh, hơn nữa lấy nàng cơ linh cùng tính cách, nàng không đi đùa giỡn người khác cũng đã tính tốt rồi, ngược lại không cần lo lắng hội bị người bắt nạt. Cứ như vậy, hắn đầu tiên là đem Hồ Thắng Kỳ đưa trở lại, sau đó trực tiếp mới lái xe trở lại. Chuyến đi này một hồi, làm Tô Dật khi về đến nhà, đều nhanh muốn 12 giờ, nhưng hắn không có chuẩn bị nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi phòng dưới đất tu luyện. Đêm nay hắn đi quán bar một chuyến, khiến hắn cũng cảm giác thấy hơi hưng phấn. Cho nên, Tô Dật hiện tại đi ngủ, cũng là không ngủ được, cùng với như vậy, còn không bằng đem thời gian dùng vào tu luyện. Từ quán bar sau khi trở lại, hắn liền ở chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. Chứ ăn cơm cùng rửa tóc, thời gian còn lại, Tô Dật đều dùng vào tu luyện rồi, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Thẳng đến 2 ngày sau, tại số 26 hôm nay, hắn mới phòng dưới đất đi ra, đồng thời trả lái xe đi ra. Sau đó Tô Dật đi tới song tử tinh cao Úc, đồng thời đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong. Tô Đồng, hương cỏ nuôi súc vật xét nghiệm phân tích đã có kết quả đi ra, đây là xét nghiệm kết quả báo cáo, ngươi nhìn một chút. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần báo cáo sau, nói ra. Nghe nói. Tô Dật gật gật đầu, bắt đầu nhìn lại. Phòng thí nghiệm bên kia làm toàn bộ phương vị phân tích, phát hiện loại này hương cỏ nuôi súc vật dinh dưỡng vật chất phi thường cao, hơn nữa phi thường toàn diện, này làm thích hợp lấy tư cách các loại động vật lương thực chính, nếu như sinh sản vì nuôi liêu, có thể thay thế rất nhiều loại động vật lương thực, mà không cần lại mặt khác ăn uống cái khác đồ ăn. Liễu Nguyệt Ảnh ở bên cạnh, tiếp tục nói, đồng thời chúng ta còn làm một ít thí nghiệm, phát hiện không chỉ động vật ăn cỏ thích ăn loại này hương cỏ nuôi súc vật. Rất nhiều động vật ăn thịt cũng giống như vậy, trong đó bao quát sư tử láo hổ các loại hung mãnh động vật, mà voi lớn hiệu cao cổ loại này cỡ lớn động vật, cũng là ưa thích nổi tiếng cỏ nuôi súc vật, cũng tương tự thành vì chúng nó chủ thực, mặt khác còn phát hiện loại này hương cỏ nuôi súc vật có thể sinh sản thành cá thức ăn ra. Súc dùng cho chăn nuôi tất cả loại cá lớn, bao quát cá nước ngọt loại cùng cá bước biển loại. Nếu như loại này hương cỏ nuôi súc vật lấy tư cách động vật nuôi liêu, đối động vật sẽ có chỗ tốt gì cùng chỗ hỏng? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, chúng ta phát hiện loại này hương cỏ nuôi súc vật nếu như lấy tư cách động vật lương thực, cái kia phong phú dinh dưỡng vật chất có thể để cho động vật sinh trưởng được càng tốt hơn càng nhanh, chúng nó cũng sẽ trở nên càng thêm ưu tú, chất thịt cũng sẽ biến được. Hơn nữa loại này hương cỏ nuôi súc vật chuyển hóa dẫn trả phi thường cao, chuyện này ý nghĩa là dùng để chăn nuôi gia súc lời nói, có thể giải thích rất nhiều đồ ăn. Tiếp lấy, nàng nói, về phần loại này hương cỏ nuôi súc vật đối động vật có những gì chỗ hỏng, trước mắt mới thôi còn chưa phát hiện. Nghe đến đó sau, Tô Dật đã minh bạch, loại này hương cỏ nuôi súc vật đích thật là phi thường thích hợp lấy tư cách các loại động vật thức ăn gia súc, vậy đối động vật có quá nhiều chỗ tốt, nhưng cũng sẽ không có tai hại. Đây chính là một loại phi thường chất lượng tốt nuôi thảo. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói, chúng ta còn phát hiện rất nhiều hại trùng cũng sẽ không tiếp cận hương cỏ nuôi súc vật, thật giống hương cỏ nuôi súc vật mùi vị đối với mấy cái này hại trùng có nhất định xua đuổi tác dụng, điểm này có thể cam đoan tại gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật thời điểm sẽ không được đến hại trùng tập kích. Sự phát hiện này là phi thường hữu dụng, này có thể cam đoan hương cỏ nuôi súc vật sản lượng, từ mà không cần lo lắng sẽ bị hại trùng sẽ đối với sản lượng tạo thành ảnh hưởng. Tận lực đem phiêu lưu rơi xuống thấp nhất. Nghe xong Liễu Nguyệt Ảnh sau khi giới thiệu, lại nhìn xét nghiệm phân tích báo cáo, Tô Dật càng là cảm thấy loại này hương cỏ nuôi súc vật chính là cỏ nuôi súc vật vương giả. Nếu như loại này hương cỏ nuôi súc vật có thể đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh, đến lúc đó rất nhiều gia súc, tỉ như lợn, ngưu, dê, ngựa, lạc đà, thỏ nhà, mèo, chó các loại cũng có thể dùng loại này hương cỏ nuôi súc vật đến nuôi nấng, hơn nữa còn sẽ phi thường khỏe mạnh. Này có thể tăng lên gia súc sản lượng, cũng có thể tăng lên phẩm chất, đây chính là chất lượng tốt nhất của nuôi súc vật. Cồn vật bi, chương 1147, thức ăn gia súc ngành nghề. Đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu, Tô Dật đã có một ít quyết định. Hắn mở miệng nói ra, xem ra chúng ta nên quy mô lớn gieo trồng loại này hương cỏ nuôi súc vật, ngươi cho rằng làm sao? Ta cho là chúng ta không chỉ muốn quy mô lớn gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật, hơn nữa hẳn là còn muốn hướng về thức ăn gia súc cái phương hướng này phát triển. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật hỏi, thức ăn gia súc, tại sao ngươi sẽ như vậy nói? Thức ăn gia súc là chỉ tất cả mọi người chăn nuôi động vật thức ăn tên gọi chung, trong đó bao quát đậu nành, đậu phách, bắp nô, bột cá, axit amin, tạp phách, chất phụ gia, nhũ thanh phèn, dầu mỡ, thịt xương phèn, ngũ cốc, ngọt cao lương các loại hơn 10 cái chủng loại thức ăn gia súc nguyên liệu. Liễu Nguyệt Ảnh đơn giản giới thiệu thức ăn gia súc sau, tiếp tục nói, Áo Đặc Kỳ đã từng ban bố toàn cầu thức ăn gia súc báo cáo điều tra. Tại 2015 năm, toàn cầu thức ăn gia súc sản lượng đạt đến 37.8 triệu tấn, so lần trước năm ngoái tăng trưởng 16%, dựa theo thức ăn gia súc đều giá đến tính toán, thức ăn gia súc tiêu thụ kim ngạch đã đạt đến 17.10 tỷ USD, mà loại tăng trưởng này xu thế dự tính đem sẽ tiếp tục. Tại năm nay, toàn cầu thức ăn gia súc sản lượng khả năng vượt qua 38 ức tấn. Tiếp lấy, nàng lại nói, Áo Đặc Kỳ công bố chăn quốc 2015 năm thức ăn gia súc sản lượng là 39.200 triệu tấn, mà nông nghiệp vườn công bố chăn quốc thức ăn gia súc sản lượng là đột phá 42.200 triệu tấn, khả năng bởi điều tra cơ cấu phương thức không giống nhau, tuy rằng liền xuất hiện hai cái bất đồng con số, nhưng bất kể nói thế nào, chăn quốc thức ăn gia súc sản lượng đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Một năm 17-10 tỷ USD thị trường, này đã vượt qua chục ngàn tỷ nguyên, nếu như chúng ta có thể đạt được 1% thị trường. Đó cũng là có thể mang đến vượt qua 100 tỷ thu nhập, nếu như có thể đạt được 10% thị trường, cái kia là có thể mang đến 1000 tỷ thu nhập. Liễu Nguyệt Ảnh tối rồi nói ra. Nếu như không phải nghe được Liễu Nguyệt Ảnh phân tích, Tô Dật cũng không biết nhìn như tầm thường thức ăn gia súc, sẽ có kinh người như vậy thị trường. Bất quá, hắn quay đầu vừa nghĩ, cũng cảm thấy phi thường hợp lý, người của toàn thế giới khẩu nhanh như vậy, mỗi ngày muốn tiêu hao như vậy loại thịt, chuyện này đối với thức ăn gia súc tiêu hao tự nhiên cũng là phi thường lớn. Cứ như vậy, toàn thế giới thức ăn gia súc thị trường vượt qua chục ngàn tỷ nguyên, cũng chính là không có gì lạ rồi, này phi thường bình thường. Như Liễu Nguyệt Ảnh từng nói, nếu như Tô Thị Tập đoàn có thể đạt được 10% thức ăn gia súc thị trường, cái kia là có thể mang đến phi thường cao doanh nghiệp thu nhập. Hơn nữa lấy hương cỏ nuôi súc vật ưu thế, tỉ như cao sản số lượng thiếu bệnh hại vân vân, một khi tiến vào thức ăn gia súc thị trường lời nói, tuyệt đối có thể tại thức ăn gia súc ngành nghề đứng vững theo hầu, đồng thời cấp tốc phát triển. 10% thị trường số định mức, đồng thời không phải là không thể làm được, cơ hội thành công vẫn là vô cùng lớn. Quan trọng nhất là hương cỏ nuôi súc vật so với cái khác thức ăn gia súc có quá nhiều ưu thế, cái này cũng là có thể mang đến phi thường cao tỷ suất lợi nhuận. Bởi vậy, chỉ cần Tô Thị tập đoàn dùng hương cỏ nuôi súc vật tiến vào thức ăn gia súc ngành nghề lời nói, nhất định có thể đạt được kinh người doanh thu cùng lợi nhuận, đây là tất nhiên kết quả. Sát theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, thức ăn gia súc ngành nghề đối toàn thế giới các quốc gia tới nói, đều là vô cùng trọng yếu ngành nghề, cũng là thuộc về nhu phẩm cần thiết. Nếu như Tô Thị tập đoàn có thể tại cái nghề này bên trong phát triển lời nói, lực ảnh hưởng kia lại hội tăng thêm một bước. Xác thực, như nàng chỗ nói như thế, thức ăn gia súc ngành nghề là vô cùng trọng yếu ngành nghề. Nếu như Tô Thị tập đoàn có thể tại thức ăn gia súc ngành nghề bên trong nắm giữ một cái địa vị vô cùng quan trọng, cái kia tại trên quốc tế, ảnh hưởng lực tăng trưởng vậy thì không phải là một chút rồi, khi đó Tô Thị tập đoàn năng lượng liền sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đối với hiện tại Tô Dật tới nói, tiền tài cũng không tiếp tục là trọng yếu nhất. Hắn càng chuyện muốn làm, chính là tăng lên Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng, để tất cả thế lực, bao quát quốc gia ở bên trong, đều không dám đơn giản động Tô Thị tập đoàn, đây mới là dựng thân chi bản. Nếu như Tô Thị tập đoàn không có loại năng lượng này, cũng chỉ có kiếm tiền bản lĩnh, cái kia cuối cùng là trong mắt người khác bánh bao thơm, sẽ bị người trô mơ ước. Bởi vậy, Tô Dật chính là muốn Tô Thị tập đoàn tăng lên sức ảnh hưởng, tại các ngành các nghề đều chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu ngành nghề, để tất cả thế lực cũng không dám xem thường. Đây mới là hắn muốn làm được. Cứ như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mặt sau nói, mới thật sự là đánh động nguyên nhân của hắn. Chỉ cần có thể tăng lên Tô Thị tập đoàn phân lượng cùng sức ảnh hưởng, Tô Dật liền nhất định sẽ đi làm, dù cho cái này thức ăn gia súc ngành nghề không kiếm tiền, hắn cũng phải tham dự vào. Cho nên, hắn lúc này nói ra, ta cảm thấy đề nghị của ngươi tốt vô cùng, tập đoàn là hẳn là dùng hương cỏ nuôi súc vật đến gia nhập thức ăn gia súc ngành nghề. Lấy hương cỏ nuôi súc vật các loại ưu điểm, đủ để tại thức ăn gia súc ngành nghề bên trong, làm ra một phen thành tích đi ra. Cho nên, Tô Thị tập đoàn nếu như dùng hương cỏ nuôi súc vật gia nhập thức ăn gia súc ngành nghề lời nói, chuyện này đối với thức ăn gia súc ngành nghề tới nói, chính là một cái thay đổi mới, đối toàn thế giới đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hội hướng về càng phương diện tốt phát triển. Đương nhiên đối một ít vừa được lợi ích người tới nói, Tô Thị tập đoàn tham dự cái nghề này, chính là một tràng tai nạn rồi, bọn hắn có thể mất đi lợi ích, này tiểu không tính là một chuyện tốt rồi. Bất quá, tại trên thương trường, vốn là một mất một còn, tự nhiên không cần kiêng kỵ nhiều lắm. Đối với chuyện như thế này, quá mức nhân từ lời nói, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị đối thủ hại chết mà thôi, không hội có gì tốt kết cục. Nếu như ngươi đồng ý, ta đều sẽ tổ chức hội nghị, thương lượng xuất kế hoạch cụ thể đến, tỉ như kiến thiết tự Liêu Hán vân vân. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói thẳng, ta đồng ý, ngươi có thể buông tay đi làm, tập đoàn tất cả tài nguyên cũng có thể tùy ý ngươi sử dụng. Được. Cái này hương cỏ nuôi súc vật, chúng ta nên trước tiên gieo trồng bao nhiêu quy mô? Liễu Nguyệt Ảnh lại hỏi. Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, số 7 nông nghiệp vườn không phải có rất lớn bãi chăn nuôi sao? Nay liền có thể dùng để gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật rồi, tiền kỳ liền trước loại 20.000 mẫu, trước xem tình huống một chút, nếu như thích hợp, lại mở rộng gieo trồng quy mô. Về phần hương cỏ nuôi súc vật hạt giống, ta sẽ gần đây cung cấp đi lên. Cuối cùng, hắn nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này đáp, được. Ta sẽ đi an bài, từ số 7 nông nghiệp trong vườn khai thác 20.000 mẫu mục địa đi ra loại hương cỏ nuôi súc vật. Tô Dật biết đem sự tình giao cho Liễu Nguyệt Ảnh sau, nàng liền hội an bài phi thường cặn kẽ kế hoạch, đồng thời cũng sẽ làm được vô cùng tốt. Điểm này, hắn là phi thường tín nhiệm của nàng, mà nàng có năng lực này làm được. Cho nên, liên quan với chuyện này sắp xếp, hắn là không cần lại từ đầu rồi, tất cả có Liễu Nguyệt Ảnh, nàng đều sẽ làm tốt. Sau đó, Tô Dật tiểu ly khai rồi. Hắn cũng không là chuyện gì cũng không cần làm, vẫn có một ít sự tình, muốn hắn tự thân làm, tỉ như hương cỏ nuôi súc vật hạt giống, chính là cần hắn giải quyết. Hiện tại hương cỏ nuôi súc vật đều vẫn không có chính thức bắt đầu gieo trồng, tự nhiên là không thể nào thu được mầm móng. Cho nên, cái này 2 vạn mẫu cần có hương cỏ nuôi súc vật hạt giống, hiện tại cũng phải cần Tô Dật tại vườn thuốc điện hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài, mà này cũng phải cần dùng đến điểm công đức. May mắn là... Nhang này có nuôi súc vật hạt giống phi thường tiện nghi, cần có điểm công đức phi thường ít ỏi, sẽ không tiêu hao quá nhiều điểm công đức. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1148, dựa cả vào hành động. Dựa theo vườn thuốc điện hương cỏ nuôi súc vật, Tô Dật đại khái ước lượng một chốc. Loại này thực một mẫu hương cỏ nuôi súc vật cần có hạt giống, đại khái chỉ cần 10 điểm công đức, là có thể hối đoái đi ra. Nếu như gieo trồng 20.000 mẫu hương cỏ nuôi súc vật lời nói, cần có hạt giống. Cũng không quá cần 200.000 điểm công đức là có thể hối đoái đi ra, này cũng không tính quá nhiều. Hơn nữa về sau các loại hương cỏ nuôi súc vật loại thành sau đó là có thể quần quận không đoạn thu được mầm móng. Chuyện này ý nghĩa là, về sau Tô Dật liền không cần phải nữa thêm vào cung cấp mầm móng, chỉ cần cung cấp linh dịch đến kích hoạt những này hạt giống là được rồi. Cho nên, này tiêu hao điểm công đức, kỳ thực cũng không tính nhiều, so với cái khác thực vật muốn ít hơn nhiều. Tại vườn thuốc điện hối đoái thương thành hối đoái hạt giống, sau đó cung cấp cho Tô Thị Nông nghiệp công ty, lại đưa đi nông nghiệp vườn bên kia gieo trồng, đây chính là Tô Dật chỗ cần chuyện cần làm. Loại công việc này, nói ung dung cũng không dễ dàng, nói khổ cực cũng không tính khổ cực, chỉ là cần tiêu hao không ít thời gian mà thôi. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện tốt sau, hắn tiểu ly khai rồi. Đợi được của nàng chi tiết kế hoạch đi ra sau, hắn lại tới công ty nghe nàng nói, đó cũng là không muộn. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật vốn là dự định trực tiếp lái xe trở về, chỉ là tại trên đường, hắn nhìn thấy Kỷ Nhạc Văn, chả ôm một cái sủng vật bao, trong tay chả mang theo một cái mua sắm sách. Thế là, hắn liền đem xe lái qua, ngừng ở bên cạnh nàng. Sau khi xuống xe, Tô Dật hỏi, vui cười Văn, ngươi là muốn đi nơi nào? A, Tô Dật ca ca. Kỷ Nhạc Văn tại nhìn thấy hắn thời điểm, hiện ra phải vô cùng bất ngờ. Vào lúc này, bọc của nàng chui ra một cái đầu nhỏ, nguyên lai là một con tiểu lá hổ. Này con hổ con, vẫn là Tô Dật chỗ nói. Trước đó, Tô Dật nghe Kỷ Nhạc Văn thi lên đại học rồi, liền đưa một con tử nguyệt hổ cho nàng, cũng chính là này con hổ con rồi. Lại sau đó, Kỷ Nhạc Văn làm cho này chỉ tử nguyệt hổ đặt tên là Tiểu Tím, lúc đó chả cố ý gửi nhắn tin thông báo hắn đây này. Ta là mang nhỏ tím đi cửa hàng thú cưng mua đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, hiện tại ta là phải về trường học ký túc xá. Kỷ Nhạc Văn lung lay trong tay mua sắm sách sau, nói ra. Quả nhiên, tại của nàng mua sắm sách thượng, ấn chính là một cái cửa hàng thú cưng danh tự. Cái kia ta đưa ngươi về trường học đi. Tô Dật nói ra. Kỷ Nhạc Văn nháy mắt một cái, nói, cái này không được đâu, có thể hay không làm trễ nãi chuyện của ngươi. Sẽ không, ta hiện tại vừa vặn không chuyện làm, đến, ta đưa ngươi về trường học đi. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Tiếp lấy, hắn liền mở cửa xe ra, mời nàng đi vào. Cảm tạ Tô Dật ca ca. Kỷ Nhạc Văn cũng không có khách khí nữa, mà là ngồi xuống. Tại lên xe sau, nàng liền lập tức đem tử nguyệt hổ từ trong bao, ôm ra rồi, còn nói, xin lỗi, oan ức ngươi rồi, Tiểu Tím. Tô Dật biết Kỷ Nhạc Văn là không muốn đem Tiểu Tím đặt ở sủng vật trong bao, bởi vì nàng cho rằng Tiểu Tím sẽ rất không thoải mái. Bất quá, cái này cũng là không có cách nào, Tiểu Tím quá xuất chúng, nếu như Kỷ Nhạc Văn mang theo Tiểu Tím xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, nhất định sẽ phát sinh vây xem sự tình. Cứ như vậy, mỗi lần Kỷ Nhạc Văn mang nhỏ Tím đi ra, chỉ có thể khiến nó dừng lại ở sủng vật trong bao, để tránh khỏi gây nên rối loạn, chỉ có tại lúc không có người, nàng mới sẽ thả Tiểu Tím đi ra. Ta nghĩ Tiểu Tím tại trong bao, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Tô Dật gật gật đầu Tiểu Tím đầu, nói ra. Kết quả không nghĩ tới, Tiểu Tím liền trực tiếp ôm đầu ngón tay của hắn, bắt đầu liếm lên, ngứa một chút, thật ra khiến hắn nhịn không được bật cười. Tiếp lấy, Kỷ Nhạc Văn liền cầm lên mua sắm sách, từ bên trong tìm một bao đồ ăn vặt, đó là chuyên môn làm sủng vật làm thịt bò khô. Nàng mở ra đóng gói sau, liền bắt đầu đút cho Tiểu Tím ăn, mà hắn cũng là ăn được say sưa ngon lành. Xem ra, Tiểu Tím tại Kỷ Nhạc Văn nơi này, qua tháng ngày là phi thường thoải mái, xem nó béo ị bộ dáng, liền biết mỗi ngày đều chịu không ít, bằng không thì cũng sẽ không như thế béo trắng rồi. Nay Tiểu Tím sinh hoạt vẫn còn quá tiêu sái. Tô Dật không khỏi cười nói. Kỷ Nhạc Văn một đôi mắt to chớp chớp, nói, ừm, Tiểu Tím thích ăn nhất loại này thịt bò rồi, mỗi ngày đều muốn ăn, cho nên mỗi lần nghỉ, ta đều sẽ ra tới mua. Không nên quá sủng nó nha. Tô Dật nói ra. Kỷ Nhạc Văn cười cười, nói, không có quan hệ, chỉ cần Tiểu Tím yêu thích là được rồi, dù sao cũng không phiền phức. Tô Dật biết nàng là cái phi thường yêu thích sủng vật nữ sinh, đối sủng vật được, cũng là phi thường bình thường, là không có cách nào thay đổi nàng đối sủng vật thái độ. Bất quá, như vậy cũng tốt, Kỷ Nhạc Văn phần lớn tinh lực đều đặt ở sủng vật trên người, thì sẽ không cùng những nữ sinh khác như thế, khắp nơi đi bên ngoài chơi. Tối thiểu hội an toàn một điểm. Hơn nữa Tiểu Tím rất lợi hại, tuy rằng hình thể của nó rất nhỏ, thế nhưng gặp phải so với nó lớn sủng vật, Tiểu Tím cũng không biết sợ, còn có thể bảo vệ ta. Kỷ Nhạc Văn lại nói, con mắt của nàng càng là cười thành trăng lưới liềm. Nhìn thấy Kỷ Nhạc Văn cao hứng như thế, Tô Dật cũng là thật cao hứng, càng là cho là hắn đem tử nguyệt hổ đưa cho nàng, là phi thường bình thường cách làm. Bất quá, đối với nàng theo như lời nói, hắn không có chút nào hoài nghi. Tiểu Tím làm một chỉ tử nguyệt hổ. Dù cho hình thể tuy nhỏ, cũng là một con hổ, tuy rằng bình thường làm dịu ngoan, nhưng chỉ cần gặp phải uy hiếp, khẳng định cũng sẽ tỏa ra khí vương giả, đủ để kinh sợ vậy mèo chó. Mà Kỷ Nhạc Văn đối Tiểu Tím tốt như vậy, nó hội bảo hộ nàng, cũng là không có gì lạ. Bất quá, lấy Tiểu Tím hình thể, cũng chỉ có thể dùng khí thế làm kinh sợ cái khác động vật, thật đánh nhau lời nói, nó hẳn là chiếm không được tiện nghi, đương nhiên thân thủ của nó cũng là phi thường nhanh nhẹn, chả đã hấp thu không ít nguyên linh dịch, cho dù đánh không lại cái khác động vật, cũng có thể chạy, này ngược lại là đứng ở thế bất bại rồi. Thay lời khác tới nói, tiểu tím đi ra sông sáo giang hồ, toàn bộ dựa vào là hành động, dùng tràn ngập khí phách hành động, chinh phục cái khác động vật, đây chính là nó am hiểu rồi. Kỳ Nhạc Văn chỗ đọc đại học, chính là Thẩm Châu Đại học, cũng chính là Tô Dật trước đây bán kem địa phương, cái này cũng là hắn trước kia trường học, chỉ là đọc qua một bên thì đã nghỉ học. Không đến bao lâu, hắn liền đem Kỳ Nhạc Văn đưa đến Thẩm Châu Đại học được. Tại lúc rời đi, tiểu tím biểu hiện ra cực lớn không bỏ, không muốn rời đi Tô Dật. Mặc dù nhỏ tím tại lúc còn rất nhỏ liền theo Kỳ Nhạc Văn, hơn nữa cũng là nàng từ nhỏ chiếu cố đến lớn, nhưng bởi tiểu tím là Tô Dật từ luyện thú điện hối đoái đi ra ngoài, trời sinh đối với hắn liền có cảm giác thân thiết, còn có một loại liên hệ, đây là bất luận bao lâu, cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, cho dù tiểu tím rời khỏi Tô Dật rất lâu, nhưng vẫn như cũ hội coi hắn là làm người thân cận nhất, coi như là Kỳ Nhạc Văn người chủ nhân này, cũng là rất khó hơn được. Hiện tại tiểu tím tại nhìn thấy hắn sau, tự nhiên là không muốn rời khỏi. Bất quá, Tô Dật đem tiểu tím đưa cho Kỳ Nhạc Văn, cái kia chính là thuộc về của nàng, hắn tự nhiên không thể lại mang về rồi. Cho nên hắn chỉ có thể dỗ hống tiểu tím, sau đó mới khiến cho nó đi theo Kỳ Nhạc Văn đi rồi, quá trình này ngược lại là có không ít thu chuyện phát sinh rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 1149, thức ăn gia súc nơi sản sinh. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Tô Dật nơi nào đều không có đi, vẫn ở nhà bên trong. Ở nhà, hắn đã làm nhiều lần sự tình, ngoại trừ tu luyện, còn lại thời điểm đều là đang chuẩn bị hương cỏ nuôi súc vật hạt giống. Tô Dật tại vườn thuốc điện hối đoái trong thương thành, đại lượng hối đoái hương cỏ nuôi súc vật hạt giống. Sau đó, hắn lại thống nhất dùng linh dịch kích hoạt những này hạt giống, sau mới toàn bộ cất vào trong túi. 20.000 mẫu hương cỏ nuôi súc vật, cần có hạt giống, tuy rằng tiêu hao điểm công đức cũng không nhiều, nhưng hạt giống số lượng là phi thường kinh người. Dù sao, hương cỏ nuôi súc vật cùng đế hoàng quả như vậy thực vật, vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Tỷ như một gốc đế hoàng cây ăn quả, cũng chỉ cần một hạt giống, mà một mẫu đất cũng loại không được bao nhiêu đế hoàng cây ăn quả, như vậy cần có hạt giống dĩ nhiên là không nhiều lắm. Nhưng hương cỏ nuôi súc vật không giống nhau, một mẫu đất là có thể loại rất nhiều hương cỏ nuôi súc vật, điều này cũng làm cho cần rất nhiều hạt giống. Nếu như là 20.000 mẫu hương cỏ nuôi súc vật lời nói, cái kia cần thiết hạt giống số lượng, thì càng là một cái phi thường khổng lồ con số. Cho nên, Tô Dật muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều như vậy hạt giống, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại trong 2 ngày này, hắn chính là vì chuyện này mà vội vàng, đây chính là tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực. Cho tới hôm nay, Tô Dật mới chuẩn bị 10.000 mẫu hạt giống, còn có 1.000.000 mẫu hạt giống không có tin tức, bất quá này không cần nóng vội. Hắn chuẩn bị đem những này hương cỏ nuôi súc vật hạt giống trước tiên đưa đến số 7 nông nghiệp vườn. Để người bên kia bắt đầu tiến hành gieo hạt, mà còn dư lại 10.000 mẫu, hắn có thể sẽ chậm rãi giải quyết, cũng không cần quá mức sốt ruột, này là có thể từ từ đi. Và hôm nay, Tô Dật cũng là người ta đem hạt giống đều dùng xe chở đi rồi, sẽ trực tiếp vận đến số 7 nông nghiệp vườn. Sau đó, hắn cũng lái xe đi ra, chuẩn bị đi công ty. Trải qua 2 ngày chuẩn bị sau, liên quan với Tô Thị tập đoàn tham dự thức ăn gia súc ngành nghề sự tình, hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh cùng công ty lãnh đạo cấp cao cũng có một loạt kế hoạch. Cho nên, Tô Dật hiện tại đi công ty, chính là muốn nghe một chút những này kế hoạch, nếu như không có vấn đề lời nói, vậy thì sẽ bắt đầu áp dụng. Tại đến công ty sau, hắn cùng thư ký nói một tiếng sau, liền đi tới phòng làm việc của mình. Rất nhanh, đạt được thông báo Liễu Nguyệt Ảnh, chờ một ít kế hoạch thư, lập tức liền tới đây rồi. Liên quan với hương cỏ nuôi súc vật cùng thức ăn gia súc sự tình, các ngươi kế hoạch được thế nào rồi? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần kế hoạch thư, nói, đây chính là liên quan với hương cỏ nuôi súc vật cùng thức ăn gia súc phát triển kế hoạch thư, mời ngươi xem qua. Thế là, Tô Dật tiếp nhận kế hoạch thư bắt đầu nhìn lại. Tại đại khái nhìn một lần kế hoạch sau, hỏi hắn, các ngươi chuẩn bị kiến thiết một cái thức ăn gia súc nơi sản sinh sao? Đúng. Chúng ta dự định tại số 7 nông nghiệp vườn kiến thiết một cái đại hình thức ăn gia súc gia công nơi sản sinh, tổng đầu tư vì 80 ước nguyên, chiếm diện tích vì 2.000 mẫu, đang xây thành sau đó 5 năng lực sản xuất vì 12 triệu tấn thức ăn gia súc, này cũng sẽ trở thành toàn thế giới lớn nhất thức ăn gia súc nơi sản sinh, chuyên môn đem hương cỏ nuôi súc vật chuyển thành thức ăn gia súc. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, đây là thức ăn gia súc nơi sản sinh kiến thiết phương án. Tô Thị Tập đoàn chỉ là chuẩn bị tham dự thức ăn gia súc ngành nghề mà thôi, này vừa ra tay chính là 80 ước nguyên đầu tư, mà này vẹn vẹn chỉ là một cái nơi sản sinh mà thôi, vẫn không có tính cả cái khác đầu tư, không thể không nói tài đại khí thô liền là hoàn toàn khác nhau. Bởi dùng hương cỏ nuôi súc vật sinh sản thức ăn gia súc, quá trình của nó vô cùng đơn giản, cũng không cần lại mặt khác tăng thêm những tài liệu khác, tiết kiệm không ít bước đi, cái này cũng là tại sao cái này nơi sản sinh sản năng sẽ cao như vậy nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là sinh sản cái khác nuôi liêu, cái kia sản có thể xác định không có cách nào cao như vậy, nhất định sẽ có không nhỏ giảm bớt, nhưng dùng hương cỏ nuôi súc vật sinh sản nuôi liêu, liền có thể cam đoan cái này sản năng rồi. Tô Dật biết hương cỏ nuôi súc vật phi thường thích hợp lấy từ cách thức ăn gia súc, hắn sinh sản quá trình vô cùng đơn giản, không cần phải nữa tăng thêm cái khác nguyên liệu, cũng đủ để so với phổ thông thức ăn gia súc cường rất nhiều lần rồi. Mặt khác, hắn chuẩn bị tại thức ăn gia súc bên trong gia nhập linh dịch đi vào, này có thể để cho thức ăn gia súc thành phần trở nên càng tốt hơn, đối động vật sinh trưởng tự nhiên cũng càng thêm hữu ích. Tô Dật cho rằng loại này thức ăn gia súc nếu như lại gia nhập thêm linh dịch lời nói, trở thành thế giới tốt nhất thức ăn gia súc, là hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó cũng liền không cần lo lắng lượng tiêu thụ hội không xong. Cái này thức ăn gia súc nơi sản sinh một kỳ công trình, cần đầu tháng 4 năm 5 không ước nguyên, sau khi hoàn thành, năm năng lực sản xuất vì 600 tấn, về phần 2-3 kỳ công trình cần 30 ước đầu tư, nhưng chúng ta có thể căn cứ tình huống thực tế, lại quyết định phải chăng mở kiến 2-3 kỳ công trình. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nghe nói, Tô Dật cảm thấy rất có đạo lý, làm như vậy cũng tương đối khá bảo hiểm một điểm. Được, cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi tới làm. Đối với cái này phát triển kế hoạch, hắn làm ra quyết định. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, ta sẽ liên hệ công ty xây cất, để cho bọn họ thiết kế ra một cái cụ thể kiến thiết phương án, bắt đầu sẽ chính thức ra trận kiến thiết. Đang thương lượng tốt thức ăn gia súc nơi sản sinh sự tình sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại là lấy ra một phần báo cáo, nói ra, Băng Thiên Tuyết Địa hiện nay môn điếm số lượng đã đạt đến 2048 gia, tuyên bố tại toàn cầu nhiều quốc gia. Tô Dật tiếp nhận báo cáo nhìn lại, đoạn báo cáo này bên trong, có cụ thể mở ra bao nhiêu gia môn điếm, lại mở ở nơi nào, đều có cặn kẽ ghi chú rõ. Đồng thời, tại báo cáo mặt sau, chả viết chưa đến còn muốn chuẩn bị lại mở bao nhiêu gia môn điếm. Liên ở gần đây, liền sẽ không ít gia mới môn điếm khai trường, đến lúc đó Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng lại hội tăng thêm một bước. Băng Thiên Tuyết Địa khuyết trương phi thường nhanh đến để đồng hành kinh ngạc không thôi, này mới bất quá thời gian 2 năm, tổng môn điếm số lượng đã đột phá 2.000 nhà, đây cũng không phải là vậy xí nghiệp có thể làm được. Bây giờ, lấy Băng Thiên Tuyết Địa quy mô, tại đồng hành bên trong, cũng coi như là kể đến hàng đầu rồi, tại toàn thế giới dây chuyển nhãn hiệu trong, cũng là xếp hạng hàng đầu rồi, có không ít tiếng tăm. Bất quá Tô Dật biết Băng Thiên Tuyết Địa cũng không phải mù quáng mở rộng, mà là căn cứ tình huống thực tế lại sẽ tiếp tục mở mới môn điếm. Mỗi lần mới môn điếm vừa mở trương liền sẽ bắt đầu lợi nhuận, một tháng cũng đủ để thu hồi hết thẻ đầu tư, tiếp đó, liền là chân chính lợi nhuận rồi. Cho nên, mỗi một nhà môn điếm lợi nhuận đều là vô cùng tốt, trước mắt mới thôi, vẫn không có môn điếm là lô vốn kinh doanh, lợi nhuận là càng ngày càng cao. Theo như chiếu tốc độ như vậy tiếp tục phát triển lời nói, rất nhanh, Băng Thiên Tuyết Địa liền sẽ trở thành chân chính dây chuyền bá chủ rồi. Bây giờ đang ở toàn cầu nhiều quốc gia bên trong. Băng Thiên Tuyết Địa cái này nhãn hiệu nhận ra độ cũng đã cực kỳ nhanh rồi, rất nhiều người tiêu thụ đều nhận thức ở danh tự này, đồng thời chỉ định cái này nhãn hiệu. Cho dù tại giữa mùa đông bên trong, rất nhiều người vẫn là sẽ không nhịn được tại Băng Thiên Tuyết Địa mua kem hoặc nước trái cây, dù cho lại lạnh, vẫn là không nhịn được muốn mua để ăn. Cứ như vậy, Băng Thiên Tuyết Địa lượng tiêu thụ đương nhiên sẽ không chênh lệch, một năm bốn mùa đều có rất cao lợi nhuận, đây là cái khác đồng hành không sánh được. Đang nhìn Băng Thiên Tuyết Địa phát triển báo cáo sau, Tô Dật là vô cùng hài lòng, bây giờ Băng Thiên Tuyết Địa lấy được thành tích, đã sớm vượt qua ngay từ đầu mục tiêu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1150, Sơn Trang tiến triển. Liên quan với Băng Thiên Tuyết Địa phát triển, đã sớm vượt quá Tô Dật tưởng tượng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đối Băng Thiên Tuyết Địa mục tiêu, là nắm giữ 1.000 gia môn điếm. Bây giờ, Băng Thiên Tuyết Địa trong thời gian thật ngắn, liền đã có được 2.000 gia môn điếm, hơn nữa vẫn còn tiếp tục phát triển, đã sớm đã vượt qua thì ra là mục tiêu. Cho nên, hiện tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đối Băng Thiên Tuyết Địa quyết định mục tiêu, đã cùng trước đây rất là không giống nhau. Trong tương lai trong 2 năm, Băng Thiên Tuyết Địa có môn điếm vượt qua 5.000 gia, đây là Tô Dật bọn hắn đối Băng Thiên Tuyết Địa mới quyết định mục tiêu. Chắc hẳn, lấy Băng Thiên Tuyết Địa phát triển tốc độ, muốn đạt thành cái mục tiêu này, cũng không phải là không có khả năng. Thời gian 2 năm, đối Băng Thiên Tuyết Địa tới nói, hẳn là đã đủ rồi, đây cũng chính là môn điếm số lượng ít nhất phải vượt lên hơn một lần. Hiện tại, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm, mỗi ngày ít nhất nhiều thập gia. Có lúc tại trong một ngày, Băng Thiên Tuyết Địa liền có 20-30 gia mới môn điếm khai trương, thậm chí có thử qua trong một ngày, 50 gia mới môn điếm đồng thời khai trương. Như vậy tráng cử, không phải là ai đều có thể làm được, mà băng thiên tuyết địa liền làm được. Cho nên, Tô Dật đối băng thiên tuyết địa quyết định mục tiêu tuy cao, nhưng vẫn là có rất lớn hy vọng có thể hoàn thành, trừ phi băng thiên tuyết địa phát triển liền như vậy ngừng lại, mới có thể không làm được. Trên thực tế, băng thiên tuyết địa phát triển cực kỳ nhanh, cũng hoàn toàn không có ngừng nghỉ dấu hiệu, chả đang nhanh chóng mở rộng. 5.000 gia môn điếm, băng thiên tuyết địa nhất định có thể làm được. Tô Dật có lòng tin này, lấy tư cách người phụ trách Liễu Nguyệt Ảnh, đồng dạng có lòng tin hoàn thành. Rời đi xong Tử Tinh cao ốc sau, Tô Dật lại đi rồi một địa phương, đó chính là hắn trước đó mua xuống sơn trang. Hắn từ Khang Kiện trong tay mua được sơn trang sau, xin mời công ty lắp đặt bắt đầu cải tạo, chuẩn bị kiến thiết thành một cái thích hợp luyện võ sơn trang, cũng chính là một cái võ quán. Đối với cái này sơn trang, Tô Dật là phi thường xem trọng, cũng là hy vọng về sau có thể phát triển, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Một nhà võ quán, chỉ cần phát triển, bồi dưỡng được một đám cao thủ võ đạo lời nói, cái kia bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường, mà hắn ở cái thế giới này, cũng liền có đặt chân căn bản, cũng có đầy đủ năng lực bảo vệ người nhà. Cho nên, cái này võ quán đối Tô Dật phi thường trọng yếu, hắn không biết mình có thể hay không hoàn thành cái mục tiêu này, nhưng bất kể như thế nào, hắn chung quy phải thử một lần. Vạn một thành công, cái kia một ít thế lực, cũng là không đáng sợ rồi. Mà bây giờ, Tô Dật liền là muốn đi Sơn Trang nhìn một chút, tìm hiểu một chút Sơn Trang cải tạo tiến triển. Sơn Trang vị trí hoàn cảnh, phi thường u tĩnh, chu vi cũng sẽ không có người nào, nhưng nơi này giao thông lại rất thuận tiện, bình thường ra vào đều sẽ không có vấn đề gì, cho nên khiến hắn như thỏa mãn. Nếu như Tô Dật là một thân một mình lời nói, hắn tuyệt đối sẽ nguyện ý ở nơi này dài hạn ở, nơi này cũng thích hợp tính cách của hắn. Bất quá, hắn còn có người nhà, chả có bằng hữu, dĩ nhiên là không có cách nào, tình cờ tới nơi này ở thêm mấy ngày, cái kia còn có thể, dài hạn ở lời nói, vậy thì là không thể nào. Đến nơi này sau, Tô Dật đã thấy không ít người, đây đều là công ty sửa chữa công nhân, hiện tại đang tại đối Sơn Trang tiến hành cải biến. Tại trong Sơn Trang, đã thả không ít khí tài, đều là tập thể hình luyện võ dùng, có kiểu Tây Phương máy tập thể hình, cũng có kiểu Trung Quốc, cũng chính là lệnh cách cổ luyện võ đạo có, này có thể thỏa mãn nhiều loại nhu cầu. Bởi Sơn Trang cơ bản kết cấu là phi thường thích hợp võ quán, hiện tại đổi thành võ quán, cần cải biến địa phương cũng không nhiều. Lần này cải biến công trình cũng không tính lớn, cần thiết thời gian cũng sẽ không quá lâu, thêm vào Tô Dật lại là thêm tiền, yêu cầu công ty lắp đặt tăng giờ làm việc hoàn thành lần này cải biến, cho nên, bây giờ tiến triển là phi thường nhanh. Tô Dật đại khái nhìn một lần sau, cho rằng tiến triển hoàn thành được rất tốt, tin tưởng không tốn thời gian dài, là có thể chiêu thu học viên. Đối với võ quán phương hướng phát triển, hiện tại hắn đã có một cách đại khái kế hoạch, tiểu lợi đến cải biến sau khi hoàn thành, là có thể bắt đầu chính thức thực thi. Về phần võ quán danh tự, cũng chính là Sơn Trang danh tự, Tô Dật cũng đã nghĩ kỹ. Hiện tại bảng hiệu, hắn đã mời người tại chế tạo, sau khi làm xong, liền sẽ treo ở chính sảnh thượng, mặt khác tại núi trên cánh cửa lớn, hắn cũng mời người tại khắc chữ, cũng sẽ khắc lên Sơn Trang danh tự. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị được vô cùng tốt, tiến trình cũng rất thuận lợi, không tốn thời gian dài, Tô Dật võ quán là có thể mở ra. Ở nơi này, hắn đi thăm nửa giờ sau, chỉ ra một ít kiến nghị sau, mới rời khỏi Sơn Trang. Hôm nay chuyến này, để Tô Dật phi thường hài lòng, mắt thấy hắn võ quán là có thể lái, hắn một ít an bài, cũng là có thể chậm rãi khởi động rồi. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tại võ quán bồi dưỡng được một đám võ đạo tinh anh đi ra, để võ quán mỗi người đều trở thành cao thủ võ đạo. Tô Dật mục tiêu là phi thường lớn, nhưng hắn có lòng tin có thể làm được, chỉ là cần thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian phát triển, vậy hắn liền có lòng tin này làm được, chỉ là không biết kẻ thù của hắn có thể hay không cho hắn thời gian này phát triển. Hiện tại Tô Dật chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cũng muốn nắm chặt thời gian hoàn thành kế hoạch của mình, chỉ có so với kẻ địch nhanh một bước, năng lực bình yên thoát thân, làm được không sợ uy hiếp. Không có cách nào, Tô Dật bây giờ cùng Đêm Minh đã kết làm ân oán. Đêm Minh xuất động hai lần sát thủ ám sát hắn, bất kể là vì tiền, vẫn có cái khác mục đích đều tốt, lại hoặc là có thành công hay không đều tốt, giữa song phương đều đã có không thể giảm bớt quan hệ. Mặt khác, Tô Dật hai lần bắt được Đêm Minh sát thủ, trả phế bỏ Đêm Minh ba tên sát thủ, Đêm Minh khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù Đêm Minh không báo phục, Tô Dật cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bất kể là Đêm Minh, vẫn là sau lưng ủy thác người, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp bắt tới, sau đó hội ăn miếng trả miếng. Cho nên, Tô Dật nhất định phải nắm giữ một cái thế lực mạnh mẽ, mới có thể hoàn thành chuyện hắn muốn làm tình. Mà võ quán, chính là như vậy một cái thế lực, chỉ cần võ quán có thể phát triển sau, vậy hắn mới có thể khiêu chiến Đêm Minh, thậm chí đem Đêm Minh một lưới bắt hết. Bởi vậy, cái này võ quán đối Tô Dật tới nói, là vô cùng trọng yếu. Về phần làm sao phát triển võ quán, hắn cũng có một ít kế hoạch cùng sắp xếp, chỉ là hiện tại thời gian còn chưa tới, chả không có cách nào bắt đầu mà thôi. Chính là bởi vì những này kế hoạch bây giờ còn chưa có biện pháp bắt đầu, cho nên Tô Dật bây giờ trong lòng cũng là có chút không chắc chắn, chả không biết mình có thể hay không để cho võ quán thành công phát triển. Kỳ thực Tô Dật muốn để võ quán phát triển, cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần hắn có nhanh chóng tăng lên thực lực võ giả phương pháp xử lý, tự nhiên có thể để cho võ quán lớn mạnh, cấp tốc phát triển trở thành nhất lưu thế lực. Chỉ là trước mắt mới thôi, hắn vẫn không có nắm giữ cái này khối đức luyện thể thuật tuy rằng có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, nhưng trừ hắn ra, những người khác là không có cách nào tu luyện, cho dù hắn nguyện ý lấy ra chia sẻ, cũng không người nào có thể tu luyện thành công. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng chỉ là vớt tảng đá qua sông, đi trước một bước là một bước, để võ quán trước tiên lái, là trọng yếu nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1151, trăng lưới liềm khỏe miệng cong cong. Từ Sơn Trang sau khi trở lại, Tô Dật liền bắt đầu chờ ở nhà tu luyện. Nguyên bản, hắn cho là mình hội ở nhà một mực tu luyện, hội duy trì một quãng thời gian rất dài. Chỉ là tại tháng này ngày cuối cùng bên trong, Tô Dật nhận một cú điện thoại, do đó để hắn không có cách nào tiếp tục xuống. Cú điện thoại này ngược lại không phải là cái gì tin tức xấu, trái lại tính là một kiện việc vui. Điện thoại là Ninh Ánh Tuyết đánh tới, nàng còn tại Thẩm Châu trong thành phố, không hề rời đi, lần này gọi điện thoại đến, là mời Tô Dật đi ra chơi. Từ khi Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết lần trước đi rồi công viên giải trí chơi một lần, sau sẽ không có lại đã gặp mặt, tính toán một chút thời gian, trải qua cũng là rất nhanh. Hơn nữa, tại lần trước lúc gặp mặt, hắn liền đáp ứng qua nàng, chỉ cần nàng nghĩ ra được đùa lời nói, hắn bất cứ lúc nào có thể phục bồi. Nguyên bản Tô Dật đã nghĩ cùng Ninh Ánh Tuyết gặp mặt, thêm vào chính mình lúc trước hứa hẹn. Đến lúc này, hắn tự nhiên là sẽ không từ chối của nàng mời, lúc này liền tiếp thu xuống. Gặp mặt thời gian là ở chỗ buổi tối, bây giờ còn sớm, Tô Dật tự nhiên cũng là không đợi, tiếp tục ở phòng hầm tu luyện. Thẳng đến hoàng hôn sau, hắn mới rời khỏi phòng dưới đất. Tô Dật tu luyện một ngày, xuất không ít mồ hôi, tu luyện sau khi kết thúc, hắn liền trước đi tắm rửa sạch sẽ, trả chọn một thân đi ra quần áo. Lần này, hắn và Ninh Ánh Tuyết là ra ngoài chơi, cũng không phải đi cái gì chính thức địa phương, tự nhiên cũng sẽ không dùng ăn mặc quá long trọng, hắn cũng không có lựa chọn chính trang, mà là cho mình chọn một bộ nhàn nhã đồ thể thao. Ở buổi tối nhanh đến 7 điểm lúc, Tô Dật liền chuẩn bị xuất phát, hắn hiện tại trước tiên muốn tới Ninh Ánh Tuyết ra tiếp nàng, sau đó lại cùng đi chơi. Bất quá, khi hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, Bảo Bảo lôi kéo tay của hắn, cũng muốn ra ngoài chơi. Vốn là Tô Dật là dự định một người đi, nhưng là thấy đến Bảo Bảo khát nhìn ra ngoài chơi bộ dáng, hắn liền mềm lòng, cũng liền đáp ứng. Đến lúc này, hắn thì mang theo Bảo Bảo cùng đi tiếp Ninh Ánh Tuyết rồi. Ở trên đường, Bảo Bảo nháy mắt một cái, hỏi, ba ba, chúng ta muốn đi nơi nào chơi? Chúng ta trước phải đi đón một người, sau đó mới có thể đi chơi. Tô Dật trả lời. Bảo Bảo gật gật đầu, lại hỏi, vậy chúng ta muốn đi tiếp ai? Là ba ba bằng hữu sao? Đúng, nàng là ba ba bằng hữu. Tô Dật nói. Không đến bao lâu, bọn hắn tiểu đi tới nơi muốn đến. Tô Dật không có mở ra trong khu biệt thự, bởi vì tại cửa vào, hắn liền nhìn thấy Ninh Ánh Tuyết, vẫn là bọc lại nghiêm nghiêm thật thật, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra. Thật không tiện, ta đã tới chậm. Hắn sau khi xuống xe, liền trực tiếp nói. Ninh Ánh Tuyết nói, không có, ngươi trả đến sớm, chỉ là ta sớm đi ra mà thôi. Tiếp lấy. Nàng nhìn thấy Tô Dật phía sau Bảo Bảo sau, không khỏi nói ra, ồ, đây là của ngươi muội muội sao? Thật đáng yêu. Không, đây là của ta con gái Bảo Bảo. Tô Dật trực tiếp nói. Bảo Bảo cũng phụ hòa nói, Bảo Bảo là ba ba con gái. Ngươi kết hôn sao? Ta tại sao không có từng nghe ngươi nói? Ninh Ánh Tuyết giọng rượu có một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, hay là để bản thân nàng đều không có phát hiện. Tô Dật nói, không, ta còn chưa có kết hôn, Bảo Bảo là con gái của ta. Nhưng ta còn chưa có kết hôn. Đúng, ba ba không có kết hôn, mụ mụ cũng không có kết hôn. Bảo Bảo lại bổ sung một câu. Đến lúc này, Ninh Ánh Tuyết cũng có chút bị hồ đồ rồi, không phân rõ trong đó quan hệ, trong lòng cũng xuất hiện một cái tử, chưa kết hôn mà có con. Được rồi, chuyện này làm phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, về sau có cơ hội, ta lại nói cho ngươi. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Ba ba, Bảo Bảo là muốn gọi A-di, vẫn là để cho tỷ tỷ. Bảo Bảo lôi một cái Tô Dật thủ, hỏi. Tô Dật nghĩ một lát, hắn biết phần lớn nữ nhân đều không thích A-di sự xưng hô này, cho nên, hắn liền nói, gọi tỷ tỷ, nàng là Ánh Tuyết tỷ tỷ. Ánh Tuyết tỷ tỷ được, ta gọi Bảo Bảo, là ba ba nữ nhi ngoan. Bảo Bảo ngoan ngoãn nói ra. Ninh Ánh Tuyết tại nhìn thấy Bảo Bảo sau, tâm liền đã hòa tan, hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi, đang nhìn đến Bảo Bảo lúc, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy Tô Dật vết tích, đích sắc rất có phụ nữ như, này làm cho nàng làm yêu thích. Bảo Bảo thật ngoan, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp. Nàng không nhịn được tiến lên, ngồi xổm ở Bảo Bảo trước mặt, nói ra. Bảo Bảo nở nụ cười, trăng lưới liềm khỏe miệng cong cong, làm là cao hứng, cảm tạ ánh tuyết tỉ tỉ. Hôm nay Bảo Bảo cùng chúng ta cùng đi chơi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tô Dật hỏi một câu, nói ra. Ninh ánh tuyết đứng lên, nói, đương nhiên sẽ không chú ý, nếu như sớm biết ngươi có đáng yêu như vậy con gái, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sớm mang ra ngoài. Đi thôi, chúng ta lên xe. Tô Dật cười nói. Tại lên xe sau, Ninh ánh tuyết mới bắt lại một ít nguy trang, để dáng dấp của mình hiển lộ, đi ra. Bảo Bảo nhìn nàng không chớp mắt, nói, ánh tuyết tỉ tỉ, ngươi thật xinh đẹp. Cảm tạ. Ninh ánh tuyết cười nói. Tiếp lấy, Bảo Bảo lại hỏi, ánh tuyết tỉ tỉ, ngươi tại sao phải mang những thứ đồ này, lẽ nào ngươi lạnh không? Bởi vì ánh tuyết tỉ tỉ là đại danh nhân, nếu như khiến người khác nhìn đến nàng lời nói, sẽ khiến cho rất nhiều người đuổi, cho nên chỉ có thể mang những thứ đồ này, không để cho người khác thấy nàng. Tô Dật giải thích một câu như vậy. Bảo Bảo bừng tỉnh gật gật đầu, nói, được rất nhiều người truy là rất đáng sợ, ánh tuyết tỉ tỉ ngươi tuyệt đối không nên khiến người ta phát hiện. Ta hiểu rồi. Ninh ánh tuyết gật gật đầu, nói. Tại lên xe sau, Tô Dật thương lượng với Ninh ánh tuyết một cái hiện tại muốn đi nơi nào chơi. Bất quá, hôm nay có Bảo Bảo theo bên người, đương nhiên đi công viên giải trí tốt hơn rồi, thêm vào Ninh ánh tuyết cũng muốn đi công viên giải trí chơi. Cho nên, đêm nay mục tiêu của bọn họ chính là công viên giải trí rồi, sẽ đi hảo hảo chơi lên một đêm. Tại đi công viên giải trí trên đường, ngồi ở phía sau Ninh ánh tuyết cùng Bảo Bảo, chung đụng tốt vô cùng. Hai người một mực đang nói chuyện. Nhìn ra được, Ninh ánh tuyết là thiệt tình ưa thích Bảo Bảo, là phát ra từ nội tâm yêu thích, đây là ngụy trang không ra được. Bất quá, Bảo Bảo đang yêu, lại rất xinh đẹp, thêm vào nàng lại thông minh, nói chuyện lợi hại, cô bé như vậy, chắc hẳn không ai sẽ không thích. Cho nên, bất luận Bảo Bảo đi tới chỗ nào, cũng có thể thu được rất nhiều người thương yêu. Tại Tô Dật nơi này, càng là đem Bảo Bảo coi như công chúa tới yêu, chỉ lo nàng được nửa điểm oan ức, muốn đem tốt nhất sinh hoạt đều cho nàng. Đây chính là một cái phụ thân đối nữ nhi yêu. Nóng ruột đi công viên giải trí đùa Bảo Bảo, mỗi một quãng thời gian, đều sẽ hỏi, ba ba, chúng ta lúc nào mới đến công viên giải trí? Nhanh, ngươi đừng có gấp. Tô Dật trả lời. Bảo Bảo trả lời, nha, Bảo Bảo biết rồi. Chỉ là quá rồi một hai phút sau, Bảo Bảo lại không nhịn được hỏi, ba ba, chúng ta cách công viên giải trí còn có bao xa? Đã không xa, cũng sắp đến rồi. Mà Tô Dật vẫn là không ngại phiền phức trở về. Cứ như vậy, tại Bảo Bảo vội vàng hỏi trong tiếng, bọn hắn rốt cuộc đi tới công viên giải trí. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1152, biếu tặng nước hoa. Đi tới công viên giải trí sau, Tô Dật bọn hắn liền xếp hàng mua phiếu tiến vào. Hôm nay, công viên giải trí du khách so với bình thường nhiều hơn không ít, rất nhiều người đều là một nhà lớn nhỏ tới. Này hay là bởi vì hôm nay là số 31 quan hệ, nếu như là ngày mai lời nói, nhân số khả năng so với hôm nay muốn nhiều gấp đôi. Cho nên, Tô Dật biết ngày mai sẽ tính ra công viên giải trí, cũng là người trên người, căn bản chơi không được, cũng không có dự định ngày mai trở lại một chuyến. Đã như vậy, tối hôm nay hắn tự nhiên là muốn để Bảo Bảo cùng Ninh Ánh Tuyết hảo hảo chơi lên một đêm, thỏa thích chơi đủ. Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết lần trước liền đã tới công viên giải trí, lúc đó là hai người cùng đi, chơi được cũng là rất vui vẻ, thậm chí nàng cũng không muốn đi trở về. Mà hôm nay, bên người của bọn họ nhiều hơn một cái Bảo Bảo. Bất quá cũng không hề ảnh hưởng đến bọn hắn hứng thú. Hơn nữa có Bảo Bảo tại, cũng là nhiều hơn không ít lạc thú đi ra, ít nhất Ninh Ánh Tuyết muốn chơi một ít chơi trò chơi thiết thi thời điểm, còn nhiều thêm một cái Bảo Bảo làm bạn. Tô Dật phát hiện Bảo Bảo lá gan so với Ninh Ánh Tuyết còn muốn lớn hơn, Bảo Bảo tính cách tuy rằng hướng nội một điểm, nhưng ở chơi những trò chơi này thời điểm, nàng trái lại không có chút nào sợ sệt, chả làm hưng phấn. Cho nên, có Bảo Bảo bồi tiếp, cũng có thể cho Ninh Ánh Tuyết thêm can đảm một chút. Không để cho nàng dùng như vậy sợ sệt. Ba người chơi được rất vui vẻ, mà Ninh Ánh Tuyết nhưng là cảm thấy hài lòng, lại cảm thấy quá kích thích. Đặc biệt là đang đùa một lần nhảy lầu cơ sau, nàng càng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vẫn còn nghĩ mà sợ trạng thái, liền bước đi cũng phải làm cho đỡ mới được. Sau đó, Tô Dật liền để Ninh Ánh Tuyết cùng Bảo Bảo tại cái ghế nghỉ ngơi một hồi, còn hắn thì đi mua mấy bình nước. Tại mua nước thời điểm, hắn còn phát hiện một chuyện. Băng Thiên Tuyết Địa Môn Điếm trả lái đến công viên giải trí nơi này đến rồi, đồng thời còn không hết một nhà, chuyện làm ăn cũng là phi thường nóng nảy. Bất quá, Tô Dật ngẫm lại điều này cũng phi thường bình thường, Băng Thiên Tuyết Địa Môn Điếm vượt qua 2.000 gia, mà Thẩm Châu thành phố lại là Băng Thiên Tuyết Địa đại bản doanh, môn điếm số lượng là nhiều nhất, hiện tại mở tại lượng người đi đặc biệt lớn công viên giải trí, cũng là đúng là bình thường. Sau đó, hắn cũng đi xếp hàng mua 3 cái kem trở về, một người một cái. Sau khi ăn xong kem sau, Ninh Ánh Tuyết cảm xúc mới khá hơn, không hội sợ như vậy. Trải qua lần này sau, nàng cũng không dám nữa chơi nhảy lầu cơ. Về phần bảo bảo ngược lại là không có chút nào sợ sệt, thấy cái gì kích thích cho chơi, nàng đều muốn tham gia, một điểm đều không có sợ sệt ý tứ. Bất quá như vậy cũng tốt, Tô Dật cũng hy vọng bảo bảo lá gan có thể lớn một chút. Đêm nay, ba người họ chơi phải vô cùng hài lòng. Bất quá, tại nhanh đến 11 giờ lúc, bọn hắn liền không thể không đi trở về, bởi vì Tăng Văn Yến đã đánh mấy cái điện thoại đến rồi, để Ninh Ánh Tuyết không phải trở về. Không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể lái xe trước tiên đưa Ninh Ánh Tuyết đi trở về. Ở trên đường, Ninh Ánh Tuyết đối bảo bảo, nói ra, bảo bảo, ta phải đi về, chúng ta lần sau trở ra chơi, được không? Được, lần sau bảo bảo còn muốn đi công viên giải trí. Bảo bảo lập tức nói rằng, tiếp lấy, bảo bảo còn nói ra một cái tức thời thông tin số tài khoản, nói, Ánh Tuyết tỷ tỷ, ngươi sau này trở về nhất định phải thêm bảo bảo nha, như vậy bảo bảo là có thể tại trong máy vi tính nhìn thấy ngươi rồi. Ừ, ta sau khi trở về hội trước tiên làm như vậy. Ninh Ánh Tuyết nhớ kỹ cái này số tài khoản, nói. Sắt theo đó, bảo bảo lại nói, Ánh Tuyết tỷ tỷ, ngươi đi công viên giải trí đùa thời điểm, nhất định phải mang lên bảo bảo nha, không phải vậy bảo bảo hội khổ sở. Xem ra, bảo bảo là không buông tha bất kỳ đi công viên giải trí chơi cơ hội, cho nên hiện tại mới sẽ nói như vậy. Chỉ cần tỷ tỷ đi công viên giải trí lời nói, nhất định sẽ mang lên bảo bảo, nhất định sẽ không một người đi. Ninh Ánh Tuyết lúc này làm ra hứa hẹn. Câu trả lời này, để bảo bảo cười đến rất vui vẻ. Không đến bao lâu, bọn hắn là đến địa phương, Ninh Ánh Tuyết có chút không thôi cùng bảo bảo nói lời từ biệt sau, liền xuống xe. Tô Dật cũng cùng theo một lúc xuống, hắn trả từ trong xe, nắm đồng dạng vật phẩm xuống. Tại tiếp xúc đi vào thời điểm, Ninh Ánh Tuyết hỏi, nếu như ta mở buổi biểu diễn lời nói, ngươi sẽ đến hiện trường sao? Đương nhiên, ta nhất định sẽ đến, bất luận của ngươi buổi biểu diễn ở chỗ nào mở đều tốt, ta đều sẽ đi. Tô Dật lúc này nói ra, chỉ có tại ngươi trong buổi biểu diễn, mới có thể nghe được âm thanh của tự nhiên, đây nhất định là một loại thế gian khó được cơ hội, ta lại làm sao có thể sẽ bỏ qua đây? Câu trả lời này, để Ninh Ánh Tuyết sau khi nghe, cảm thấy cao hứng vô cùng, cảm tạ. Đúng rồi, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Tô Dật lấy ra một cái tinh xảo hộp. Ninh Ánh Tuyết tiếp nhận hộp, liếc mắt nhìn, có chút tò mò hỏi, đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Tô Dật nói. Tiếp lấy, Ninh Ánh Tuyết ngay trước mặt của hắn, mở ra chiếc hộp này, mới phát hiện bên trong là một bình nước hoa. Chai này nước hoa không phải phổ thông y nhân hương, mà là cất giấu bản y nhân hương, số lượng phi thường có hạn. Ninh Ánh Tuyết giúp Dạ Lạc tập đoàn rất nhiều bận điệu, cho tới bây giờ, nàng chả đang giúp đỡ đề cử Mộng Hồn Xuyên Di, này khiến Mộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ có tăng lên rất nhiều. Cho nên, Tô Dật hiện tại đưa một bình y nhân hương cho Ninh Ánh Tuyết, là phi thường thích hợp, đây coi như là cảm tạ một loại. Ninh Ánh Tuyết mặc dù không có gặp loại nước hoa này, thế nhưng mùi thơm này vừa nghe, nàng liền biết đây là dùng Mộng Hồn hoa chế ra nước hoa. Vốn là, nàng liền phi thường yêu thích Mộng Hồn tiêu hương vị, hiện tại chế tác thành nước hoa, nàng tự nhiên cũng sẽ phi thường yêu thích. Cho nên, Ninh Ánh Tuyết nói ra, cảm tạ, ta làm yêu thích. Ngươi thích hoan là tốt rồi. Tô Dật nở nụ cười, nói. Tiếp lấy, hắn nói ra, Tăng tỷ khẳng định rất gấp rồi, ngươi đi vào trước đi, lần sau chúng ta trở ra chơi. Được, lần sau gặp lại. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu. Tiếp lấy, nàng lại hướng về trong xe bảo bảo, phất phất tay, nói, bảo bảo gặp lại, tỷ tỷ lần sau lại tới tìm ngươi chơi, có được hay không? Được, Ánh Tuyết tỷ tỷ, ngươi không được quên nha. Nam nhoài tại cửa sổ xe bảo bảo, đi theo nàng phất phất tay, còn tại hô. Đang nhìn Ninh Ánh Tuyết sau khi tiến vào, Tô Dật mới lên xe, sau đó rời khỏi nơi này. Ba ba, Ánh Tuyết tỷ tỷ thật là đẹp. Bảo bảo nói ra. Tô Dật sau khi nghe, cười một tiếng, nói, bảo bảo sau khi lớn lên, cũng sẽ rất xinh đẹp. Có thật không? Bảo bảo hội rất đẹp sao? Bảo bảo vội vàng hỏi. Nghe nói, Tô Dật cười nói, đương nhiên, ngươi xem mụ mụ xinh đẹp như vậy, ngươi là mụ mụ con gái, sau khi lớn lên khẳng định cũng sẽ rất xinh đẹp. Bảo bảo là mụ mụ con gái, mụ mụ rất đẹp, bảo bảo liền sẽ rất đẹp, bảo bảo vẫn là ba ba con gái, ba ba cũng rất dễ nhìn, cho nên bảo bảo về sau cũng sẽ rất dễ nhìn. Bảo bảo nói rồi một đoạn như vậy lời nói. Bất kể như thế nào, Tô Dật nghe xong những câu nói này, là cảm giác rất buồn cười, này nhiễu khẩu lệnh lời nói, cũng khó được bảo bảo sẽ như vậy có thứ tự nói ra. Nếu như bảo bảo thực sự là hắn và Lạc Phi con gái, cái kia lấy bọn hắn gen, sanh ra bảo bảo, nhất định là sẽ phi thường hoàn mỹ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1153, ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Một đêm cứ như vậy đi qua. Làm sau khi trời sáng, Tô Dật liền trước tiên đi lên, có vẻ hơi vội vàng. Hôm nay là một cái đặc biệt tháng ngày, rất không phổ thông, có rất nhiều chuyện muốn vào hôm nay làm. Và hôm nay, Dạ Lạc tập đoàn mới khai phá y nhân hương hướng nước, chính thức lò rỉn tiêu thụ, ở quốc nội tất cả hàng độc quyền lớn cũng có thể mua được. Vì ngày hôm nay, Dạ Lạc tập đoàn đã làm rất nhiều chuyện, tỉ như tuyên truyền mở rộng cũng đã sắp xếp quá rồi. Tại mở rộng trong lúc, y nhân hương hương nước tiếng tăm liền tăng lên trên diện rộng rồi, rất nhiều người đều nhớ kỹ danh tự này, không ít người càng là chuẩn bị tại y nhân hương ra thị trường sau liền đi mua. Mà hôm nay, trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, Dạ Lạc tập đoàn về phần đem y nhân hương đẩy ra thị trường. Cho nên, hôm nay đối Dạ Lạc tập đoàn tới nói, chính là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày, cũng là có thể nghiệm chứng y nhân hương mị lực thời điểm. Bất quá đối với Tô Dật tới nói, hắn cũng không phải quá mức coi trọng chuyện này. Đương nhiên, nói hắn không coi trọng lời nói, điều này cũng là không đúng, ngược lại, hắn vẫn là rất xem trọng y nhân hương. Dù sao đây là Dạ Lạc tập đoàn lần thứ nhất tham dự nước hoa ngành nghề, sẽ có hay không có một cái kết quả tốt, hiện tại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, Tô Dật đương nhiên sẽ phi thường quan tâm. Tô Dật nhưng là rất muốn nhìn Dạ Lạc tập đoàn phát triển, nhìn y nhân hương đại bán đặc bán, sau đó nhờ vào đó lại gia nhập thêm mỹ phẩm ngành nghề, dùng này mở rộng cơ bản bản, cho nên này y nhân hương là vô cùng trọng yếu, cũng là then chốt một vòng. Nếu như y nhân hương thất bại, đêm đó Lạc tập đoàn phía sau kế hoạch sẽ rất khó lại áp dụng. Chỉ có thể một lần nữa thay đổi phương hướng phát triển rồi. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể sẽ không quan tâm ý nhân hương. Nếu như là đổi lại thời điểm khác, ý nhân hương ngày thứ nhất lên giá tiêu thụ, Tô Dật nhất định sẽ đi tất cả hàng độc quyền lớn thị sát tiêu thụ tình huống. Chỉ bất quá, hôm nay không giống, hôm nay còn có so với ý nhân hương ra thị trường càng thêm việc trọng yếu phải chờ đợi hắn đi làm, hắn tự nhiên là đi không thoát. Bởi vì, hôm nay chính là ngày mùng ngày 1 tháng 6. Cũng chính là một năm một lần ngày quốc tế thiếu nhi, đây là toàn thế giới từng cái nhi đồng ngày lễ, cũng chính là bảo bảo ngày lễ rồi. Tại trong ngày này, Tô Dật hội hảo hảo làm bạn tại bảo bảo bên người, chuyện gì đều không đi làm, liền bồi nàng chơi, hắn muốn thu bảo vật bảo qua cái trước cực kỳ nhanh vui cười ngày quốc tế thiếu nhi. Chỉ có lời nói như vậy, các loại bảo bảo sau khi lớn lên, mấy ngày nay mới có thể trở thành khó quên hồi ức. Cho nên, Tô Dật sáng sớm liền lên, bắt đầu chuẩn bị. Hắn đã nghĩ kỹ làm sao cho bảo bảo một cái kinh hỉ rồi. Làm bảo bảo một giấc ngủ tới hừng đông lúc, vừa mở mắt, liền thấy gian phòng của nàng xuất hiện rất nhiều người. Ba ba, mụ mụ, cô cô, Hân Nghiên tỷ tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, bảo bảo ngủ chậm sao? Bảo bảo từng cái gọi đi qua. Lạc Phi hỏi, bảo bảo, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Nghe nói, bảo bảo có chút hồ đồ gãi đầu một cái, sau đó lại rủi rủi con mắt, để cho mình hơi chút tỉnh táo một điểm sau. Nàng mới vài ngón tay đầu, ngày hôm qua thì thứ ba, hôm nay hẳn là thứ tư, đúng không? Đúng, bất quá hôm nay ngoại trừ là thứ tư bên ngoài, vẫn là một cái rất đặc biệt tháng ngày, ngươi suy nghĩ thêm. Lạc Phi lại là nói ra. Bất quá, lần này bảo bảo nâng cầm lên, nghĩ đến rất lâu sau, mới lắc lắc đầu, nói, bảo bảo không nghĩ ra được hôm nay là ngày gì. Cái kêu bảo bảo nhanh lên một chút rửa mặt, ngươi đi ra sau, liền biết rồi. Lý Hân Nghiên nói ra. Ừm. Bảo bảo từ trên giường nhảy xuống. Tại mọi người đồng hành, mặc đồ ngủ bảo bảo đi rồi phòng rửa tay đánh răng rửa mặt, Lý Hân Nghiên lại cho nàng chải tóc. Sau đó Tô Dật liền nắm bảo bảo từ gian phòng đi ra, chờ nàng đi tới phòng khách. Chỉ thấy ở trong phòng khách, để đó một cái rất lớn bánh gà tổ, mặt trên chả đốt ngọn nến, bảo bảo sau khi thấy, liền không nhịn được chạy tới, hoa, thật lớn bánh gà tổ. Tại bánh gà tổ thượng, viết ngày quốc tế thiếu nhi, này làm cho bảo bảo rốt cuộc nhớ ra rồi. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi sao? Đúng, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Lạc Phi gật gật đầu, nói. Tô Dật cũng nói, bảo bảo, ngươi nhanh thổi cây nến, ba ba chả chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ừm. Bảo bảo nhắm hai mắt lại, hướng nguyện sau, mới thổi tắt ngọn nến. Tiếp lấy, Tô Dật nắm bảo bảo đi ra, đi tới trong vườn hoa. Chỉ thấy tại trong vườn hoa, để đó khác biệt vật phẩm, một lớn một nhỏ, chỉ bất quá dùng vải đỏ che kín. Khiến người ta không nhìn thấy bên trong là cái gì. Tô Dật chỉ vào khá là nhỏ vật phẩm, nói ra, bảo bảo, đây chính là ba ba vì người chuẩn bị lễ vật, người đi xem có thích hay không phần lễ vật này. Được. Bảo bảo thật nhanh chạy tới. Làm bảo bảo đã kéo xuống vải đỏ sau, rốt cuộc để món lễ vật này hiện ra bộ mặt thật, này làm cho nàng lập tức đối đãi. Nguyên lai, Tô Dật chỗ nói lễ vật, càng là một chiếc xe gắn máy, chẳng qua là một chiếc mini bản xe gắn máy, thân xe tuy nhỏ, nhưng là phi thường tinh xảo, cũng rất đẹp trai. Không có nghĩ tới là, hắn sẽ đưa một chiếc xe gắn máy, lấy tư cách bảo bảo ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Tô Dật đi tới, hỏi, bảo bảo, ngươi thích hoan món lễ vật này sao? Hoa, quá tuyệt vời, bảo bảo thật thích thật thích. Bảo bảo tại sau khi lấy lại tinh thần, lập tức ôm xe gắn máy, nói ra. Một cái chiếc xe gắn máy, nhưng là cùng phổ thông nhi đồng xe gắn máy là hoàn toàn khác nhau, này là hoàn toàn dựa theo thật xe 1:2 tỷ lệ tạo ra. Không chỉ như thế, chiếc này mini bản xe gắn máy, đồng dạng là dùng xăng khởi động, mà không phải nạp điện. Phổ thông nhi đồng xe gắn máy, tốc độ cũng chỉ là 3 km/h tả hữu, nhanh cũng chỉ là đến 6 km/h mà thôi, này cùng người bộ hành tốc độ gần như. Nhưng Tô Dật đưa xe gắn máy là do xe gắn máy đại hán tạo ra, hán tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến 50 km/h, này so với nhi đồng xe gắn máy muốn tốc độ phải nhanh gấp 10 lần, quả thực là không có cách nào đồng thời so sánh, mà giá cả sẽ không dừng quý giá gấp 10 lần rồi, mà là vượt qua gấp 100 lần. Đương nhiên, loại này mini bản xe gắn máy là chuyên môn vì hài tử thiết kế, tốc độ là có thể điều chỉnh, hơn nữa thân xe cũng là trải qua đặc thù thiết kế, cho dù ngã sấp xuống rồi, cũng có thể tận lực bảo đảm hài tử an toàn, để thân xe sẽ không ép đến hài tử. Vì lý do an toàn, Tô Dật đã đem tốc độ hạn chế tại 10 km/h rồi, thêm vào thân xe bảo vệ, bình thường thì sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Hắn ngoại trừ vì bảo bảo chuẩn bị xe gắn máy bên ngoài, chả đặt riêng một chuyến kỵ hành trang chuẩn bị, cũng là vì hài tử chuyên môn thiết kế. Sớm tại mấy tháng trước, Tô Dật liền vì mức độ này đồng quà tặng trong ngày lễ vật đang chuẩn bị. Bởi vì tại làm vô tình trong, hắn phát hiện bảo bảo làm yêu thích xe gắn máy, nhìn thấy xe gắn máy thời điểm tranh tài, nàng đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đặc biệt là quãng thời gian trước, có một cái nhi đồng xe gắn máy thi đấu, để bảo bảo sau khi thấy, phi thường ước ao. Đến lúc này, Tô Dật đã nghĩ tròn bảo bảo cái này mộng, làm cho nàng cũng cưỡi lên xe gắn máy. Vì thế, hắn liền bắt đầu làm cái này chuẩn bị. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1154, BM đút ca 1.600 GTL. Làm Tô Dật biết bảo bảo yêu thích xe gắn máy về sau, hắn liền làm ra một cái quyết định. Thế là, hắn liền liên hệ rồi xe gắn máy tên xưởng, chuyên môn đặt riêng như thế một chiếc mini bản xe gắn máy đi ra. Bởi chiếc này mini bản xe gắn máy là đặc thù may, này tiêu tốn tự nhiên cũng là phi thường cao, so ra một ít bản số lượng có hạn xe gắn máy còn muốn quý. Bất quá chỉ cần bảo bảo ưa thích lời nói, tiền là không sao cả, Tô Dật cũng một điểm không để ý, cứ như vậy để cho bọn họ thiết kế cũng chế tác được rồi. Mà chiếc này mini bản xe gắn máy, tại chế tạo ra đến sau, liền lập tức thông qua không vận. Hiện tại cái này chiếc mini bản xe gắn máy, rốt cuộc đưa đến bảo bảo trước mặt đến, đã trở thành ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật tốt nhất, cũng là lớn nhất kinh hỉ. Đến bây giờ, bảo bảo đều ôm chiếc xe gắn máy này không tha, liền biết nàng có cỡ nào yêu thích chiếc xe gắn máy này rồi. Tô Dật tại thấy cảnh này, cũng nở nụ cười. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác mình chuẩn bị thời gian mấy tháng, là phi thường có ý nghĩa, hết thể đều đáng giá. Ba ba, này lại là cái gì? Bảo bảo chỉ vào bên cạnh dùng vải đỏ đang đắp đồ vật, hỏi. Tô Dật cười nói, đây chính là ba ba chính mình đưa quà cho mình rồi. Sau khi nói xong, hắn liền đem tiền lì xì vạch trần xuống, nguyên lai cũng là một chiếc xe gắn máy, hơn nữa cùng bảo bảo mini bản xe gắn máy phi thường giống, chỉ bất quá thân xe càng lớn hơn gấp đôi, là một chiếc bình thường tỷ lệ xe gắn máy. Không sai, bảo bảo mini bản xe gắn máy, liền là dựa theo trước mắt chiếc xe gắn máy này tạo ra. Chỉ là tại một vài chỗ làm một chút biến động mà thôi, nhưng cơ bản là giống nhau. Tô Dật lựa chọn một cái chiếc xe gắn máy là BM đút xe gắn máy K1600GTL, toàn xưng vì BM đút xe gắn máy K1600GTL tàu tuần tra xe gắn máy. Này mới nhất mặt thành phố BM đút K1600GTL có thể không phổ thông, bằng bãi động lực gặp gỡ xa hoa trang bị, thành tựu liền là như mộng ảo xa hoa lữ hành xe gắn máy, tiên tiến kỹ thuật, sang trọng trang bị, mỹ học tạo hình, hết thể đều tại chiếc xe này phát huy cực hạn. BM đút K1600GTL phối chế cực kỳ xa hoa, có thể nói là không thiếu gì cả, trung ương khóa cảnh cáo hệ thống, lực kéo hệ thống điều khiển, lốp xe áp lực máy theo dõi, LED phụ trợ trước chiếu đèn, thanh thản ứng với tiên khí đầu đèn, thứ hai phanh lại đèn, mặt đất chiếu sáng các loại, tăng cao đường đi hệ số an toàn, nhưng đun nóng nệm ghế chỗ tựa lưng, điện tử điều tiết treo lơ lửng hệ thống các loại, để đường đi trở nên thư thích hơn thích ý, để cho trở thành một chiếc thành là tối cường nghỉ. Lữ xe tính. Này chiếc BM đút K1600GTL áp dụng chính là đã ở một loạt lượng sản hình trên xe gắn máy lắp đặt chặt nhất tập hợp, hiệu suất cao nhất đặt ngang hàng 6 vại động cơ, cái này cũng là đặc điểm của nó một trong, thẳng hạng 6 vại trọng lượng chỉ vì 126 TUNG, tại 7.750 chuyển mỗi phút dưới tình huống có thể sản sinh 160 con ngựa lực, gia tốc vượt qua 200 km/h. Tô Dật sở dĩ vừa ý BMW K1600GTL, hắn đối xứng thức thiết kế đèn lớn là trong đó một cái nguyên nhân, nếu như vừa nhìn, này hoàn toàn không để cho hắn có nửa điểm thất vọng, sẽ chỉ làm hắn mê muội. BMW K1600GTL lấy tư cách BMW đỉnh cấp tiểu dáng xe, không chìa khóa khởi động tự nhiên cũng là tiêu chuẩn phối trí, vậy thì để xe này nhìn có chút khoa học viễn tưởng cảm giác. Hơn nữa BMW K1600GTL là một lượng hào hoa lữ hành xe gắn máy, này kỵ hành giả cưỡi thư thích, cũng là được đưa vào nhà thiết kế phạm trùng ưu, lập thể bao vây tính cực tốt chỗ tựa lưng, hai bên tay vịt, rộng lớn đệm xe cùng đun nóng công năng đầy đủ mọi thứ, này có thể để cho hành khách đồng dạng cảm nhận được trí tôn ý hệ hưởng thụ, đây thật là một chiếc làm thích hợp lấy tư cách lữ hành xe gắn máy. Làm một lượng hào hoa lữ hành xe gắn máy, tốc độ cũng không phải chủ yếu, thư thích độ mới là trọng yếu nhất, bất quá tốc độ cao nhất vượt qua 200 km/h, này đã rất tốt. Tô Dật là một cái làm yêu thích xe gắn máy người, chắc hẳn phần lớn nam nhân đều hội muốn có một chiếc xe gắn máy. Cưới xe gắn máy cùng mở ô tô, là hoàn toàn khác nhau cảm thụ, không là có ô tô sau, tiểu đối xe gắn máy hoàn toàn không có hứng thú. Có lúc, xe gắn máy mang tới trải nghiệm và vui sướng, là siêu xe đều dành cho không được, đương nhiên, đó cũng không phải nói xe gắn máy so với siêu xe muốn càng thêm được, chỉ là đây là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, không có cách nào đồng thời so sánh, mỗi cái có mỗi cái kích thích. Tô Dật làm yêu thích xe gắn máy, cũng yêu thích kỵ xa, nếu không, hắn cũng sẽ không có tốt như vậy kỹ thuật lái, còn có thể đi tham gia thi đấu. Thời điểm trước kia, vì kiếm tiền gom góp dự phí, hắn không thể không mạo hiểm đi tham gia một ít xe gắn máy thi đấu, nguy hiểm đồng thời, cũng mang đến cho hắn kích thích. Nếu như Tô Dật là một cái chỉ lo chính mình người vui sướng, vậy hắn nhất định sẽ điên cuồng say mê đua xe, nhưng là hắn không phải là người như thế, cho nên cũng không có đi chơi cái gì đua xe loại hình. Nhưng này không có nghĩa nội tâm của hắn phải không khát vọng. Ngược lại, hắn vẫn là rất muốn cơi xe gắn máy, tại trên đường cái thỏa thích rong ruổi, này nhất định sẽ làm tận hứng. Thời điểm trước kia, Tô Dật không có tiền, liền ngay cả tham gia thi đấu xe gắn máy, cũng là cùng bằng hữu mượn tới, tranh tài xong, liền sẽ trả lại. Lúc đó, hắn phi thường khát vọng một chiếc xe gắn máy, như vậy liền không dùng theo người cho mượn. Mà bây giờ, Tô Dật đã có thể dễ dàng thực hiện nguyện vọng này rồi, chỉ cần hắn muốn, có thể dễ dàng mua dưới bất kỳ xe gắn máy. Thế là, vào hôm nay, hắn liền mua cho mình một chiếc xe gắn máy, BMW K1600GTL, cũng coi như là chính mình đưa cho mình ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. BMW K1600GTL là một lượng hào hoa lữ hành xe gắn máy, hắn tính an toàn là không cần chất vấn, thêm vào cao nhất tốc độ xe cũng không tính quá nhanh, dưới tình huống như vậy, Tô Dật có thể cam đoan chính mình sẽ không thụ thương. Cho nên, hắn lái xe này là vô cùng an toàn. Lấy phản ứng của hắn năng lực, cho dù xảy ra bất trắc, hắn cũng có thể ứng phó. HT. Tô Dật lựa chọn là một chiếc kim loại thạch mặc hắc, hiện tại ngừng ở trước mắt của hắn, khiến hắn cảm giác thập phần huyên khốc, cũng làm cho hắn cảm giác được ánh mắt của mình vẫn là vô cùng không sai. Nói tóm lại, này chiếc BMW K1600GTL khiến hắn phi thường hài lòng, hắn cũng rất yêu thích chiếc xe này. Này chiếc BMW K1600GTL một điểm đều không tiện nghi, Tô Dật tại mua thời điểm trả bỏ thêm vào một ít biến động, cứ như vậy, giá bán tự nhiên cũng phải so với cùng khoản xe quý không ít. Vì đạt được chiếc xe này, hắn gần như bỏ ra 800 ngàn, này đã sắp muốn tương đương với hai chiếc BMW K1600GTL. Bất quá, Tô Dật là cảm thấy đáng giá, hắn này chiếc BMW K1600GTL, cùng phổ thông khoản BMW K1600GTL là có rất nhiều nơi bất đồng, cái này cũng là giá cả vì sao lại tăng gấp bội nguyên nhân. Mà bảo mini bản xe gắn máy, liền là dựa theo BMW K1600GTL thiết kế ra được, trên đại thể rất là tương tự, chỉ là màu sắc không giống nhau, đã làm tính an toàn, lại cho thân xe làm một chút thay đổi, thế nhưng như thế nhìn lại, đều sẽ nhìn ra này hai chiếc xe là giống nhau ngoại hình. Đồng dạng nhãn hiệu, đồng dạng ngoại hình, hơn nữa còn là đặc thù may, chiếc này mini bản xe gắn máy, tự nhiên cũng là không tiện nghi rồi. Tô Dật vì đạt được chiếc xe này, nhưng là tốn không ít tiền tiến đi. Bất quá đây là đáng giá. Bởi vì, không chỉ có hắn rất hài lòng, bảo cũng là phi thường yêu thích chiếc xe này, lời nói như vậy, cái này tiền liền tiêu có giá trị, không có gì sóng không lãng phí thuyết pháp, chỉ có thích hay không mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1155, thử xe. Tô Dật không chỉ mua hai chiếc xe gắn máy, đồng thời còn mua hai bộ chuyên nghiệp đua xe phục. Cái này hai bộ chuyên nghiệp đua xe phục đều là đặc biệt may, có thể làm được trình độ lớn nhất duy trì lái xe thân người an toàn. đang phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm, này đua xe phục có thể đem tốc độ xe thương tổn rơi xuống thấp nhất, đưa đến trình độ lớn nhất bảo vệ. Đương nhiên, cái này hai bộ đua xe trang phục giá cả cũng rất không phổ thông, đơn bộ giá cả qua 10 vạn nguyên. Như vậy giá cả, so với phần lớn xe gắn máy cũng đắt hơn rồi, thậm chí cũng có thể mua được một chiếc xe hơi nhỏ rồi. Thế nhưng, này đua xe phục quý có quý chỗ tốt, vẹn vẹn là có thể giảm bớt thương tổn, cũng đã đáng giá cái giá này rồi, dùng 10 vạn nguyên đổi lấy bảo đảm, an toàn cùng thư thích, theo tôi dự, là hoàn toàn đáng giá. Cái này hai bộ đua xe phục không chỉ ăn mặc làm thoải mái, độ bén nhạy cũng là phi thường cao, sẽ không ảnh hưởng đến lái xe động tác, hơn nữa còn có phòng cháy tác dụng, bảo đảm hỏa sau, lái xe sẽ không bị hỏa thiêu đến. Cho nên, đua xe trang phục nhãn hiệu giá trị là đối giá cả có tăng trị tác dụng, nhưng tác dụng cùng hiệu quả cũng là có rất lớn nhân tố quyết định. Tô Dật vì để cho Bảo Bảo đạt được ước muốn, liền mua một chiếc xe gắn máy làm cho nàng kỵ, thế nhưng hắn nhất định sẽ cân nhắc tốt an toàn của nàng, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng bị thương. Cho nên, chỉ cần có thể để cho Bảo Bảo chơi xe gắn máy thời điểm, tận lực an toàn một điểm, cho dù đua xe phục đắt nữa, Tô Dật cũng giống vậy cũng sẽ mua, nếu có so với này loại đua xe phục càng tốt hơn, coi như là 1 triệu, hắn cũng giống vậy sẽ mua. Ba ba, Bảo Bảo muốn lái xe gắn máy. Bảo Bảo ôm xe gắn máy đầu xe, nói ra. Tô Dật gật gật đầu. Nói, hôm nay ba ba liền gọi ngươi cưới xe gắn máy. Sau khi nói xong, hắn liền cầm lên hai bộ đua xe phục, chuẩn bị cùng Bảo Bảo đồng thời đổi, này mới có thể bắt đầu học kỵ xa. Rất nhanh, Tô Dật liền đem đua xe phục mặc lên người rồi, bộ này đua xe phục không hổ giá trị 10 vạn nguyên, mặc lên người, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy lòng buồn bực, hoạt động một chút, đua xe đối động tác của hắn cũng không có bất kỳ hạn chế, vẫn là làm linh hoạt. Hơn nữa đua xe phục là chế tạo riêng, thập phần phù hợp hắn kích cỡ, mặc lên người vừa vặn, không lớn cũng không dưới, hiện ra được rất là xuất khí. Đối với cái này bộ đua xe phục, Tô Dật là vô cùng hài lòng, hơn nữa ăn mặc đua xe phục cũng là khiến hắn hơi có chút hưng phấn, giống như muốn đi thi đấu như thế, cái cảm giác này cực kỳ giỏi. Từ gian phòng đi ra sau, Bảo Bảo cũng đổi xong đua xe phục. Bảo Bảo giống như Tô Dật, đồng dạng mặc vào đua xe phục, mà trong tay nhưng là ôm đầu nón trụ, hiện ra được rất là hoạt bát, so với bình thường đáng yêu, lại nhiều hơn một phần xuất khí. Nguyên lai của ta Bảo Bảo là đẹp trai như vậy đó a. Lạc Phi Tại nhìn thấy Bảo Bảo đi ra sau, không khỏi nói ra. Nghe nói như thế, Bảo Bảo có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Lúc này, Tô Dật nói ra, đến, phụ tử các ngươi hai đều đẹp trai như vậy, ta cho các ngươi chụp ảnh. Để cho bọn họ cùng xe gắn máy đồng thời chụp ảnh, lưu cái kỷ niệm. Lý Hân Nghiên cũng phù hợp nói. Đối với cái này, Tô Dật cùng Bảo Bảo đương nhiên không có ý kiến, một lần nữa trở về trong vườn hoa, liền đứng ở xe gắn máy bên cạnh, một người một chiếc, cứ như vậy chụp ảnh. Mà Tô Nhã nhưng là cầm camera, không ngừng cho bọn họ chụp ảnh, chả để cho bọn họ bày rất nhiều tư thế. Tại vô mấy chục tấm sau, Tô Nhã mới cuối cùng là quay xong rồi. Sau đó, Bảo Bảo liền không kịp chờ đợi muốn kỵ xa rồi, nàng đã đợi không kịp. Bất quá, Tô Dật cũng không tính ở nơi này giáo Bảo Bảo kỵ xa, hắn muốn đi một cái tốt hơn địa phương, nơi đó mới thích hợp Bảo Bảo học lái xe. Tại Thiên Lam Danh để có một cái đua xe câu lạc bộ, chả xây dựng một cái đường đua, mặc dù so sánh không bằng chuyên nghiệp cấp thi đấu đường đua, nhưng so với phổ thông đường đua cũng phải mạnh hơn không ít. Chỉ có như vậy đường đua mới là thích hợp tập lái xe địa phương, cũng tương đối an toàn một điểm. Đương nhiên, muốn đi vào bên trong đua lời nói, cũng không phải miễn phí, hay là muốn dùng tiền tiêu phí, bất quá cũng không coi vào đâu. Trên thực tế, tại mấy ngày trước, Tô Dật liền liên hệ rồi người phụ trách, sau đó vào hôm nay bao xuống này đường đua, có thể để cho Bảo Bảo ở bên trong chuyên tâm học lái xe, cũng không cần lo lắng sẽ bị những người khác quấy rầy. Cho nên, hiện tại hắn chính là muốn mang Bảo Bảo đi đường đua học kỵ xa. Vốn là Tô Dật là muốn trực tiếp đem Bảo Bảo mini xe gắn máy, chuyển tới đường đua đi. Dù sao chiếc xe gắn máy này mặc dù là mini bản, hắn trọng lượng đối đại nhân tới nói, có thể rất dễ dàng nâng lên đến, nhưng đối với chỉ có vài tuổi lớn Bảo Bảo tới nói, này trọng lượng tiểu không tính nhẹ. Bất quá, Bảo Bảo lại là biểu thị muốn chính mình xe đẩy, cũng không dùng Tô Dật hỗ trợ. Cứ như vậy, Bảo Bảo liền chính mình đẩy xe gắn máy đi rồi, cũng không hề khiến người khác hỗ trợ. Một chiếc xe gắn máy trọng lượng, đối Bảo Bảo tới nói, vẫn là không nhẹ nhõm, có thể nhìn ra được nàng đẩy lên là có chút lao lực, bất quá, nàng vẫn như cũ đẩy được rất vui vẻ. Hay là, tại Bảo Bảo trong lòng, xe đẩy vốn là một cái trò chơi, thú vị làm. Cho nên, Tô Dật cũng không có ngăn cản Bảo Bảo, liền để bản thân nàng đẩy xe của mình được rồi, còn hắn thì đẩy xe của mình. Không đến bao lâu, hai người bọn họ liền đi tới Thiên Lam Danh để đường đua rồi, bởi đặt bao hết quan hệ, nơi này liền không có người khác rồi, cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây bên trong mà thôi, này có thể để cho bọn hắn ở nơi này thỏa thích chơi. Vừa tới nơi này, Bảo Bảo liền muốn cưỡi đi lên, bắt đầu lái xe. Bất quá, Tô Dật chỉ là giáo Bảo Bảo làm sao lên xuống xe, lại không thể làm cho nàng như vậy phát động xe, nếu như không có thông thạo xe gắn máy lời nói, đó là hội gặp nguy hiểm. Các loại Bảo Bảo học hội hết sức quen thuộc thượng sau khi xuống xe, hắn cũng không có làm cho nàng bắt đầu thử xe, mà là dự định chính mình thử xe. Tuy rằng chiếc này mini bản xe gắn máy là đại nhãn hiệu xuất xưởng, xuất hiện ở xưởng trước đó, cũng khẳng định trải qua nghiêm khắc kiểm tra, tuyệt đối có thể cam đoan an toàn cùng chất lượng. Chỉ bất quá, Tô Dật vẫn như cũ có chút không yên lòng, dù cho cơ hội lại xa vời, hắn cũng không dám để Bảo Bảo dễ dàng thử nghiệm. Cho nên, hắn quyết định chính mình trước tiên thử xe, xác định xe gắn máy chất lượng không có vấn đề sau, hắn lại để cho Bảo Bảo mở. Một chiếc mini bản xe gắn máy, đối Tô Dật hình thể tới nói, đích thật là vô cùng nhỏ, ngồi xuống sau, hắn cảm giác làm không thoải mái, nhìn càng là không phối hợp. Nếu như không phải là vì Bảo Bảo lời nói, hắn là tuyệt đối không muốn cưới lên nhỏ như vậy xe gắn máy, nhưng bây giờ không có cách nào, cũng chỉ có thể như vậy ngồi. Chiếc xe gắn máy này, có thể chịu đựng được 200-300 kg trọng lượng, Tô Dật tới ngồi lên, tự nhiên là không có vấn đề, càng sẽ không xuất hiện đem xe ép xấu tình huống. Nếu như chiếc xe này dễ dàng như vậy xấu lời nói, hắn lại không dám để Bảo Bảo ngồi, còn muốn đi tìm xưởng tính sổ. Đang ngồi trên đi sau, Tô Dật liền mở động, chậm rãi tại trên đường đua chạy lên, ngay từ đầu tốc độ rất chậm, bất quá hắn chậm rãi đem tốc độ điều nhanh, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng, chiếc xe gắn máy này tốc độ đã vượt qua 50 km/h rồi, tốc độ như vậy, đã không tính chậm. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1156, bảo vệ khoảng trường. Bởi chiếc xe gắn máy này thân xe quá nhỏ, Tô Dật điều khiển chiếc xe này, cũng có chút không tiện. Cho nên, hắn cảm thấy kỵ loại này mini bản xe gắn máy, muốn so kỵ đại xe gắn máy khó hơn nhiều, hắn kỵ không ít thời gian sau, mới cuối cùng cũng coi như từ từ quen đi chiếc này xe con. Bên cạnh Bảo Bảo, đang nhìn đến xe gắn máy chạy lên sau, thì càng thêm hưng phấn, không biết có cỡ nào khát vọng chính mình cũng có thể cưỡi đi tới. Mà Tô Dật tại mở ra vài vòng sau, cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Hắn cho rằng chiếc xe gắn máy này chất lượng vẫn là vô cùng đáng tin, an toàn cũng có thể tin được, đem xe cho Bảo Bảo kỵ lời nói, hẳn là không có vấn đề. Đến lúc này, Tô Dật liền lái xe về, ngừng đến Bảo Bảo trước mặt. Đương nhiên, chiếc xe gắn máy này cho Bảo Bảo mở lời nói, tự nhiên không thể chạy đến 50 km/h nhanh như vậy, hắn đem tốc độ hạn chế tại 10 km/h. Loại này xe gắn máy đều cũng có khóa an toàn, muốn giải tỏa điều nhanh là cần chìa khóa, chỉ cần chìa khóa tại Tô Dật nơi này, liền không cần lo lắng Bảo Bảo sẽ đem tốc độ chạy đến quá nhanh rồi. Đối với một mấy tuổi lớn hài tử tới nói, mới vừa vận học lái xe, 10 km/h đã coi như là rất nhanh rồi. Sau đó, Tô Dật để Bảo Bảo cưỡi đi lên, sau đó hắn liền đỡ xe, để Bảo Bảo chậm rãi về phía trước mở, có hắn đỡ, là không cần lo lắng ngã xuống. Thường cách một đoạn khoảng cách, hắn liền sẽ lấy tay hơi chút thả ra một điểm, thử để Bảo Bảo chính mình duy trì cân bằng, nếu như xe hơi chút sai lệch, hoặc là phải ngã rồi, hắn đều sẽ lập tức vì được, lòng vòng như vậy. Hiện tại Tô Dật chủ yếu là tại rèn luyện Bảo Bảo cân bằng lực, chỉ có đem cân bằng tăng lên. Năng lực học biết lái xe. Ở phương diện này thượng, Bảo Bảo thiên phú vẫn là vô cùng cao, cân bằng nắm chắc được vô cùng tốt, trên căn bản có thể duy trì không ngã rồi, chỉ cần không chuyển biến lời nói. Tiếp lấy, Tô Dật lại bắt đầu giáo Bảo Bảo chuyển biến, làm cho nàng từng bước chậm rãi học, còn hắn thì từ đầu tới đuôi một mực đi theo xe gắn máy bên cạnh, liền nửa bước đều không hề rời đi qua. Làm một cái phụ thân, chính là như vậy cực khổ, muốn để con gái học lái xe, nhưng lại không nghĩ làm cho nàng bị thương, cũng chỉ có thể mệt mỏi chính mình rồi. Bất quá, Tô Dật cũng không có kêu mệt, liền một mực đi theo Bảo Bảo bên người, bảo vệ nàng, chưa bao giờ hội kêu khổ kêu mệt, hơn nữa còn thích thú, chỉ cần Bảo Bảo có nụ cười, vậy hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Tại học sau một thời gian ngắn, Bảo Bảo cũng sẽ chính mình chuyển biến rồi, chỉ là vẫn không tính thông thạo mà thôi. Hiện tại Bảo Bảo chuyện cần làm, chính là không ngừng luyện tập, lời nói như vậy, về sau mình lái xe liền không có vấn đề. Bất quá, Tô Dật vẫn như cũ đi theo Bảo Bảo bên người, tại nàng chưa hề hoàn toàn học được trước đó, hắn là sẽ không rời đi nửa bước, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ Bảo Bảo an toàn. Cái này ngày quốc tế thiếu nhi, đối Bảo Bảo tới nói, là phi thường đặc thù. Tại ngày hôm nay, phần lớn cha mẹ chỉ cần có thời gian, đều sẽ bồi tiếp nhi nữ qua nhi đồng tiết, trong đó sẽ đi ăn đồ ăn, đi du lịch, đi công viên giải trí chơi. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng nghĩ tới mang Bảo Bảo đi công viên giải trí chơi, mà bảo bảo cũng là làm yêu thích đi công viên giải trí chơi. Nhưng hắn biết hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, nhất định sẽ có rất nhiều gia đình đi công viên giải trí đùa. Hiện tại công viên giải trí khả năng đã đầy ắp rồi, cái gì đều phải sắp xếp rất dài đội, cho dù đi rồi cũng chơi không là cái gì, như vậy trái lại càng thêm không có ý tứ rồi. Đương nhiên, lấy Tô Dật bây giờ tài lực, hắn hoàn toàn có thể đem công viên giải trí toàn bộ đặt bao hết xuống, liền để bảo bảo một người, cũng là có thể. Chỉ là hắn cũng không muốn làm như vậy, không phải bỏ không tiền, đối với hắn mà nói, cho dù đem công viên giải trí đặt bao hết, cũng không hao phí vài đồng tiền, hoàn toàn sẽ không đau lòng. Chỉ bất quá, bảo bảo muốn qua nhi đồng tiết, mà những hài tử khác cũng giống vậy muốn qua nhi đồng tiết. Nếu như Tô Dật đem công viên giải trí đặt bao hết xuống, chỉ cấp bảo bảo đùa lời nói, cái kia đối những hài tử khác tới nói, chính là không công bình, rất nhiều hài tử cũng không có ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật, không có cách nào đi công viên giải trí chơi. Hắn không phải một cái như thế người ích kỷ, càng không muốn để bảo bảo cũng học được loại này ích kỷ, dĩ nhiên là sẽ không làm đặt bao hết hành vi rồi. Mà bây giờ, Tô Dật mua một chiếc xe gắn máy cho bảo bảo chơi, lời nói như vậy, liền không dùng đi công viên giải trí chơi, nàng cũng sẽ phi thường hài lòng, đây chính là ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật tốt nhất rồi. Từ bảo bảo trong tiếng cười, hắn liền biết mình lựa chọn là chính xác. Nếu để cho bảo bảo mình chọn lời nói, cũng sẽ muốn xe gắn máy, mà không phải đi công viên giải trí đùa. Bởi vì công viên giải trí lúc nào cũng có thể đi, không nhất định phải vào hôm nay đi, mà xe gắn máy lại chỉ có một chiếc, khả năng bỏ lỡ, tiểu không có. Cho nên, đối bảo bảo tới nói, chiếc xe gắn máy này muốn so công viên giải trí thật tốt hơn nhiều. Bảo bảo đích xác rất yêu thích xe gắn máy, càng yêu thích mình mở, đang luyện tập sau một thời gian ngắn, nàng đã học sẽ như thế nào mở ra. Hiện tại cho dù Tô Dật lấy tay hoàn toàn thả ra, bảo bảo cũng có thể chính mình cưỡi đi rồi, còn có thể chuyển biến, mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện ngã xe tình huống. Đương nhiên, cho dù bảo bảo đã học xong, cũng không dám rời đi, vẫn như cũ đi theo sau xe gắn máy mặt chạy, chỉ cần vừa xuất hiện tình huống, hắn có thể trước tiên xông lên. Lấy Tô Dật tốc độ bây giờ cùng phản ứng lực, có hắn theo ở phía sau, là hoàn toàn không cần lo lắng bảo bảo sẽ bị thương, dù cho nàng ngã sấp xuống rồi, hắn cũng có thể cam đoan đỡ lấy nàng, sẽ không để cho nàng té xuống. Cho nên, có hắn nhìn, bảo bảo là không cần lo lắng sẽ bị thương. Hay là chính là bởi vì Tô Dật quan hệ, cho nên bảo bảo tại học lái xe thời điểm, liền hoàn toàn không sợ rồi, này học lên tự nhiên cũng sẽ phi thường nhanh, cho nên, mới có thể nhanh như vậy liền học được lái xe. Tuy rằng Tô Dật cũng mua cho mình một chiếc xe gắn máy, hơn nữa còn là hắn phi thường yêu thích BMW K1600GTL, nhưng hắn nhưng bây giờ không có thời gian đi mở. Bảo bảo tại lái xe, hắn đương nhiên không yên tâm rời đi rồi, cũng không có biện pháp chính mình đi lái xe. Này chiếc BMW K1600GTL chỉ có thể một mực đặt ở bên cạnh, còn hắn thì một mực đi theo bảo bảo bên người. Trong lúc, Lý Hân Nghiên các nàng mang một chút đồ ăn lại đây, để Tô Dật cùng bảo bảo có thể ăn, tỉ như bánh gà tổ các loại. Tại bình thường thời điểm, bảo bảo là phi thường yêu thích ăn bánh gà tổ, nhưng hôm nay, nàng đối bánh gà tổ liền không có hứng thú gì rồi. Tại ăn thời điểm, một mực nhìn xem chính mình xe, thật giống lo lắng xe lại đột nhiên không gặp như thế. Cho nên, hôm nay bánh gà tổ đối bảo bảo tới nói, khả năng liền ăn không ra mùi vị gì đến, bởi vì nàng tâm đều đặt ở xe gắn máy trên người. Ăn một lần xong, bảo bảo lại lập tức chạy tới. Nàng bây giờ đối xe gắn máy đã phi thường thông thạo, đã lên chân chống đỡ sau, liền cưỡi đi tới, sau đó làm dễ dàng liền mở động rồi, tại trên đường đua tiếp tục xoay quanh, mà Tô Dật tự nhiên cũng theo bên người rồi. Cho dù chỉ là một lần lại một lần trên đường đua xoay quanh, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh, nhưng bảo bảo vẫn như cũ làm không biết mệt, càng mở càng hưng phấn. Nghĩ đến, chuyện này đối với bảo bảo tới nói, đã là một cái phi thường kích thích, cũng rất thú vị trò chơi, nàng là sẽ không dễ dàng như vậy chơi chán rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1157, ý nhân hương lượng tiêu thụ. Thẳng đến trời tối sau, Tô Dật mới mang theo Lưu Luyến Bảo Bảo đi trở về. Bảo Bảo ngược lại là còn muốn tiếp tục chơi, nhưng đã chơi thời gian rất lâu, hắn không chuẩn bị làm cho nàng tiếp tục chơi tiếp rồi. Một ngày luyện tập, để Bảo Bảo có thể thuần thục mở ra xe gắn máy. Bây giờ Bảo Bảo, ăn mặc một thân đua xe phục, mang mũ giáp, cưỡi ở trên xe gắn máy, khỏi nói đẹp trai cỡ nào khí. Hơn nữa tại xuất khí trong, lại mang đáng yêu. Đặc biệt là bảo bảo một ít lơ đãng khoe tài động tác, càng là sẽ cho người tâm tư đều đã hòa tan. Nếu như Tô Dật đem bảo bảo lúc lái xe, đập xuống bức ảnh, hoặc là ghi lại video lời nói, chỉ cần một chuyển tới Internet, bảo đảm có thể kéo khởi mini xe gắn máy lượng tiêu thụ. Bởi vì mỗi cái làm cha mẹ, cũng hy vọng nhìn thấy con của mình đẹp trai như vậy. Đoán chừng nhà máy hiệu buôn nhìn đến lời nói, đều sẽ đem xe tiền lui về đến, trái lại trả muốn cấp lại tiền, bởi vì bảo bảo chính là tốt nhất phát ngôn viên, đương nhiên phải trả đại ngôn phí rồi. Bất quá, Tô Dật nhưng sẽ không làm như thế, hắn là sẽ không để bảo bảo làm loại chuyện như vậy, hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền, lại càng không có tất yếu làm như vậy rồi. Nay trên đường trở về, bảo bảo cũng là trực tiếp cưỡi xe gắn máy trở về. Nho nhỏ xe gắn máy, thêm vào nho nhỏ yêu, khỏi nói có cỡ nào hấp dẫn con mắt, nhìn đến người, cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Sau khi về đến nhà, Tô Dật hỏi, bảo bảo hôm nay chơi được hài lòng sao? Hài lòng, bảo bảo rất vui vẻ. Bảo bảo lập tức nói lại. Tiếp lấy, Tô Dật lại là hỏi, cái kia ba ba đưa cho ngươi lễ vật, ngươi thích sao? Muốn đổi thành những khác lễ vật sao? Không nên, bảo bảo thích nhất xe, bảo bảo không nên cái khác lễ vật, bảo bảo liền muốn chiếc xe này. Bảo bảo ôm xe gắn máy đầu xe, sợ bị người cướp đi như thế. Ở nhà, Lạc Phi các nàng lại là cho bảo bảo chuẩn bị rất thật tốt ăn, cũng đều từng người đưa lễ vật cho nàng. Bất quá, tại bảo bảo trong lòng, thích nhất lễ vật, vẫn là Tô Dật tặng lễ vật. Những người khác tặng lễ vật, bảo bảo tuy rằng cũng yêu thích, thế nhưng không sánh được Tô Dật đưa xe gắn máy, dù sao nàng thỉnh thoảng cũng phải đi xem mình một chút xe gắn máy. Một mực chơi đến rất muộn, bảo bảo mới trở về phòng giấc ngủ, chơi một ngày, nàng cũng mệt mỏi, rất nhanh sẽ ngủ rồi. Tại bảo bảo ngủ sau, Tô Dật liền từ gian phòng của nàng đi ra, nhìn thấy Lạc Phi sau, hỏi hắn, hôm nay là y nhân hương ra thị trường ngày thứ nhất, tiêu thụ tình huống thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chuyện này đây. Lạc Phi cười nói. Tô Dật nói, làm sao có thể sẽ quên đây, chỉ là hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ta tự nhiên là không có thời gian quan tâm y nhân hương tiêu thụ tình huống. Nói đến, ta cái này là mụ mụ, còn so ra kém ngươi, ta thật xin lỗi bảo bảo. Lạc Phi hơi xúc động nói. Nghe nói, Tô Dật nói, ngươi không cần để ý, ngươi cũng là vì công tác, rồi lại nói, có ta cùng bảo bảo chơi cũng giống như vậy, chúng ta cũng không cần được chia rõ ràng như vậy, đúng không? Ừm, may là bảo bảo có các ngươi, có ngươi cái này ba ba. Lạc Phi gật gật đầu, nói ra. Tô Dật nói, ta cũng là phi thường may mắn chính mình có bảo bảo nữ nhi này, nàng cũng là đời ta may mắn lớn nhất, lễ vật tốt nhất. Đối với cái này, Lạc Phi cười không nói, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Lạc Phi nói ra, được rồi, chúng ta nói chính sự. Y Lệ Nhân Hương là chúng ta đẩy ra đệ nhất khoản nước hoa sản phẩm, ở phương diện này thượng, chúng ta vốn là không có gì ưu thế, bất quá mộng hồn xưa di vì chúng ta nhãn hiệu tích lũy rất nhiều độ nổi tiếng cùng nhân khí, cũng cho Y Nhân Hương ngày tiêu thụ đã mang đến nhất định lượng tiêu thụ bảo đảm, thêm vào đoạn thời gian trước tuyên truyền hiệu quả cũng là vô cùng tốt, cho nên Y Nhân Hương hôm nay lên giá, thị trường phản ứng vẫn là vô cùng nhiệt liệt. Lạc Phi tiếp tục nói, Y Lệ Nhân Hương vào hôm nay lượng tiêu thụ vì một to vạn bình, đây là một cái phi thường thành tích tốt. Một to vạn bình, không nghĩ tới lượng tiêu thụ sẽ cao như vậy. Tô Dật có chút bất ngờ, trước lúc này, thật là của hắn không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy lượng tiêu thụ. Nghe nói, Lạc Phi gật gật đầu, nói, này quả thực có chút khó có thể tin, ngay từ đầu thời điểm, ta cũng không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy lượng tiêu thụ, nhưng trải qua quá nhiều lần thống kê sau, ngày lượng tiêu thụ thật là một to vạn bình. Này cũng không hề phạm sai lầm. Một to vạn bình, con số này nghe thật giống không nhiều. Thế nhưng, một bình y nhân hương xuất xưởng giá là 500 nguyên, mà lợi nhuận nhưng là có 22 o nguyên. Này một to vạn bình lượng tiêu thụ, là có thể cho Dạ Lạc tập đoàn mang đến 5.000 vạn doanh thu, cùng với 2.200 vạn lợi nhuận. Mà này vẹn vẹn chỉ là một ngày tiêu thụ mà thôi. Hơn nữa này vẫn là ngày đầu tiên. Điều này đại biểu về sau theo y nhân hương độ nổi tiếng càng ngày càng cao, lượng tiêu thụ cũng sẽ càng ngày càng tốt. Doanh thu cùng lợi nhuận đều sẽ so với hiện tại cao hơn rất nhiều. Cho nên, y nhân hương ngày lượng tiêu thụ có thể đạt đến một to vạn bình, đây đã là phi thường khó được. Rất nhiều nhãn hiệu nước hoa, tại ngày thứ nhất tiêu thụ thời điểm, đều không có thành tích khá như vậy. Hơn nữa Dạ Lạc tập đoàn trả là vừa vặn liên quan đến cái nghề này, tại không có gì ưu thế dưới tình huống, còn có thể đạt đến cái thành tích này không, không thể không nói chính là phi thường khó được, cũng là khiến người ta làm ngạc nhiên. Một bình y nhân hương giá bán lẻ chính là 60 ho nguyên, 10 vạn bình chính là 60 ho vạn nguyên, một cái rất không tệ thành tích. Chắc hẳn, trải qua hôm nay sau, toàn quốc có rất nhiều đường dây tiêu thụ muốn cùng Dạ Lạc tập đoàn hợp tác, do đó đạt được y nhân hương tiêu thụ quyền. Đối với những thứ này sự tình, Lạc Phi cùng Đêm Minh sớm đã có kế hoạch, cũng sẽ không dùng Tô Dật đến quan tâm. Trải qua điều tra, chúng ta xuất hiện mua sắm y nhân hương quần thể, có không ít là nam tính. Bọn họ đều là chuẩn bị lấy tư cách ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đưa cho bạn gái hoặc lao bà. Lạc Phi nói ra, nghe được câu này, Tô Dật không có chút nào kỳ quái, hiện tại phần lớn ngày lễ, nam sinh cũng là muốn chuẩn bị lễ vật, coi như là ngày quốc tế thiếu nhi cũng giống như vậy. Mà y nhân hương là rất nhiều người đều ưa thích hương vị, cùng hắn đưa hắn nước hoa, không bằng sẽ đưa một cái mình thích nước hoa, như vậy còn có thể để cho mình cũng thoải mái một điểm, tiền cũng là tiêu có giá trị một điểm, lựa chọn y nhân hương lấy tư cách ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật, cũng là không có gì lạ rồi. Tiếp lấy, Lạc Phi lại nói, hơn nữa chúng ta xuất hiện có rất nhiều người tiêu thụ trước đó là không có sử dụng nước hoa thói quen, các nàng đều là người qua y nhân hương sau, mới quyết định mua, vậy cũng là chúng ta khai thác mới thị trường. Điểm này là một cái phi thường khởi đầu tốt, điều này đại biểu y nhân hương đang tại khai thác một cái mới tiêu phí quần thể. Nếu như y nhân hương có thể hấp dẫn một ít không quen dùng nước hoa, hoặc là một ít từ không sử dụng nước hoa người tiêu thụ mua sắm, vậy thì tương đương với đem nước hoa thị trường mở rộng đến rồi. Chỉ cần có thể làm đến một điểm này lời nói, cái kia toàn bộ nước hoa thị trường tiêu phí số lượng có thể tăng gấp đôi, mà này tăng lên tiêu phí số lượng, thì đều sẽ trở thành y nhân hương lượng tiêu thụ, này là có thể khẳng định. Cho nên, Tô Dật khi nghe đến điểm này sau, là cảm thấy làm kinh hỉ. Cồn vật bi, kinh. Chương 1158, không một ý hệ trải nghiệm. Tại biết rồi y nhân hương tiêu thụ tình huống sau, Tô Dật là vô cùng hài lòng. Y nhân hương ngày lượng tiêu thụ vì một to vạn bình. Đây đã là một cái phi thường kinh người lượng tiêu thụ. Mà bây giờ theo Lạc Phi từng nói, y nhân hương ngày lượng tiêu thụ không chỉ khả quan, hơn nữa còn cần không ít mới tiêu phí quần thể. Điều này nói rõ y nhân hương mị lực là phi thường lớn, cho dù một ít không thích dùng nước hoa người tiêu thụ, cũng sẽ thích y nhân hương, mà đến là lượng tiêu thụ bảo đảm. Bất kể như thế nào, y nhân hương ngày tiêu thụ vẫn là vô cùng thành công. Lấy tình huống bây giờ đến xem, y nhân hương thị trường biểu hiện tốt vô cùng. Tương lai lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ càng ngày càng cao, nắm giữ cùng nổi danh nhãn hiệu nước hoa cạnh tranh sức lực. Cho nên, hôm nay ngày lượng tiêu thụ, từ ở phương diện khác mà nói, đã chứng minh rồi y nhân hương triển lãm tiềm lực, đây là tối đáng giá cao hứng một điểm. Sau đó, Tô Dật cùng Lạc Phi hàn huyên một hồi, liên quan với y nhân hương tương lai triển lãm kế hoạch. Liên quan với y nhân hương tương lai triển lãm, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều sớm đã tính xong, trước tiên ở quốc nội tiêu thụ, tích lũy đến đầy đủ tiếng tăm sau. Liền một lần đẩy ra đến quốc tế thị trường. Hiện tại Lạc Phi cùng Dạ Mị đã tại liên hệ nước ngoài đường dây tiêu thụ, trước tiên vì y nhân hương tiến quân quốc tế thị trường bày sẵn đường, đến thời cơ thích hợp, là có thể hành động. Đối với y nhân hương quy hoạch, Tô Dật cũng không có cần thiết đề nghị rồi. Bởi vì Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng đã sắp xếp xong xuôi, hắn chỉ cần xem kết quả cuối cùng là được rồi. Lấy y nhân hương biểu hiện ra tiềm lực. Kế hoạch tương lai, hẳn là đều sẽ làm thuận lợi, cơ bản sẽ không xảy ra cái gì gợn sóng. Ở buổi tối hơn 11 giờ lúc, người trong nhà cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, mà Tô Dật nhưng là lái xe đi ra. Hôm nay hắn mua cho mình một chiếc BMW K16, xe này là hắn phi thường yêu thích, sớm liền muốn cưỡi ra ngoài hóng gió. Chỉ bất quá, Tô Dật cả ngày hôm nay bên trong, đều là bồi tiếp bảo bảo, nhìn nàng học lái xe, cũng không có thời gian rời đi, càng không thể có thời gian đi học xe. Cho nên, cho đến bây giờ, hắn đều không có thử lái xe ra ngoài. Mà bây giờ, Bảo Bảo đã ngủ rồi, trong nhà những người khác cũng đều nghỉ ngơi, Tô Dật cũng liền có thời gian có thể ra ngoài kỵ xa rồi. Khi hắn cơi BMW K16, một đường thổi dạ phong, lái lên đường cái sau, khiến hắn cảm thấy thập phần sảng khoái. Này chiếc BMW K16 không hổ là xa hoa lữ hành xe, này kỵ làm được cảm giác là hoàn toàn khác nhau, ngồi ở phía trên cảm giác hết sức thoải mái, này rộng thể tài thân xe, khiến người ta cảm thấy cao đại uy mãnh liệt. Thế nhưng ngoại hình khổng lồ cũng không ảnh hưởng nó chạy tính năng, này kỵ đi lên là cảm giác phi thường nhẹ nhàng, chỉ có chân chính cơi đi lên sau, mới biết xe này tính ổn định cùng tính linh hoạt là có cỡ nào tốt. Có thể nói, chiếc xe này ngược lại là xứng đáng nó giá bán, để Tô Dật cảm giác phi thường hài lòng, cảm thấy tiền này tiêu giá trị. BMW K16 tuy nói không phải một chiếc theo đuổi độ đua xe, nhưng cao nhất xe có thể dễ dàng qua 200 km/h, này đã có thể khiến người ta cảm thấy cực kỳ. Làm Tô Dật tại không người trên đường cái, đem xe tiêu thăng đến nhanh nhất thời điểm, cái kia gào thét mà qua tiếng gió, khiến hắn cảm nhận được một loại cực mang tới kích thích, rất là thú vị. Nếu như độ đồng dạng là 200 km/h, đang chạy thượng cùng tại trên xe gắn máy, là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Tại trên xe gắn máy, đem xe tăng lên tới 200 km/h, kỳ thể nghiệm muốn so chạy càng thêm kích thích một điểm, đây là không cần chất vấn. Đăng nhập. Dù sao, đồng dạng xe. Xe gắn máy nhất định sẽ so với chạy nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ càng thêm đã kích thích. Tô Dật tại trên đường cái, mở không ít thời gian sau, mới chậm rãi đem xe giảm thấp xuống, sau đó tại lấy một cái không nhanh không chậm độ tại công trên đường lái. Này BMW K16 đích thật là phi thường thích hợp đường dài lữ hành lái xe, bởi vì mở lâu như vậy, hắn cũng không có cảm thấy mệt mỏi, trái lại cảm giác rất thư thích, đây chính là chuyên môn vì lữ hành thiết kế xe. Ở bên ngoài mở ra sau 2 giờ, Tô Dật mới cảm giác quá đủ nghiện, mới cam lòng đem xe lái trở về. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật liền dậy rất sớm rồi. Ở trong phòng, ý thức của hắn tiến vào vườn thuốc trong điện. Bây giờ, vườn thuốc trong điện đã trồng không ít thực vật, rất nhiều, mặt trên đều là nở hoa kết trái rồi. Chỉ cần vườn thuốc điện hối đoái thương thành xuất hiện mới thực vật, Tô Dật đều sẽ hối đoái đi ra, đồng thời trước tiên ở nơi này gieo trồng. Cứ như vậy, vườn thuốc điện thực vật tự nhiên là càng ngày càng nhiều, hiện tại càng giống là một cái vườn trái cây rồi. Bất quá, Tô Dật đến vườn thuốc điện cũng không phải là vì những này trái cây, mà là có khác cái khác chuyện quan trọng phải làm. Chỉ thấy hắn đi tới gieo trồng Tử Ngọc Tham khu vực đến, nay Tử Ngọc Tham mới là hắn mục đích hôm nay. Nơi này Tử Ngọc Tham vẫn là chia làm hai cái khu vực, một cái khu vực là chuyên môn gieo trồng tự nhiên sinh trưởng, sẽ không dùng nguyên linh dịch Tử Ngọc Tham, mà khác một cái khu vực nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mỗi ngày đều biết dùng nguyên linh dịch tưới nước Tử Ngọc Tham, để cho nhanh sinh trưởng. Đối Tô Dật tới nói, những này Tử Ngọc Tham hữu dụng hay không thượng nguyên linh dịch, trong đó khác biệt vẫn là vô cùng lớn. Tỷ như, tại đồng dạng niên đại, dùng nguyên linh dịch thêm mọc ra Tử Ngọc Tham, so với không cần nguyên linh dịch Tử Ngọc Tham, hắn dược lực muốn giảm bớt một nửa, này Tử Ngọc Tham hiệu quả cũng chỉ có một nửa. Đương nhiên sự khác biệt này, chỉ biết đối Tô Dật tạo tác dụng, mà đối với những người khác, là không có khác biệt. Đồng dạng niên đại. Hai loại Tử Ngọc Tham đối với những người khác hiệu quả là giống nhau, dược lực cũng là không kém bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai loại dược lực cách biệt một nửa tình huống. Điều này là bởi vì Tô Dật đối nguyên linh dịch có chút miễn dịch, mà thông qua nguyên linh dịch gieo trồng đi ra ngoài Tử Ngọc Tham, đối với hắn hiệu quả đương nhiên hội giảm bớt. Với bắt đầu làm như vậy thời điểm, hắn đều lo lắng loại này Tử Ngọc Tham đối với hắn hội hoàn toàn không có hiệu quả, mà bây giờ chỉ là yếu bớt một nửa hiệu quả, đây đã là tốt vô cùng. Mà bình thường Tô Dật tiêu hao Tử Ngọc Tham, đều là dùng nguyên linh dịch thuốc sinh ra, mà tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, hắn bình thường cũng sẽ không đi dùng. Một là tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, niên đại quá thấp, tại đây vườn thuốc trong điện hạt giống một tháng, cũng chỉ có không tới 1-5 năm, gieo vào 1 năm, cũng chỉ có 15 năm, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Cho nên, những này tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, Tô Dật đều sẽ tiếp tục trồng xuống, mà sẽ không như thế đã sớm nắm dùng. Đến lúc này, Tô Dật mỗi lần tiêu hao Tử Ngọc Tham, đều là dùng nguyên linh dịch thuốc sinh ra. Tại vườn thuốc điện nơi này, chỉ cần dùng lên nguyên linh dịch, thêm vào vườn thuốc điện bản thân thêm tác dụng, Tử Ngọc Tham gieo trồng một ngày liền có 1-5 năm, này muốn so tự nhiên sinh trưởng mau hơn. Cho nên, dù cho những này thuốc sinh ra Tử Ngọc Tham, đối Tô Dật chỉ có một nửa hiệu quả, nhưng bởi vì loại này Tử Ngọc Tham niên đại rất cao quan hệ, cho nên so với tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, cũng phải càng thêm có dùng. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn tiêu hao Tử Ngọc Tham, cũng sẽ là dùng nguyên linh dịch thuốc sinh ra. Chỉ có loại này dùng nguyên linh dịch thuốc sinh ra Tử Ngọc Tham, mới có thể chống đỡ quy mô lớn tiêu hao, mà không cần lo lắng Tử Ngọc Tham biết dùng xong. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1159, chỗ nào cũng có. Hiện tại Tô Dật sống chết thảo, đều là dựa vào Tử Ngọc Tham bổ sung dược lực. Có thể nói, hắn hiện tại cũng chỉ có Tử Ngọc Tham, mới có thể cho sinh tử thảo bổ sung rất nhiều dược lực. Bởi vậy, Tô Dật đối Tử Ngọc Tham tiêu hao cũng là phi thường lớn, hơn nữa cũng phải cần niên đại không thấp Tử Ngọc Tham. Bất quá Tử Ngọc Tham tiêu hao mặc dù lớn, nhưng vườn thuốc trong điện Tử Ngọc Tham, số lượng vẫn là càng ngày càng nhiều, niên đại cũng là càng ngày càng cao. Xét đến cùng, hay là bởi vì Tô Dật từ đạt được Tử Ngọc Tham bắt đầu, đều không ngừng mở rộng gieo trồng quy mô. Bất kể là tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, hay là dùng nguyên linh dịch để cao Tử Ngọc Tham đều tốt, hắn đều sẽ thường thường mở rộng gieo trồng quy mô. Tỷ như Tô Dật hôm nay tiêu hao một nhánh Tử Ngọc Tham, hay là 2 ngày sau, hắn liền sẽ gieo hạt ít nhất 10 viên hạt giống đi xuống, sau đó sẽ mọc ra 10 chi Tử Ngọc Tham đi ra. Đến lúc này, hắn đối Tử Ngọc Tham tập trung vào so với tiêu hao muốn nhiều gấp bội, tự nhiên là càng dùng càng hơn nhiều. Hiện tại, tại vườn thuốc trong điện, gieo trồng Tử Ngọc Tham khu vực, đã là làm một mảng lớn rồi, gieo trồng Tử Ngọc Tham đã là đếm không xuể rồi. Những này tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, hắn niên đại vẫn không tính cao. Nhưng này chút dùng nguyên linh dịch ra tốc sinh trưởng Tử Ngọc Tham, liền hoàn toàn khác nhau, niên đại đều là phi thường nhanh. Niên đại vì mấy chục năm Tử Ngọc Tham, ở nơi này chỗ nào cũng có, mà 100 năm Tử Ngọc Tham, đồng dạng cũng là như thế, coi như là 200 năm Tử Ngọc Tham, số lượng cũng là phi thường khổng lồ, mà 300 năm Tử Ngọc Tham, cũng là tùy ý có thể thấy được. Ngay từ đầu thời điểm, những này Tử Ngọc Tham hấp thu nguyên linh dịch có hạn, một ngày cũng chỉ có thể mọc ra 1-5 năm. Nhưng những này Tử Ngọc Tham tại có nhất định niên đại sau, liền hoàn toàn khác nhau, chúng nó chỗ có thể hấp thu nguyên linh dịch càng nhiều, gieo trồng một ngày, là có thể có 2-5 năm, thậm chí là 3 năm, 4 năm, thậm chí cả 5 năm cũng có thể làm được đi. Chỉ cần niên đại càng cao, mỗi ngày có thể hấp thu tiêu hóa nguyên linh dịch thì càng nhiều, mà sinh trưởng tốc độ cũng là càng nhanh. Cho nên, không tới 1 năm này, Tô Dật đã trồng ra một nhóm siêu cao niên đại tử ngọc tham, hiện tại cũng nhiều hơn không ít niên đại vì 400-500 năm tử ngọc tham rồi. Nếu như lại có thêm 1 năm này, hắn thậm chí có thể đạt được một nhóm lớn ngàn năm tử ngọc tham, này cũng có thể làm được. Cho nên, Tô Dật tiêu hao khởi tử ngọc tham đến, là không có chút nào đau lòng. Dù sao, nay tử ngọc tham đối với hắn mà nói, chỉ là tốn chút điểm công đức hối đoái xuất hạt giống, sau đó lại tiêu hao nguyên linh dịch, là có thể đạt được rất lớn một nhóm tử ngọc tham rồi, cái này căn bản là dùng mãi không hết. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật sử dụng tử ngọc tham, tự nhiên là sẽ không đau lòng rồi. Chỉ cần đối thực lực có tăng lên tác dụng, vậy hắn là. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hắn mà nói, cái này cũng không đại biểu tử ngọc tham không quý giá. Đừng nói là niên đại mấy trăm năm tử ngọc tham rồi, coi như là niên đại 100 năm tử ngọc tham, một nắm đi ra ngoại giới, đều sẽ khiến cho một hồi gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người tranh đoạt. Dù sao, Tô Dật là biết loại này tử ngọc tham đối với võ giả là có trợ giúp rất lớn, thêm vào chữa thương bảo mệnh hiệu quả. Này đủ khiến rất nhiều người vì này điên cuồng rồi. Bất quá coi như là hắn, bình thường tiêu hao tử ngọc tham, niên đại cũng là 100 năm. Tô Dật cũng không phải không bỏ đắc dụng niên đại cao hơn tử ngọc tham, chỉ là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có biện pháp hấp thu niên đại cao hơn tử ngọc tham, cho dù dùng cũng là lãng phí, chỉ có 100 năm tử ngọc tham, đối với hắn mới có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả, cũng là thích hợp nhất. Hôm nay, hắn đi vào vườn thuốc điện, chính là vì này tử ngọc tham mà đến. Tại lần trước sảnh câu lạc bộ tụ hội thời điểm, Tô Dật nghe nói từ Chi Khiêm công ty đấu giá gặp một vài vấn đề, cần gấp một ít giá trị hơi cao vật đấu giá, mà nguyên nhân là bởi vì đối thủ cạnh tranh lấy ra 400 năm nhân sâm núi tham gia bán đấu giá, cướp đi hết thể danh tiếng. Bởi vậy, từ Chi Khiêm Thánh Khiêm công ty đấu giá liền gặp phải một chút phiền toái, không có cách nào lấy ra càng tốt hơn vật đấu giá. Tô Dật tại biết rồi sau chuyện này, liền kéo rơi xuống chuyện này, hắn sẽ giúp từ Chi Khiêm giải quyết cái vấn đề này, chả làm cho đối phương hoàn toàn không cần lo lắng. Sở dĩ, hắn có cái này sức lực làm ra cái hứa hẹn này, cái kia cũng là bởi vì những thuốc này điển điện tử ngọc tham rồi. Đối thủ lấy ra vật đấu giá là một nhánh niên đại vì 400 năm nhân sâm núi, này giá trị xác thực là phi thường cao, cũng là cực kỳ hiếm có, là một kiện hiếm có vật đấu giá. Chỉ là nhân sâm núi giá trị lại cao hơn, số lượng lại ít ỏi, thế nhưng so với tử ngọc tham đến, liền có rất lớn không đủ. Ban về dược lực đến, tử ngọc tham là so với nhân sâm núi mạnh hơn nhiều, hơn nữa tác dụng cũng là phi thường rộng khắp, mà bàn về hiếm thấy, nhân sâm núi số lượng tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng tình cờ còn có thể xuất hiện, hơn nữa cũng có không ít người cất chứa người có tuổi phần nhân sâm núi, đây là giải thích rõ ràng vẫn có số lượng nhất định. Nhưng tử ngọc tham liền hoàn toàn khác nhau, đã là thật nhiều năm chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, cũng không có nghe nói người nào hoặc thế lực kia có thu gom tử ngọc tham. Cho nên, tử ngọc tham so với nhân sâm núi liền muốn càng thêm hiếm thấy. Hơn nữa nhân sâm núi có tác dụng, tử ngọc tham cũng đều có, hơn nữa dược hiệu muốn càng tốt hơn. Nhân sâm núi có chủ bù ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách, dừng hồi hộp, trừ tà khí, mắt sáng, hài lòng lích trí tác dụng, lâu phục còn có thể khinh thân thêm tuổi, còn có đại bổ nguyên khí, vững chắc thoát sinh thân, an thần lích trí công năng. Mà những này công hiệu, tử ngọc tham đều có, đồng thời muốn so nhân sâm núi còn muốn càng tốt hơn, đặc biệt là trì hoãn suy lao ích thọ thêm tuổi cùng có hiệu quả chống ung thư, công hiệu quả thì càng thêm rõ rệt rồi. Hơn nữa tại chữa thương phương diện, tử ngọc tham tác dụng thì càng thêm rõ ràng, tại bị trọng thương, hay là được rồi trọng bệnh tình huống, tử ngọc tham là có thể dùng để bảo mệnh. Vẹn vẹn những này công hiệu, cũng đủ để cho tử ngọc tham giá trị, so với nhân sâm núi cao. Đồng thời, nay tử ngọc tham còn có một cái phi thường cường đại tác dụng, cái kia chính là có thể trợ giúp võ giả tăng cao thực lực, hiệu quả rất rõ ràng. Nhân sâm núi đồng dạng có cái này tác dụng, thế nhưng là kém xa tít tắp tử ngọc tham, này là hoàn toàn không có cách nào đồng thời so sánh, hai người cách biệt quá nhiều. Cho nên, chỉ cần giải tử ngọc tham người, đối tử ngọc tham đều là đổ xô tới, có cơ hội gặp phải tử ngọc tham lời nói, vậy khẳng định là không tiếc một cái giá lớn cũng muốn chiếm được, đặc biệt là đối với một ít võ đạo gia tộc tới nói, liền càng phải như vậy rồi, đây chính là có thể dùng để bồi dưỡng cường giả, hắn sức hấp dẫn đương nhiên là không cần chất vấn. Bởi vậy, tại giá trị một hạng thượng, tử ngọc tham không khác nào so với nhân sâm núi cao quá nhiều, cũng càng có sức hấp dẫn. Chính là bởi vì Tô Dật có rất nhiều tử ngọc tham, hắn mới có niềm tin giúp Từ Chi Khiêm giải quyết vấn đề, chỉ muốn lấy ra Tử Ngọc Tham lời nói, đối thủ kia cho dù có 400 năm nhân sâm núi, cũng giống vậy không sánh bằng. Cho nên, có Tử Ngọc Tham, Thánh Khiêm công ty đấu giá vấn đề gặp phải, liền không còn là vấn đề, mà là có thể ung dung giải quyết. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1160, 200 năm. Tô Dật hiện tại chính là muốn dùng Tử Ngọc Tham, giúp Thánh Khiêm công ty đấu giá giải quyết cảnh khốn khó. Nếu như Thánh Khiêm công ty đấu giá lấy ra Tử Ngọc Tham lời nói, khẳng định có thể hấp dẫn rất cao quan tâm, đối thủ kia uy hiếp liền không tồn tại nữa. Tử Ngọc Tham, đối với những người khác tới nói, hay là làm quý giá, nhưng đối với Tô Dật tới nói, lại là được một cách dễ dàng. Cho nên, nếu như có thể dùng Tử Ngọc Tham vì Thánh Khiêm công ty đấu giá giải quyết vấn đề lời nói, vậy hắn cũng sẽ không do dự cùng không thôi. Bất kể như thế nào, Từ Chi Khiêm là bạn của Tô Dật, hắn đương nhiên phải giúp việc này rồi. Hơn nữa hắn cũng muốn biết Tử Ngọc Tham giá trị có bao nhiêu, nếu như lấy ra lời nói, lại sẽ có bao nhiêu người đến đoạt. Tô Dật chỉ biết là có rất nhiều người muốn Tử Ngọc Tham, nhưng lại không biết những người này nguyện ý vì Tử Ngọc Tham trả cái giá lớn đến đâu, cái này cũng là hắn cảm thấy hứng thú vô cùng sự tình. Cho nên, chỉ cần hắn lấy ra Tử Ngọc Tham đến tham dự bán đấu giá, vậy hắn là có thể biết đáp án này rồi. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là chọn một nhánh Tử Ngọc Tham đi ra, sau đó lại giao cho Từ Chi Khiêm, như vậy nhiệm vụ của hắn liền kết thúc. Bất quá, hắn hiện tại muốn suy tính sự tình, là muốn nắm cao bao nhiêu niên đại Tử Ngọc Tham tham gia buổi đấu giá. Dù cho Tử Ngọc Tham quý giá nữa, nhưng niên đại thấp lời nói, khẳng định cũng so không hơn nhân sâm núi, nhưng nếu như niên đại quá cao lời nói, Tô Dật lại không nghĩ lấy ra. Nghĩ một lát sau, hắn cuối cùng quyết định dùng niên đại 200 năm Tử Ngọc Tham, tham gia buổi đấu giá, đây sẽ là thích hợp nhất. Chắc hẳn, năm đó phần đạt đến 200 năm Tử Ngọc Tham, hẳn là sẽ không so với 400 năm nhân sâm núi kém, thêm vào khan hiếm tính, giá trị cần phải cũng hội cao hơn. Cho nên, Tô Dật tin tưởng chỉ muốn lấy ra nhánh này Tử Ngọc Tham, hẳn là sẽ có thể giúp Thánh Khiêm công ty đấu giá vượt qua cửa ải khó. Đương nhiên nơi này cũng không phải là không có niên đại cao hơn Tử Ngọc Tham, 300 năm Tử Ngọc Tham cũng có lượng lớn. Chỉ là tại Tô Dật trong tiềm thức, cũng không muốn lấy ra niên đại quá cao Tử Ngọc Tham đi ra, này nếu như so với kẻ thù của hắn lấy được lời nói, vậy thì tương đương với tư địch. Cho nên, vì để tránh cho tình huống như vậy sinh, hắn là không muốn lấy ra niên đại quá cao Tử Ngọc Tham đi ra, mà 200 năm Tử Ngọc Tham, kỳ uy hiếp thì sẽ không lớn như vậy, cũng vừa hay làm thích hợp. Tại làm ra quyết định sau, Tô Dật lúc này đào một nhánh Tử Ngọc Tham đi ra, niên đại vừa vặn là hai khoảng trăm năm. Tiếp lấy, hắn liền đem nhánh này Tử Ngọc Tham dẫn theo ra ngoài, sau đó tìm một cái hộp trăng lên. Tại làm tốt những chuyện này sau, Tô Dật ở nhà ăn bữa sáng, sau đó cho Từ Chi Khiêm gọi một cú điện thoại sau, liền mang theo Tử Ngọc Tham đi ra. Lần này ra ngoài, Tô Dật lái xe là vừa vặn chiếm được BMW K16, xe này mới vừa vặn tới tay, mới mẻ hăng hái còn chưa từng có, đương nhiên phải nhiều qua mấy lần, mà Tử Ngọc Tham liền đặt ở BMW K16 xứng hồng lên. Tối hôm qua, hắn đi ra hóng gió thời điểm, là ở đêm khuya thời điểm, lại lựa chọn tại trên đường cái, cũng liền không có người nào xem được hắn. Mà bây giờ liền không giống nhau, Tô Dật tại nội thành chạy BMW K16, đoạn đường này lại đây. Cái kia hấp dẫn đến nhãn cầu là phi thường nhiều, danh tiếng đó là không dùng nói. Hắn xuất hiện lái xe gắn máy, muốn so mở ô tô muốn càng thêm dễ dàng một chút, ít nhất tại nhiều xe dưới tình huống, xe gắn máy muốn càng thêm linh hoạt, có thể từ dòng xe cộ xuyên qua, mà sẽ không được kẻ xe ngăn trở đỡ được. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Song Tử Tinh cao ốc, bởi vì Từ Chi Khiêm liền ở bên trong khách sạn. Song Tử Tinh cao ốc khách sạn, tại Thẩm Châu thành phố cũng là phi thường nổi tiếng. Không ít danh nhân phú thương đều sẽ chọn ở nơi này cư trú. Bởi vậy, xuất hiện ở đây xe, không thiếu là một ít xe hàng hiệu, xe sang trọng. Nhưng Tô Dật chạy BMW K16 xuất hiện ở nơi này thời điểm, vẫn là đưa tới rất nhiều quan tâm, kỳ phong đầu so với xe sang trọng còn muốn lớn hơn. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, sau khi đậu xe xong, liền từ trong dương lấy ra Tử Ngọc Tham, sau đó liền trực tiếp đi vào rồi. Tô Dật cùng Từ Chi Khiêm gặp mặt địa phương, cũng không phải khách sạn trong khách phòng, mà là tại trong phòng khách. Cho nên, hắn đến khách sạn sau, liền trực tiếp đi rồi Từ Chi Khiêm chỗ nói phòng khách số, không đến bao lâu, hắn liền gặp được Từ Chi Khiêm. Tại phục vụ viên rời khỏi phòng khách sau, Tô Dật lấy hộp ra, nói, đây chính là ta tìm đến vật đấu giá, hy vọng có thể giúp được của ngươi bận bịu. Làm phiền ngươi phí tâm. Từ Chi Khiêm nói ra. Tiếp lấy, hắn mở ra hộp, chỉ là liếc mắt nhìn sau, liền không khỏi lên tiếng kinh hô, nhân sâm. Không đúng, đây là Tử Ngọc Tham. Nói thật, Từ Chi Khiêm nhãn lực xác thực là vô cùng tốt, chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra Tử Ngọc Tham. Phải biết Tử Ngọc Tham đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi, phần lớn chuyên gia giám định cũng không nhất định có năng lực giám định Tử Ngọc Tham, chớ nói chi là chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra. Cho nên, Từ Chi Khiêm không hổ là gia tộc lớn xuất thân người, cũng không hổ là công ty đấu giá ông chủ lớn, hắn nhãn lực chính là cường. Đúng, đây chính là Tử Ngọc Tham, xem ra ta đã không cần nói nhiều. Tô Dật gật đầu, khẳng định điểm này. Sau khi nghe, Từ Chi Khiêm trong lòng thì càng là chấn động không ngớt. Hắn sở dĩ có thể nhận ra Tử Ngọc Tham đến, đó là bởi vì tại mấy năm trước, hắn đã từng thấy Tử Ngọc Tham đồng thời dùng qua, đối với hắn đặc thù cùng dược lực, hắn đều là ký ức đặc biệt sâu sắc. Cho nên, hiện tại Từ Chi Khiêm mới có thể một mắt liền nhận ra đây là Tử Ngọc Tham đến, hơn nữa nhánh này Tử Ngọc Tham 5, so với trước hắn đã dùng qua Tử Ngọc Tham còn cao hơn, hắn dược lực cũng là càng thêm bằng bạc. Tại cảm giác được loại thuốc này lực sau, Từ Chi Khiêm liền biết mình phán đoán là sẽ không sai, đây chính là Tử Ngọc Tham. Hơn nữa niên đại trả phi thường cao. Đây là Tử Ngọc Tham, phi thường khó được, hay là toàn thế giới đều tìm không ra bao nhiêu chi, ngươi xác định thật sự muốn bắt đến đấu giá sao? Từ Chi Khiêm lên tiếng hỏi. Tô Dật không do dự, trực tiếp gật gật đầu, đây là chuyện hắn quyết định, lại làm sao có thể sẽ dễ dàng thay đổi. Đã như vậy, Từ Chi Khiêm cũng không tiện nói cái gì nữa, liền bắt đầu giám định khởi Tử Ngọc Tham đến. Tuy rằng Từ Chi Khiêm đã biết đây chính là Tử Ngọc Tham, này là sẽ không sai. Nhưng vẫn là muốn giám định niên đại, không có niên đại lời nói, cũng không tiện tham gia bán đấu giá. Đối với Tử Ngọc Tham, Từ Chi Khiêm mặc dù đã gặp không nhiều, nhưng hắn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua, thêm vào còn thân hơn thân dùng qua. Cho nên, tại giám định Tử Ngọc Tham thời điểm, hắn giám định năng lực vẫn là vô cùng cao, này cũng không cần chuyên môn mời chuyên gia giám định lại đây. Đại khái khoảng mười mấy phút sau, Từ Chi Khiêm cũng đã đem Tử Ngọc Tham 5 giám định ra đến, hơn nữa còn là dùng mấy cái bất đồng phương thức. Mới cuối cùng xác định giám định kết quả. Nhánh này Tử Ngọc Tham năm rất cao, niên đại đã đạt đến 200 năm. Từ Chi Khiêm nói ra của mình giám định kết quả. Tô Dật gật gật đầu, nay cùng hắn giám định kết quả là giống nhau, điều này nói rõ hắn giám định cũng không hề phạm sai lầm, này Tử Ngọc Tham năm chính là 200 năm. Tiếp lấy, hắn nói, ta nghĩ nhánh này Tử Ngọc Tham giá trị hẳn là sẽ không so với 400 năm nhân sâm núi kém đi. Tuyệt đối sẽ không, nay Tử Ngọc Tham giá trị tuyệt đối sẽ càng cao hơn. Từ Chi Khiêm nói ra, Cồn Vật Bi, chương 1161, Lô Chí Miểu. Bất quá này Tử Ngọc Tham giá trị phi thường cao, ngươi nhất định phải cầm bán đấu giá sao? Từ Chi Khiêm lại hỏi một lần. Tô Dật hỏi ngược lại, nếu như nhánh này Tử Ngọc Tham cầm bán đấu giá, cái kia có thể hay không ngươi giải quyết công ty gặp phải vấn đề? Đương nhiên có thể, ta bảo đảm này Tử Ngọc Tham so với nhân sâm núi sức hấp dẫn muốn nhiều lắm, có Tử Ngọc Tham sau. Dù cho 400 năm nhân sâm núi cũng không coi vào đâu. Từ Chi Khiêm trả lời. Nghe nói, Tô Dật nói thẳng, cái kia là được rồi, sở dĩ ta tìm đến này Tử Ngọc Tham, đơn giản liền là muốn kết quả này, cho nên hoàn toàn không cần phải nữa suy tính. Vậy cũng tốt, ta sẽ an bài bán đấu giá, lần này cảm ơn người hỗ trợ. Từ Chi Khiêm chỉ có thể nói như vậy. Kỳ thực tại Từ Chi Khiêm trong lòng, nếu như có thể mà nói, hắn càng nghĩ ra hơn tiền mua lại, mà không phải nắm đi tham gia bán đấu giá. Dưới cái nhìn của hắn, này Tử Ngọc Tham so với bán đấu giá trọng yếu hơn nhiều, nếu như có thể lấy được lời nói, cho dù công ty đấu giá gặp phải một vài vấn đề, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ là nhánh này Tử Ngọc Tham là Tô Dật chuyên môn tìm để giải quyết công ty đấu giá gặp được nan đề, đây là hắn một phen tâm ý, Từ Chi Khiêm đương nhiên không thể đem Tử Ngọc Tham mua lại rồi, vậy thì phụ ý tốt của hắn rồi. Cho nên, Từ Chi Khiêm dù cho lại muốn lấy được Tử Ngọc Tham, nhưng vẫn là hội nắm đi tham gia bán đấu giá. Mà Thánh Khiêm công ty đấu giá có một cái chi Tử Ngọc Tham sau, tình huống liền rất là không giống với, cho dù đối thủ nắm giữ 400 năm nhân sâm núi, như thế cũng là không sánh bằng.